Bi kịch Lăng Thiên Vũ Thiên Long Thần Giáp phòng ngự đã sớm phế đi, hơn nữa cảm giác tựa như là cố ý tức giận mắng to. Thiên Long Thần Giáp ngươi đây không phải cánh tay ra bên ngoài lừa gạt sao, liền là chỗ kia là ngươi cựu ra, ngươi cũng tốt xấu giúp ta ngăn cản một cái đi. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ thống mạ không chỉ có không có lên đến bất cứ hiệu quả nào, ngược lại tăng thêm lôi đỉnh quyền sáo thế công như buôn lôi điên cuồng oanh kích chứ Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ sớm đã là mình đầy thương tích đầy mình bị đánh sợ là liên mẹ đều nhận không ra đến mức độ này. Lăng Thiên Vũ dã nhận cuồng hông nói, đến A có gan liền đánh chết ta à, lao tử hôm nay liền đùa với ngươi đến cùng. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện cắn chặt hàm răng mặc cho lôi đỉnh quyền sáo tàn sát bừa bãi. Ầm ầm. Quyền kinh càng phát ra hung hãn, Lăng Thiên Vũ phòng ngự đã triệt để bị phá hủy, bao giờ cũng hắn đô tại thừa nhận to lớn đau đớn đán Lăng Thiên Vũ còn là cắn răng nhận thụ lấy. Đây cương cân thiết cốt nhục thân tại man cổ hành kích phía dưới gân mạch tựa như đứt đoạn, một thân xương cốt đều là tại vang lên kèn kẹt đau đớn như thế tàn phá phía dưới Lăng Thiên Vũ như đồng cảm giác đáo tử vong tiến đến ý chí bắt đầu trở nên mơ hồ. Không có cách nào. Ở chỗ này liên không chết tà hồn đều đã mất đi hiệu lực căn bản vô pháp vì Lăng Thiên Vũ gây dựng lại khép lại nhục thể. Cứ như vậy tùy ý lôi đỉnh tàn sát bừa bãi Lăng Thiên Vũ ý chí càng lai việt mơ hồ cảm giác cách tử vong cũng là càng lai việt tiếp cận, nhưng là hắn không cam tâm sẽ như thế biệt khuất ngã quỵ ở chỗ này. Đột nhiên, hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ tựa như cảm giác giác đáo tại giá cường hãn lôi đỉnh tàn sát bừa bãi phía dưới một cỗ kỳ dị khí lưu tại tẩy lễ tới nhuần chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể tế bào không ngừng bản thân phân liệt gây dựng lại liên cốt lâu bên trong cốt liên phảng phất cũng bắt đầu sinh một loại nào đó biến hóa. Ân. Lăng Thiên Vũ ý thức từ từ trở về. Kinh ngạc phát hiện trong tưởng tượng tự thân nhục thể cũng còn chưa bị hủy diệt, ngược lại tại lôi điện tàn sát bừa bãi chi ở bên trong lấy được nghiêng trời lệch đất cường hóa, càng bất khả tư nghị chính là thể nội gân mạch huyệt đạo bên trong đúng là lưu động lôi điện chi lực. Mạn đến đan điền thi lôi đan bị cái kiêm màu đỏ lôi điện quấn quanh bao khỏa cả viên thi lôi đan giã tại phát sinh kỳ dị thuế biến nhan sắc biến đắc Việt lai Việt sâu, sau đó từ từ lại chuyển biến làm xích hồng sắc. Nguyên lai, Lăng Thiên Vũ đã hiểu hết thể đều hiểu. Mặc dù lôi đỉnh quyền sáo là tại tổn thương lấy chính mình nhưng đúng là rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể có thể cảm giác rõ rệt một thân gân mạch hải cốt so trước đó muốn cường hãn mấy lần. Không thể nghi ngờ đây giống như là dục hỏa trùng sinh. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn cố nén đau đớn tiếp tục nhẫn mại lấy lôi điện tàn sát bừa bãi. Ầm ầm. Một đợt lại một đợt dù cho bị đánh vô cùng thê thảm Lăng Thiên Vũ dã là tại cười ha ha, nếu như hữu nhân tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ nhận vì Lăng Thiên Vũ là thằng điên còn chưa thấy qua bị người đánh còn bị đánh vui vẻ như vậy. Nhưng mà cứ như vậy lặp đi lặp lại rèn luyện Lăng Thiên Vũ huyền vũ chiến gia đã cường hóa đến trung kỳ ẩn ẩn muốn xông ra hậu kỳ toàn thân trên dưới tựa như hóa thân lôi thể. Cường hóa. Cực độ cường hóa. Lăng Thiên Vũ càng đến hưng phấn trải qua trọng trọng tàn sát bừa bãi phía dưới đã cảm giác không thấy đau đớn. Đồng nhiên, cái kia lôi đỉnh quyền sáo cũng đình chỉ công kích cứ như vậy lơ lửng tại Lăng Thiên Vũ trước mặt. Lăng Thiên Vũ nhìn đến tự thân lôi điện chi lực cùng Thiên Long Thần Giáp hình như cùng lôi đỉnh quyền sáo sinh ra cộng minh tâm hữu linh tê thẳng lệnh Lăng Thiên Vũ nhiệt huyết điên cuồng đằng hai tay chấn động lãng đạo, bảo bối trở về a ta chính là ngươi tân chủ nhân. Vâng, lôi đỉnh quyền sáo chấn động lôi uy chấn đáng hình như nhận lấy Lăng Thiên Vũ kêu gọi cũng đối Lăng Thiên Vũ truyền đạt mãnh liệt đáp lại. Siêu siêu. Hai đạo quyền sáo mãnh liệt xạ nhi đến riêng phần mình bọc tại Lăng Thiên Vũ trên hai tay cùng huyết nhục tựa như muốn hòa làm một thể. Hưng phấn sau khi lôi đỉnh quyền sáo bên trong nổi lên ngàn vạn tử mang như nước vỡ đê tìm tới cửa vào nhau nhau tràn vào thân thể của hắn như rồng du tẩu những nơi đi qua gân mạch tất cả đều vỡ tan tử mang hình như mang theo một cỗ lôi đỉnh hủy diệt chi lực muốn đem hắn toàn bộ thân thể xé rách giống như kim đâm trận trận nhói nhói sâu tận xương tủy lại là Lăng Thiên Vũ tính cách cứng cỏi cũng thật khó chịu đựng mồ hôi không khỏi hào hào xuống. Mà liên tại phá hủy bên trong nhục thể đều chiếm được tân sinh thuế biến một cổ cổ cường hung hãn bá đạo lôi điện chi lực nhau nhau tại tan nhập Lăng Thiên Vũ thể nội ở trong cơ thể hắn bám dễ sinh trồi. Có thể cảm giác thể nội lực lượng sinh sôi không ngừng như giang hải vĩnh viễn không khô cạn. Giống. Lăng Thiên Vũ bất cấm hưng phấn gào thét lôi đỉnh quân thân. Lúc này. Nham tương tầng bên ngoài. Ầm ầm. Vách đá chấn động nham tương phun ra như long phi vũ tung hoành tàn sát bừa bãi. Rầm rầm. Từng đạo nham tương hỏa trụ phóng lên tận trời kẹp ngậm lấy màu đỏ lôi quang quần cuộn lôi uy hung hãn tàn sát bừa bãi chấn động mãnh liệt bát phương. Tình huống như thế nào? Tắc uy bốn nhân bất cấm né tránh ba phần vô cùng kinh ngạc. Đây lôi đỉnh chi lực nếu là châm đối với bọn họ mà đến nhất định có thể uy hiếp tại thân. Nhưng thấy dược ma vẫn như cũ đứng tại lôi đỉnh tàn sát bừa bãi biên giới đó có thể thấy được dược ma thần tình kích động cả người run rẩy. Dược lao coi chừng nhanh chóng lui lại thiên đồ kêu lên. Dược ma lại là mắt điếc thai ngơ lộ ra đến vô cùng kích động càng là khống chế bất được cảm xúc cười to, ha ha, thần vật nhận chủ thành công, Thiên Vũ tiểu hữu thực thành công. Chương 1053, lần nữa cáo biệt. Ầm ầm. Nham tương phun ra hỏa long bay múa lôi đỉnh tàn sát bừa bãi. Ở chỗ nơi trọng yếu Lăng Thiên Vũ cả người mạo xương xích chứ lôi điện nguyên bản tàn phá thể nhục thần kỳ khép lại biến đắc canh ra bóng loáng ngũ quan khôi phục biến đắc canh ra anh tuấn cái gì trí hoàn nhiều hơn mấy phần bá đạo uy thế. Lôi đỉnh quyền sáo lôi đỉnh tay. Đây hoàn toàn là vi Lăng Thiên Vũ chế tạo riêng. Lăng Thiên Vũ song quyền một nắm tràn ngập lôi điện. Oanh. Đấm tới một quyền buôn lôi oanh phá không gian thế xét đánh lôi đỉnh cương manh bá đạo. Lôi đỉnh quyền sáo là một kiện uy lực cực lớn hung hãn bá đạo lạn lực vô hạn thần khí, mặc dù bây giờ chỉ có thanh khí uy lực nhưng đã so ra mà vượt cùng cấp độ bất luận một cái nào thanh khí. Lăng Thiên Vũ vốn dị ngưng tụ thi lôi đan tại cùng lôi thần quyền sáo dung hợp về sau một thân tạo thành lôi điện chi thể, lôi đỉnh quyền sáo uy lực lớn nhất chỗ mà có thể trên phạm vi lớn tăng cường chủ giả lực công kích, mà thả hoàn có thể nhanh chóng ngưng tụ lôi đỉnh nhanh như thiểm điện lệnh địch nhân khó lòng phòng bị lại chi uy lực, dĩ Lăng Thiên Vũ nhất trọng thánh nguyên lực cấp độ đủ để có thể so ra mà vượt tam trọng thánh nguyên lực. Như thế lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân rất nhiều năng lực, Lăng Thiên Vũ thực lực tổng hợp tuyệt đối là tại thánh võ cảnh ngũ trọng cảnh phía trên liền là mặt đối tiếp cận võ tiên cảnh thánh võ cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ giã đại có sức liều mạng. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ mừng rỡ là lúc sau có lôi đỉnh quyền sáo mà nói hành tẩu Đông Châu cũng phải thuận tiện hơn nhiều, dù sao tại nhân tộc xưng hùng yêu ma như chó Đông Châu chi địa Lăng Thiên Vũ thân thượng tà công cùng tà ma chi khí sợ là không thích hợp công nhiên sử dụng. Đáng giá lôi đỉnh quyền sáo khác biệt, lôi chi thuộc tính tràn đầy một cỗ thuần chính năng lượng, hơn nữa bề ngoài nhìn lộ ra rất phổ thông liền càng thích hợp nhượng Lăng Thiên Vũ hành tẩu Đông Châu. Nhưng là Lăng Thiên Vũ mặc dù có thể cảm giác giác đáo lôi đỉnh quyền sáo bên trong cất dấu ý thức tự chủ, nhưng là tại nhận chủ về sau lộ ra đắc cực rất nhỏ nhược, Lăng Thiên Vũ tạm thời còn vô pháp cùng nó giao lưu. Bất quá Lăng Thiên Vũ cuối cùng là đạt được lôi đỉnh quyền sáo. Ha ha, cái kia đi ra, Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, thân hóa lôi đỉnh từ nham tương tầng thân ở buôn lôi mà sông. Nham tương tầng bên ngoài, dược ma bọn họ đột nhiên cảm giác giác đáo một cổ cường hung hãn kinh khủng lôi điện năng lượng đang hung mãnh liệt mà đến. Vâng, một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đỏ lôi điện cột sáng phá tương nhi xuất phóng lên tận trời lăng đứng ở không. Chật, liền thấy một đạo huy vũ bá khí oai hùng người khoác chiến giáp bàn tay lôi đỉnh tử điện tóc dài tung bay giật phi múa ánh mắt thâm thúy như ra khỏi vỏ lợi kiếm kỳ so sắc bén uy nghiêm bên trong không mất tuấn giật một thân lôi đỉnh quấn thân luyện như lôi thần uy vũ bất phàm. Dược ma bọn họ thấy hắn oai hùng nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc vạn phân, nhìn như là lôi thần hàng lâm uy phong bắt diện Lăng Thiên Vũ không ngậm miệng được, quả thực là thật lâu nói không nên lời, thậm chí hô hấp đều biến đến vô cùng gấp rút. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn về phía dược ma bọn họ, lúc này triệt hồi trên người thần giáp cùng quyền sáo trở về phàm phách, nhưng bá khí vẫn như cũ vô hình ở giữa quanh thân phóng xuất ra đoạt người nhiếp khí, bước chân đạp không phiêu miểu mà đến. Rơi xuống đất, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói: đa tạ chư vị tiền bối tín nhiệm, vãn bối mới có thể có tại cơ duyên. Nghe tiếng, dược ma bọn họ mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ha ha, hảo hảo, quả nhiên không có cô phụ chúng ta đối với kỳ vọng của ngươi, thần vật nhận tân chủ chúng ta thủ hộ nhiều năm trách nhiệm cũng tổng xem là khá buông xuống, dược ma khen lớn mà cười. Đa tạ chư vị tiền bối, vãn bối cảm kích khôn cùng, sau này chắc chắn báo đáp, nếu là chư vị tin tưởng vãn bối, Thiên Vũ nhất định là các ngươi sa tộc trung thành nhất bằng hữu, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Ha ha, Thiên Vũ tiểu hữu mặc dù thân có tà ma chi khí nhưng lại có chính nghĩa chi khí, chúng ta sa tộc có thể đưa trước ngươi vị bằng hữu này mới là chúng ta sa tộc may mắn, dược ma cười đạo tâm tình tốt đẹp. Hảo tiểu tử, thấy ngươi thực lực đại trướng, lao phu thật là có cỗ xúc động muốn cùng ngươi đòi lại đây, còn lại hai quyền thiên đồ treo gẹo mà cười, cảm giác càng xem Lăng Thiên Vũ càng vui mừng. Cắt thiên đồ lao nhi liền ngươi thôi, được rồi Thiên Vũ tiểu huynh đệ, không được thần vật trước đó ngươi cũng chưa định có thể làm cho hắn ăn thiệt thòi, cho nên a lao phu còn là khuyên ngươi mặt mũi này còn là muốn tốt cho mình tốt giữ lại tốt, bách quỷ khịt mũi coi thường. Ma quỷ lao có phải hay không, đây nhiều năm không có cùng lao phu chạm qua ngươi đây thân lao cốt đầu ngứa, nếu không ngươi ta cái này đi võ luyện trận đụng chút thiên đồ khí nội đạo. Tới thì tới, lão phu sao lại sợ ngươi, chỉ bất quá bây giờ Thiên Vũ tiểu huynh đệ vừa đến thần vật chúng ta trước, vì Thiên Vũ tiểu huynh đệ hảo hảo chúc mừng một cái, về phần ngươi ta bút chướng này về sau có là thời gian chậm rãi tính, bách quỷ kêu lên. Là không dám trột dạ a. Ai? Ai trột dạ? Liền ngươi đây vô sỉ. Ngươi nói ai vô sỉ? Ai ứng người đó là? Lựa đồ cùng bách quỷ cứ như vậy vọt lên tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng. Dược ma bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Thiên Vũ ra chuẩn bị là im lặng, bất quá nhìn đáo giá thiên đồ cùng bách quỷ ngược lại là nhượng Lăng Thiên Vũ không khỏi nghĩ tới Tư Đồ Vân Hồng cùng Sở Lam cũng là thời điểm muốn đi trước Đông Châu. Võ luyện trận. Lăng Thiên Vũ giữ dược ma bọn họ bằng không nhi hiện. Mà tới đã qua mấy cái lúc đầu. Lăng Thiên Vũ vừa hiện thân một đạo thân ảnh quen thuộc liền đánh tới, đại ca ca. Thấy một lần Tiểu Mộng một đôi mắt nhỏ sắp khóc sưng lên. Cách đó không xa Thiên Trần đi tới tràn đầy lúng túng đối chứ Lăng Thiên Vũ cười cười, xem ra Lăng Thiên Vũ rời đi trong khoảng thời gian này cũng đủ để Thiên Trần dày vò. Đây hết thể dược ma bọn họ đều nhìn ở trong mắt, đối với Tiểu Mộng giữ Lăng Thiên Vũ quan hệ trong đó bọn họ cũng chuẩn bị cảm giác đau đầu, dù sao Tiểu Mộng sau này thế nhưng là sa tộc đời kế tiếp nữ vương, tổng không thể một mực như thế ỷ lại chứ Lăng Thiên Vũ a. Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ, giá Tiểu Mộng cũng quá ỷ lại chính mình đi, nhưng nhìn thấy Tiểu Mộng như thế thương tâm, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cũng trách đau lòng nói khẽ, Tiểu Mộng ngươi tại sao khóc? Ô ô, ta coi là đại ca ca lại muốn rời khỏi ta, Tiểu Mộng thực rất sợ hãi, Tiểu Mộng lệ ông ông nói ra. Lăng Thiên Vũ ám hít một tiếng, trong lòng cũng biết Tiểu Mộng không thể một mực như thế ỷ lại lấy chính mình, luôn luôn cần muốn trưởng thành, nhân tiện nói, Tiểu Mộng ngươi muốn vĩnh viễn cùng đại ca ca ở một chỗ sao? Muốn Tiểu Mộng không chút nghĩ ngợi trả lời. Cái kia tốt, nếu như ngươi muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ vậy ngươi liền phải cố gắng để cho mình mạnh lên, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Về sau có đại ca ca bảo hộ ta, Tiểu Mộng vì cái gì còn muốn trở nên mạnh hơn, Tiểu Mộng không hiểu hỏi. Không, thế giới bên ngoài thật sự là quá tàn khốc, đại ca ca cũng có thật nhiều không đối phó được người xấu, hơn nữa đại ca ca đắc tội hỏng nhân dã rất nhiều, nếu là Tiểu Mộng rất yếu mà nói đại ca ca chỉ sợ vô pháp bảo hộ Tiểu Mộng, cho nên Tiểu Mộng nhất định phải học được để cho mình mạnh lên về sau tài năng đi theo đại ca ca, hiểu chưa, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Tiểu Mộng suy tư một lát liền một mặt kiên nghị nói ra, được rồi, vì về sau có thể cùng đại ca ca cùng một chỗ ta nhất định sẽ làm cho chính mình mạnh lên, chờ ta học được bảo vệ mình liền có thể cùng đại ca ca cùng đi đánh người xấu. Ân, Tiểu Mộng thực hiểu chuyện Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Bất quá Tiểu Mộng biết đại ca ca rất nhanh lại sẽ rời đi ta, bất quá đại ca ca có thể đáp ứng ta sao lại bồi Tiểu Mộng mấy ngày được không, Tiểu Mộng tuyệt đối bất hội tái bốc đồng, Tiểu Mộng khẩn cầu. Đương nhiên ta cũng không nỡ, Tiểu Mộng đây, Lăng Thiên Vũ ôn hòa cười một tiếng. Dược ma bọn họ nghe đáo Lăng Thiên Vũ nói với Tiểu Mộng đến những lời này tâm cái gì cảm kích. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ đặc biệt tại sa tộc dừng lại lâu 3 ngày. Nhưng là thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau 3 ngày sa hoàng ngoài thành. Cắt vàng bay lên luôn có phiên cách mùi khác. 3 ngày đến nay Lăng Thiên Vũ một trực đô tại làm bạn chứ Tiểu Mộng, để Tiểu Mộng vượt qua vui vẻ nhất cũng là nhất không thôi. 3 ngày rất nhanh Lăng Thiên Vũ ra đem Tiểu Kim bọn hắn triệu trở về, chuẩn bị liền muốn rời khỏi sa tộc. Đại ca ca cảm ơn ngươi trở về bồi Tiểu Mộng, Tiểu Mộng lần này sẽ rất nghe lời, Tiểu Mộng y theo như thường ngày tính ỉ lại hai tay treo chứ Lăng Thiên Vũ cổ lưu luyến không rời, mặc dù biểu hiện rất quật cường nhưng hai mắt lại là trong ngoài màu đỏ bừng. Ân, Tiểu Mộng thật ngoan, Lăng Thiên Vũ thương yêu ôm chứ Tiểu Mộng, mặc dù Tiểu Mộng đối với mình ỉ lại nhượng Lăng Thiên Vũ phi thường đau đầu nhưng nghĩ tới lại muốn rời khỏi Tiểu Mộng trong lòng lại có chút không hiểu không bỏ. Chờ ta mạnh lên ta nhất định sẽ đi tìm đại ca ca người, Tiểu Mộng đạo. Đến lúc đó đại ca ca cũng sẽ tìm ngươi, Lăng Thiên Vũ tiếu a a vớt ve chứ Tiểu Mộng cái đầu nhỏ, sau đó mới lưu luyến không rời buông xuống, Tiểu Mộng nói, đi qua đi đại ca ca cần phải đi. Lúc này, đứng đối diện dược ma cùng Tắc Uy bọn họ còn có Thiên Trần. Ân, Tiểu Mộng xoay người hai mắt đúng là nước mắt một bước quay người lại cực kỳ không bỏ. Sau đó Tiểu Mộng cũng không nén được nữa tình cảm lại quay người đánh tới khóc giống nói, đại ca ca ngươi không thể lại lừa gạt Tiểu Mộng, ngươi nhất định phải tới tìm Tiểu Mộng. Ân, nhất định nhất định, Lăng Thiên Vũ nhu hòa cười một tiếng. Vì về sau Tiểu Mộng sẽ kiên cường, đại ca ca gặp lại, Tiểu Mộng hung hăng lau khô nước mắt lại lần nữa quay người phóng đi, thậm chí từ dược ma bên cạnh của bọn hắn lướt qua đi thẳng đến xa hoàng thành phương hướng lại cũng không dám quay đầu, chỉ là có thể thấy rõ ràng cái kia bóng ánh nước mắt bay qua. Tiểu Mộng nhìn qua chứ na buôn tẩu tiểu xảo thân ảnh Lăng Thiên Vũ có thể tưởng tượng ra được giờ phút này Tiểu Mộng tâm lý có rất đau lòng, cũng là tâm như đao gai ở trong lòng Tiểu Mộng tựa như cùng thân nhân của mình muội muội. Ai hy vọng lần này ly biệt tiểu công chúa có thể chân chính trưởng thành, dược ma bất đắc dĩ thở dài. Lao tiên sinh, bốn vị tiền bối những ngày này có nhiều quấy rầy vãn bối như vậy cáo từ, hy vọng lần sau gặp mặt có thể xem lại các ngươi sa tộc trở lại huy hoàng thịnh thế, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói. Ha ha, làm hết sức mà thôi, dược ma cười cười sau đó nghiêm mặt nói, ngược lại là Thiên Vũ tiểu hữu về sau tiến về Đông Châu lòng người hiểm ác nguy hiểm trọng trọng có thể phải nhiều hơn cẩn thận. Đa tạ Lao tiên sinh quan tâm, Thiên Vũ sẽ cẩn thận mà đi, Lăng Thiên Vũ cảm kích đạo. Thiên Vũ huynh đệ, Thiên Trần đi ra trong mắt đều là không bỏ cười nói, ha ha, lúc đầu ta là dự định lại cùng ngươi cùng nhau đi ra, nhưng ta muốn cho tới bây giờ ta tu vi nông cạn, về sau đến Đông Châu cũng chỉ sợ sẽ liên lụy ngươi, chẳng ta lúc trước hướng vực ngoại bí cảnh tu đi, ngày khác hữu duyên ngươi ta huynh đệ sẽ cùng gặp nhau, đến lúc đó có lẽ liền có thể chân chính cùng Thiên Vũ huynh đệ cùng nhau kề vai chiến đấu. Được rồi, tin tưởng ở nơi đó ngươi sẽ có cái khởi đầu mới, Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, sau đó lại đối đám người ôm quyền nói, như vậy thì này cáo biệt. Ân, nhiều hơn bảo trọng, vạn sự cẩn thận. Dược ma bọn họ từng cái nói ra. Bảo trọng, Lăng Thiên Vũ thuyết xong hư không tiêu thất. Dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại năng lực nơi này đã hạn chế bất hắn. Chương 1054, mập mạp cùng tiểu bàn. Lam nhạt bầu trời vạn dặm không vân khung đỉnh tựa như bao phủ mặt đất hàng ngàn hàng vạn mập mờ điểm sáng tỏa sáng tinh thể ở trên bầu trời phất phới chơi đùa liêu nhân tắm ánh sáng ấm áp thoải mái. Đây là Lăng Thiên Vũ từ sa tộc bên trong đi ra đệ nhất khắc cảm giác. Nhìn đáo giá bầu trời xanh thăm thẳm không khí thanh tân hài hòa khí tức Lăng Thiên Vũ dã biết Tây Châu chiến sự đã triệt để kết thúc loại này rực rỡ một cảm giác mới lệnh Lăng Thiên Vũ cảm đến vô cùng dễ chịu. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lăng đứng ở không lầm bầm lầu bầu cười nói ha ha lại là một khởi đầu mới. Ngóng nhìn thiên địa đột nhiên nhượng Lăng Thiên Vũ có loại nhớ nhung. Cũng là thời điểm rời đi nơi này, nhưng trước khi rời đi Lăng Thiên Vũ nhất định phải đi gặp một người một cái về sau khả năng vĩnh viễn đô bất hội tái nhìn thấy nhân dã là Lăng Thiên Vũ đến đáo giá trên thế giới vị thứ nhất huynh đệ. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện thân hóa lưu quang ngự không nhi đi. Thầy Châu! Bốn quốc thế chân vạc Đại Khánh Quốc, Tống Minh Quốc, Lạc Dương Quốc cùng yêu quốc hai tộc ở giữa hướng đi hòa bình cho nên có thể tại Tam Quốc cảnh nội nhìn thấy chút yêu nhân hành động. Nhưng là dù sao cũng là mới hòa bình không lâu Tây Châu thường có mâu thuẫn cùng ma sát dù sao hai tộc khác biệt quá lớn vừa có mấy ngàn năm mâu thuẫn ân oán muốn chân chính sống chung hòa bình nhìn tới vẫn là cần thời gian dài rèn luyện. Nhưng dù sao cũng phải tới nói Tây Châu đã ổn định cách cục thiên hạ thái bình bách tính an cư lạc nghiệp. Khánh Phong Thành. Ở vào Tam Quốc hoạch tâm chi địa thành trì to lớn dòng người nhiều cửa hàng rượu các cái gì cần có đều có chút phồn vinh thậm chí tạo thành Tam Quốc bên trong lớn nhất mạch máu kinh tế. Bởi vì tại giá trong thành có cái quật khởi thương mậu thế lực Phỉ Châu Các. Phỉ Châu Các là kế thiên địa minh về sau chỗ quật khởi cường thịnh nhất thương các cũng là Tây Châu lớn nhất nơi giao dịch hướng ra phía ngoài khuyết trương kinh tế thế lực cơ hồ xương bá toàn bộ Tây Châu. Đặc biệt là đang cùng tài thần ca đạt tới hợp tác liên minh về sau Phỉ Châu Các càng là như hổ thêm cánh sinh ý càng làm càng lớn cơ hồ có thể nói là phú khả địch quốc tiểu liên các quốc gia cao tầng đều phải cho Phỉ Châu Các mặt mũi. Trong thành như thận lâu hải thị trèo lên lầu các bàn phồn vinh thịnh cảnh đường đi bên trên xe thủy mã long nhân lưu hối hạ như nước chảy ồn ào không ngừng bên thai. Tại giá đại thành trung tâm lại đứng lặng lấy một tôn uy nghiêm pho tượng. Xác thực nói hẳn là các quốc gia chư thành đều sẽ hữu giá sao một pho tượng. Pho tượng kia là vị uy phong lẫm lẫm nam tử uy nghiêm mà không mất đi anh tuấn mắt lộ ra cơ trí ngồi kỵ cự điểu dùng một loại bệ nghệ thiên hạ chi thế xa nhìn phương xa quả nhiên là sinh động như thật tuy chỉ là một pho tượng nhưng trong lúc vô hình lại ngày thường một cố vô hình khí chẳng làm cho người sinh ra vô cùng kính sợ tiếp cận này pho tượng người chắc chắn sẽ cung kính hành lễ trang túc chú mục. Lúc này, tại giá pho tượng dưới chẳng biết lúc nào đột nhiên đứng vững một đạo phì đôn đôn thân ảnh. Cái kia giản trực tiểu là lưng hùm vai gấu lại thân mang hoa lệ khoác trên vai vàng mang bạc bóng loáng mặt mũi tràn đầy lại không mất hèn mọn người mập mạp rộng lượng lãnh tụ bị thịt nhét kích phình lên cánh tay trên lưng đều chiếu đến hồng nhuận phơn phất màu da bụng lớn tượng túi lương thực giống như túi tại lưng quần bên trên. Cái kia người mập mạp chính một bộ tràn đầy hoài niệm dáng vẻ thất thần ngưỡng vọng chứ na tôn pho tượng thỉnh thoảng lắc đầu thỉnh thoảng thở dài trên mặt biểu lộ quả nhiên là ngũ cốc đều đủ muôn màu muôn vẻ. Lao cha vì sao ngài mỗi ngày dẫn ta tới nhìn đây tượng thần đều sẽ thấy nhập thần như vậy đây một đạo giọng non nớt vang lên đó là vị ước chừng 3-4 tuổi khoảng chừng 2 đồng hấp tấp đứng tại người mập mạp bên cạnh cũng đi theo ngưỡng vọng chứ na tôn thần tượng. Làm cho người liễu lươi chính là lúc này mới 3-4 tuổi tuổi tác hài đồng lại cùng cái kia người mập mạp có tuyệt đối rất giống một thân thịt đôn đôn tròn trịa từ xa nhìn lại tựa như là một cái cầu trong người vật liệu bên trên tuyệt đối có thể song bạo cùng tuổi người. Kỳ hoa chính là cái kia tiểu mập mạp mặc dù thân mang hoa lệ ăn mặc cùng tiểu công tử giống như nhưng lại hoàn toàn không có loại kia quý tộc thiếu gia công tử khí chất một mặt bóng mờ trên tay chính cầm cái đùi gà chính hướng miệng bên trong gặm. Cái kia người mập mạp vừa nhìn thấy bên người tiểu mập mạp một bộ tức giận mắng, nói lắp mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi lão tử ta tại sao có thể có ngươi như thế cái tiểu độc từ đây. Hi hi ăn chính là nhân sinh việc lớn ngược lại nhà chúng ta tài phú làm sao cũng xài không hết hơn nữa ta nếu là không ăn nhiều điểm mà nói về sau sao có thể đuổi được lao cha ngài bước chân đây tiểu mập mạp tặc tặc cười nói lấy vừa hung ác gặm miệng thì tan đến có tư có vị. Đánh rắm. Người mập mạp kêu lên, lão tử nói cho ngươi ngươi về sau nếu cái cả ngày chỉ có biết ăn thôi phế vật lao tử liền đem ngươi đá ra đi ngươi liền vĩnh viễn đừng chạy trở về tới. Cái kia không ăn làm cái gì tiểu mập mạp xem thường nói. Làm cái gì ngươi thấy được sao người mập mạp nhìn qua lên trước mắt cái kia tôn thần tượng ủi lấy hai tay nói ra, ngươi về sau phải giống như đây vị thần giống như bên trên người làm đại anh hùng. Đại anh hùng tiểu mập mạp sửng sốt một chút suy nghĩ một lát hỏi, cái kia ra ra trước kia có hay không nói cho ngươi quá giá dạng mà nói. Ngươi làm gì hỏi như vậy người mập mạp khinh bị nhìn. Vậy mà ngươi đều không có trở thành đại anh hùng cái kia vì sao ta muốn trở thành đại anh hùng đây tiểu mập mạp lý trực khí tráng nói ra. Ngươi người mập mạp tức giận đến đầy đỏ mặt lên. chẳng lẽ ta có nói sai sao? Tiểu mập mạp bên trên liếc mắt lại nói, còn có A lão cha, ngài lão là nói vị này đại anh hùng nói là huynh đệ của ngươi, ta làm sao lại không gặp quá giá vị huynh đệ tìm ngươi đây? Người ta hiện tại không rảnh đợi, có thời gian rảnh tự sẽ tìm đến ta, người mập mạp miễn cưỡng nói ra. Ta vậy mới không tin đây, tiểu mập mạp vểnh lên bĩu môi nói. Không tin, người mập mạp khẽ hừ một tiếng đi về phía trước mấy bước, ủng hộ chứ na bí đỏ bụng lớn đứng chắp tay nhìn qua chứ na tôn thần tượng, sau đó bắt đầu nói ra, nhớ năm đó. Lại tới tiểu mập mạp thở hắt ra. Đông. Tiểu mập mạp đau kêu một tiếng, trên đầu nhanh chóng hở ra cái bọc nhỏ, sau đó bên thai liền truyền đến người mập mạp quát mắng âm thanh, lão tử lúc nói chuyện đừng đánh cho ta xóa. Dừng một chút, người mập mạp liền tiếp theo như hống hống nói ra, nhớ năm đó ta cùng trời ca cũng chính là tượng thần bên trên vị này đại anh hùng, năm đó huynh đệ chúng ta hai người cùng nhau xuất sinh nhập tử, lên núi đao xuống biển lửa, gặp yêu trừ yêu, gặp ma thí ma, yêu ma vô sợ, mặc dù mỗi một lần gặp gỡ nguy hiểm đều là ta vị này làm huynh đệ vọt tới phía trước nhất. Lao cha vậy mà lợi hại như vậy, vì cái gì ngài nhưng không có trở thành đại anh hùng đây? Tiểu mập mạp không khỏi hỏi. Cắt biết là cái gì huynh đệ sao? Huynh đệ nhất định phải hiểu được khiêm nhượng lao cha, nếu là không để cho hắn hiện tại giá tượng thần bên trên người liền là lao tử ta, người mập mạp sắc mặt không đổi nói ra. Lao cha thật có lợi hại như vậy sao? Tiểu mập mạp hỏi. Đó là nhất định, người mập mạp chống lên quần cục kích động sau khi đúng là khoa tay múa chân tiếp tục nói khoác nói. Ngươi biết không, lão tử lợi hại nhất thời điểm ngươi còn chưa thấy qua đây, năm đó lao tử cầm một cái lưỡi búa lớn. Đây có cái gì đáng giá khoe khoang? Một đạo lương thú vị vị thanh niên đột nhiên đánh gãy người mập mạp nói, ta nhớ được ngươi lợi hại nhất thời điểm liền là đem 100 con trâu đều thổi đến bầu trời. Đó là nào chỉ là 100 con trâu, cái kia chính là 1000 đầu 1000 đầu ếch. Người mập mạp chính khoe khoang đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ nghe đến đây đã lâu thanh niên quen thuộc run rẩy chậm rãi quay đầu. Cái kia ánh nắng tiếu dung anh tuấn khuôn mặt như thế chói mắt như thế chấn tâm. Đó là vị thanh niên để vị kia người mập mạp không thể quen thuộc hơn được, thanh niên lúc này chính ôm chứ na cái tiểu mập mạp trên mặt mang tiếu dung. Trong chốc lát cái kia người mập mạp khuôn mặt kịch liệt run rẩy lên, đôi môi nhúc nhích giữa cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại, quả thực là không còn gì để nói. Mà cặp mắt kia lại là tránh thước chứ kích động lệ quang, thiên. Đồng thời... Vị kia bị thanh niên kia ôm lấy tiểu mập mạp, đặc biệt là nhìn thấy thanh niên kia khuôn mặt về sau nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả trên tay đùi gà đều rơi, sau đó run rẩy đối với chứ na cái người mập mạp nói rơi, lão, lao cha, đây, người này cùng thần, tượng thần bên trên người thật giống như, hôn trướng hoàn bất tranh thủ thời gian gọi thiên thúc người mập mạp khiển trách, thiên. Thiên thúc tiểu mập mạp run rẩy nói ra, hình như liên kết nghĩ tới điều gì chấn kinh bất dĩ kích động vạn phần, không sai. Vị thanh niên này chính là Lăng Thiên Vũ, mà vị kia người mập mạp chính là Hạ Vân Đảo. Mấy năm huynh đệ hai người cuối cùng được gặp nhau. Ha ha, ta trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, thiên ca ngươi xem như tới tìm ta, huynh đệ thật là nhớ ngươi muốn chết. Hạ Vân Đảo kích động đến cực điểm cười nói. Cắt, ta làm sao vừa mới giống như nghe được nói vừa gặp phải nguy hiểm là ai trước vọt tới phía trước đây? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Hắc hắc, đùa giỡn một chút sao, ta muốn thiên ca không đến mức hẹp hòi sao? Như vậy Hạ Vân Đảo gãi đầu cười nói. Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ ôm bị hoảng sợ tiểu mập mạp ý cười đầy mặt đối với Hạ Vân Đào hỏi, đây liền là của ngươi em bé A, cùng ngươi thật đúng là một cái khuôn mẫu, đi ra tên gọi là gì vậy? Trúc Tiểu Bàn. Hạ Vân Đào đạo. Trúc Tiểu Bàn. Tiểu như không có giết ngươi. Lăng Thiên Vũ một mặt kinh ngạc. Cho cười ta như thế nam nhân, ta nói một nàng dám nói hai sao? Hạ Vân Đào rất như bức vô bộ ngực nói ra. Lão cha, ngài tiểu bất sợ lời này của ngươi nếu như bị lão mụ nghe được ngài biết không sống tới buổi sáng ngày mai sao? Trúc Tiểu Bàn nhịn không được nói ra. Im miệng không có ngươi nói chuyện. Phần Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy xích hồng bận bịu đối Lăng Thiên Vũ cười nói, hắc hắc, thiên ca khó được ngươi ta huynh đệ gặp nhau, không bằng đến ta trong các ngồi xuống. Không được, lần này ta là tiện đường đến cáo biệt. Lăng Thiên Vũ đắng chát cười một tiếng. Cáo biệt? Hạ Vân Đào sững sờ ảm nhiên đạo, cũng là người có chi riêng, hiện tại thiên ca ngươi đã là Tây Châu đại anh hùng, dùng năng lực của ngươi cùng thực lực Tây Châu cái ao nhỏ này há có thể dung đến dưới ngươi, ai đáng tiếc huynh đệ ta từ khi thành gia lập nghiệp về sau cũng không có cái gì hùng tâm trí lớn, về sau tất cả hy vọng đều ký thác tại giá tiểu độc tử trên thân, khả giá tiểu độc tử cũng quá bất tranh khí, so lão tử trước kia còn muốn cái chim dạng xem xét liền đến khí. Mập mạp đây cũng không thể nói như vậy, ta cảm thấy tiểu bản còn là cái khả tạo chi vật liệu. Lăng Thiên Vũ tiếu cười liền đối với Trúc Tiểu Bản cười hỏi. Ha ha, tiểu bàn, nếu như chú cho ngươi một cơ hội, ngươi tưởng bất muốn trở thành một tên cường giả. Muốn? Trúc Tiểu Bàn không chút nghĩ ngợi đáp, tự nhìn thấy tượng thần bên trên vị này anh hùng mà thả hoàn thực là thúc thúc của mình. Trúc Tiểu Bàn thật sự là gương mặt sùng bái. Hứ, ngươi muốn cũng không có cơ hội, liền ngươi giá tiểu heo mập còn muốn luyện võ cường giả, đó là đánh giấm. Hạ Vân Đào liếc mắt. Vậy nhưng chưa định, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, dương vung tay lên, bỗng nhiên một đạo trướng mắt bạch sáng lóng lánh mà lên. Thiên Hạ Vân Đào đã mở mắt không ra. Bạch quang biến mất trước mắt chỉ có Trúc Tiểu Bàn lăng đầu lăng nao đứng ở nơi đó. Nhi Lăng Thiên Vũ sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, bốn phía nhân giã hình như xem xét giác đáo động tĩnh bên này kinh ngạc bất đã. Theo Hạ Vân Đảo trong đầu liền vang lên Lăng Thiên Vũ thanh âm, mập mạp ta sắp đi xa Đông Châu, ngươi ta huynh đệ hai người ngày khác nếu có duyên tài năng gặp nhau, bất quá nhìn thấy bây giờ ngươi đã thành gia lập nghiệp gia tài vạn bạc, huynh đệ ta thực vì ngươi cảm thấy vui vẻ, ta duy nhất có thể làm chính là vì Tiểu Bàn cải tạo thể chất hảo hảo dạy bảo hắn, có lẽ hắn sẽ trở thành kế tiếp ta, thậm chí là siêu việt ta, còn có cố mà chân quý tiểu như về phần huynh đệ ta như vậy cáo biệt. Thiên ca Hạ Vân Đảo hai mắt sớm đã là nước mắt tràn lan. Lao cha Thiên thúc thúc đi thật sao? Chúc Tiểu Bàn đi tới. Ân Hạ Vân Đảo ảm đạm gật đầu. Lao cha Trúc Tiểu Bàn một bộ phi thường sùng bái bộ dáng kích động cười nói, hắc hắc ngài quả nhiên không có gạt ta, ngài thật là đại anh hùng hảo huynh đệ. Đó là Hạ Vân Đào nho nhỏ thỏa mãn lòng hư vinh, mặt mũi tràn đầy đắc ý đem Trúc Tiểu Bàn bế lên chậm thôn thôn đi đến. Sau đó truyền đến hai người đối với Bạch. Nói cho ngươi nhớ năm đó. Lại tới. Đừng ngắt lời. Hoa đau quá a, ngài thật sự là ta cha ruột. Ta vẫn là lao tử ngươi. Lão tử không có lao mụ đại hử, ta đem chuyện ngày hôm nay trở về nói cho lão mụ. Ngươi có dũng khí. Ngươi cũng dám khi dễ ta, ta vì cái gì không dám. Tốt ngươi là gia ta phục. Chương 1055, ngủ mỹ nhân. Cách hành chi trước như Hạ Vân Đảo là Lăng Thiên Vũ cái thứ nhất muốn gặp đến người như vậy, Phượng Vũ tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ muốn gặp cái thứ hai người trọng yếu, dù sao mình cũng là cửa ngầm môn chủ thân phận, nếu là không trở về một chuyến mà nói vậy cũng không thể nào nói nổi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Phượng Vũ còn là mẫu thân của Huyết Linh Lung. Cửa ngầm tổng bộ. Y gì theo như thường ngày trong tổng bộ có thật nhiều ám vệ tại đấu võ cùng tu luyện. Nhưng là từ khi 3 năm trước đây trận kia chiến sự cửa ngầm tổn thất nặng nề, 4 vị nguyên lão chỉ còn lại Phượng Vũ một người, 7 vị đường chủ chỉ còn lại có 4 vị, vô luận là tổng bộ còn là phân đường đều tổn thất hơn phân nửa người, có thể nói là đại thương nguyên khí. Bởi vậy từ khi Tam lão mất đi Lăng Thiên Vũ hành tung không rõ, đây tất cả gánh liền rơi xuống Phượng Vũ trên thân, mặc dù Phượng Vũ năng lực rất mạnh nhưng sinh nữ chết đi vốn là đối nàng đả kích rất lớn, 3 năm này lại một ngày trăm công ngàn việc xử lý cửa ngầm sự vụ đến mức để Phượng Vũ lộ ra đến vô cùng tiểu tụy, nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan cũng nhiều hơn không ít nếp nhăn. 3 năm qua Phượng Vũ cũng không có lại cười quá rồi. Quật cường thời điểm tại đệ tử trước mặt lộ ra đến vô cùng nghiêm khắc. Mà một người một chỗ thời điểm liền sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, cơ hồ mỗi ngày đô tại vụng trộm một người tại liếm láp nước mắt. Làm nữ nhân nàng đã mất đi trượng phu, làm vì mẫu thân nàng đã mất đi nữ nhi, loại đau nhức này không phải ai đều có thể cảm thụ được. Hôm nay, đồng dạng Phượng Vũ lại là một người trốn ở mật thất bên trong ngẩn người ảm đạm thương tâm, mỗi lần muốn từ bản thân sinh nữ Huyết Linh Lung chết đi không khỏi liền lã chã rơi lệ. Nhưng là nàng không dám đi gặp Huyết Linh Lung bởi vì nàng sợ hai đi tiếp thu sự thật. Lúc này Phượng Vũ chính nằm ở trên bệ đá run rẩy nức nở thống khổ lẩm bẩm, Linh Lung. Ta đứa nhỏ ngốc ga, ngươi tại sao phải ngốc như vậy, vì sao ngươi sẽ như thế nhẫn tâm vứt bỏ mẫu thân mà đi, ngươi có biết tại ngươi rời đi cả ngày lẫn đêm mẫu thân đều đang nghĩ đọc lấy ngươi. Con của ta A Van cầu ngươi trở về bên cạnh ta được không, mẫu thân thực không muốn mất đi ngươi. Chợt nhân gian. Tiểu tại giá trong mật thất vô thanh vô tức nhiều hơn một bóng người, một trường tràn ngập bất đắc dĩ cùng thống khổ khuôn mặt cứ như vậy lặng lặng nhìn thút thít bên trong Phượng Vũ, cảm động lây cũng là tâm như lao gai. Hồi lâu, cái kia đạo dấu trong bóng tối thân ảnh rốt cục nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi nói, "Dì Phượng." Nghe tiếng, Phượng Vũ thân thể run lên chậm rãi quay đầu lại xem xét thanh người kia diện mạo, không khỏi giận tùy tâm dữ dội lao đến một trường liền hướng Lăng Thiên Vũ trên ngực đánh tới. Nhưng này người nhưng không có phản kháng ý tứ, thần sắc đờ đẫn cư như vậy đứng vững. Nhìn, chờ lấy. Siêu. Hung sức lực trưởng kình thủy chung khoảng cách tại người kia ngực chút xíu thời điểm ngạnh sinh sinh ngừng lại, mà tay kia lại là đang run rẩy lại nhìn hầm hầm chứ na người đỏ ngầu mắt quát hỏi. Lăng Thiên Vũ, chúng ta cửa ngầm gặp lớn như vậy đã kích 3 năm này, ngươi núp ở chỗ nào đi, ngươi cho dù là xem thường chúng ta cửa ngầm đãn giã thủy chung vẫn là cửa ngầm môn chủ, ngươi xứng đáng Huyết môn chủ sao? Lăng Thiên Vũ cúi đầu tràn đầy hãy nay nói ra. Di Phượng có lỗi với này, 3 năm qua vất vả ngài, bất quá ngài là hiểu lầm, ta cũng không có xem thường cửa ngầm ý tứ, từ khi chiến sự kết thúc về sau ta liền bị to lớn phản vệ, nếu không có may mắn có cao nhân cứu giúp chỉ sợ ta cũng có thể năng bất sẽ đứng ở chỗ này cùng ngài gặp mặt. Nghe đào ra nói Phượng Vũ hung hăng chú thị chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt run rẩy dứt bỏ Lăng Thiên Vũ giữ cửa ngầm quan hệ kỳ thật tại Phượng Vũ tâm lý chỗ sâu thủy chung vẫn là đối Lăng Thiên Vũ còn có lấy oán hận. Phần này oán hận mỗi ngày đều để Phượng Vũ có thụ dày vò. Bầu không khí yên lặng một lát, Phượng Vũ thu tay về xoay người bóng lưng lại có vẻ hơi còn xuống rất nhiều lạnh lùng nói ra, dùng thực lực ngươi bây giờ dùng ngươi có thế lực ngươi trả về tới làm cái gì. Ta là cửa ngầm môn chủ ta đương nhiên về được Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Môn chủ, từ khi ngươi thành cho chúng ta cửa ngầm môn chủ, ngươi vì cửa ngầm làm qua thứ gì? Phượng Vũ nhạt nhiên đạo, tựa như có lẽ chúng ta cửa ngầm trong mắt ngươi cũng không tính là cái gì. Ta biết những năm gần đây ta xác thực không có vì cửa ngầm làm qua cái gì, cho nên lần này trở về ta muốn để Di Phượng cùng cửa ngầm đệ tử cùng nhau cùng ta tiến về Đông Châu, dù sao Tây Châu cách cục đã ổn định, tại Đông Châu chúng ta cửa ngầm mới có tốt hơn phát triển, ta muốn đây cũng là huyết môn chủ kỳ vọng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không được, ta sẽ không đi, dã bất sẽ cùng theo ngươi, Phượng Vũ trả lời. Ân, Lăng Thiên Vũ ảm đạm. Tuy nhiên Phượng Vũ xoay người chú thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, ta sẽ để cho ám vệ thế lực đi theo ngươi, bởi vì tại giá Tây Châu không thể không có cửa ngầm tồn tại. Vậy ngài đây? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Ta ha ha, Phượng Vũ đau thương một cười nói ra, ta sẽ đi thông thiên thánh phủ về phần cửa ngầm mới lập môn chủ ta đã có tân nhân tuyển, tin tưởng ngươi cũng sẽ tán thành. Ân, ta tin tưởng gì? Phượng ánh mắt Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Phượng Vũ có lựa chọn của mình. Lăng Thiên Vũ ra không gặp qua tại cưỡng cầu, chỉ cần mình mang đi tổng bộ ám vệ thế lực như tại Đông Châu phát triển cũng coi là không có cô phụ huyết minh. Vậy ngươi đánh tính lúc nào rời đi? Phượng Vũ hỏi. Nếu như có thể mà nói hôm nay là có thể, Lăng Thiên Vũ trả lời. Hôm nay, Phượng Vũ xứng sở trịnh trọng nói ra, ta phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu, mặc dù 3 năm trước đây ngươi thành công phá hủy yêu tinh, nhưng đồ vật hai châu vẫn như cũ bị cách ly hai châu, chỗ giao giới cực kỳ hỗn loạn, Đông Châu người hoàn toàn không cách nào xuyên qua đáo giá Tây Châu, mặc dù Tây Châu bên trong người có thể xuyên qua quá khứ, nhưng là nguy cơ tứ phía, cựu tử nhất sinh, ngươi nếu như muốn mang một nhóm người quá khứ mà nói, ngươi khả năng đến suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Đối với việc này ta đã đại khái đoán được không quá giá, ngược lại đối với Tây Châu tốt, dù sao hiện tại Tây Châu cách cục đã ổn định lại, ta cũng không muốn lại có Đông Châu thế lực trộn rộn tiến đến, từ tiến về Đông Châu sự tình ta tự sẽ thận trọng hành sự, nếu như chân bất đi mà nói ta sẽ nghĩ biện pháp khác, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ấn, vậy ngươi muốn ta an bài như thế nào? Phượng Vũ lạnh nhạt hỏi. Bởi ngài chọn lựa thích hợp người, sau đó lập tức tiến về Mê Vụ Thành chờ ta, đến lúc đó ta sẽ nói với bọn họ liên quan tới tiến về Đông Châu sự tình, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Mê Vụ Thành đây chính là tiếp cận với Mê Ly Sơn vực địa giới, ngươi đừng nói với ta ngươi muốn từ bên kia xuyên qua Đông Châu, đây chính là hẳn phải chết con đường, Phượng Vũ vội nói. Không phải tại Mê Ly Sơn vực có chút gia hỏa bọn họ thiếu ta mấy bút chướng, ta muốn đi trước cùng bọn họ hảo hảo tính toán rõ ràng, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh nói, nơi đó thế nhưng là thiên địa minh hạch tâm tổng bộ. Tuy ngươi vậy nhưng mời ngươi nhớ kỹ, ta đem ám vệ giao trong tay ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo đảm hộ bọn họ, như bọn họ có tổn thất mà nói ta tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi, Phượng Vũ trọng trọng nói. Hội, bởi vì ta là bọn họ môn chủ, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tốt, ta nghĩ ngươi còn có sự tình khác muốn làm, ngươi có thể đi, ta lập tức sẽ an bài, Phượng Vũ lạnh lùng nói ra, lộ ra nhiên bất muốn giữ Lăng Thiên Vũ nói quá nhiều mà nói. Ân, bất quá ta còn có một thỉnh cầu, Lăng Thiên Vũ đạo. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi đi đi, Phượng Vũ nói ra, chậm rãi xoay người, căn cứ vì bất muốn nhượng Lăng Thiên Vũ nhìn thấy cái kia ẩn nhẫn nước mắt cùng thống khổ dãy rủa. Cảm ơn. Lăng Thiên Vũ một mặt cảm kích sâu kín biến mất tại trong mật thất. Đợi Lăng Thiên Vũ rời đi thời điểm, Phượng Vũ rốt cuộc khống chế bất được tâm tình trong lòng lên tiếng khóc lớn lên. Kỳ dị động phủ tiên vụ quanh quần hàn khí bốn phía, cũng có một chỗ màu tím bệ đá tranh thức chứ tử sắc quang choáng đến mức viên kia khỏa khảm nạm tại trên vách đá màu trắng thạch nhũ nhuộm thành một mảnh tím màu trắng vô cùng lộng lẫy. Trên bệ đá đang lẳng lặng nằm một đạo khiết tốt thân ảnh. Đó là vị tuyệt thế vưu vật tuyệt mỹ, dung nhan hẹp dài, lông mi tinh xảo như câu, đôi môi có lồi có lõm, đầy đặn thân thể che che lấp lấp, nửa lộ ra cái kia đứng thẳng hai ngọn núi. Duy nhất để cho người ta cảm thấy tiếc nuối là trên bệ đá vị mỹ nữ kia lại là nếu như băng xương, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên thân thể mềm mại còn bước lên nhiều lần hàn khí, lặng lặng nhắm hai mắt như là trong truyền thuyết ngủ mỹ nhân. Chợt đến một cái, Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện làm lần đầu tiên nhìn thấy tựa như tĩnh mịch nằm thẳng tại tím giường ngọc bên trên huyết linh lung, thời điểm đột nhiên gian tựa như là có thanh kiếm hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ tâm bẩn bộ vị đâm một cái. Run rẩy chứ Lăng Thiên Vũ một bước run lên tới gần tử ngọc cái đệm, nhìn an nghỉ bên trong trong yên tĩnh huyết linh lung, nhìn qua chứ na trắng bệnh không màu kiểu vẻ mặt đau đớn trong lòng, lệnh trong mắt hơi nước là càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền tràn mi nhi xuất tiếng khóc nước mắt mưa. Sau đó Lăng Thiên Vũ ôn nhu vuốt ve huyết linh lung thon dài sợi tóc, vuốt ve chứ na băng lánh gương mặt mà tay kia chạm vào băng lánh run rẩy lên khàn khàn nói ra, linh lung ta tới thăm ngươi, ngươi có khỏe không? Huyết linh lung như là đang ngủ say sẽ không nghe được dã bất sẽ trả lời Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tâm bao giờ cũng đều đang run rẩy, nắm lên huyết linh lung cái kia nhanh lạnh đến tâm thon dài mảnh tay tựa vào trên khuôn mặt của chính mình, càng có thể cảm thấy cái kia thấu xương lạnh ý. Đồng nhiên đang lúc, hình như cảm ứng được Lăng Thiên Vũ kêu gọi, Lăng Thiên Vũ linh hồn bên trong huyết kỳ lân chiến hồn không khỏi rung động bắt đầu chuyển động tựa hồ tại đáp lại chứ Lăng Thiên Vũ. Linh lung ngươi nghe được ta nói mà nói sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh kỳ lân chiến hồn lại nhanh chóng lắng lại xuống dưới. Không khỏi lệnh Lăng Thiên Vũ tâm càng lai việt đau, nước mắt doanh tròng đau lòng lẩm bẩm, Linh Lung, ngươi yên tâm, ai cũng sẽ không đem ngươi mang đi, luôn có một ngày ta nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh chờ ta. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tới gần chi nhẹ nhàng hướng cái kia như tuyết băng lánh trên trán hôn tới. Cảm giác lạnh lạnh, lạnh đến cốt, lạnh đến tâm. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm tay nói, ta sẽ mạnh lên, ai cũng đừng hòng lại cướp đi ta người bên cạnh. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện rời đi cửa ngầm tổng bộ tiến về Đại Hắc Sơn. Đông Châu muốn đi Thông Thiên Thánh Phủ cũng sẽ đi, nhưng tất cả những thứ này cần đủ thực lực. Mà Đông Châu, có lẽ sẽ là một cái tân hành trình. Chương 1056, trở về Đại Hắc Sơn. Đại Hắc Sơn, linh khí đất nghèo mà ở trong đó lại là Lăng Thiên Vũ sở sáng tạo nghịch thần tông nơi phát nguyên. Tà Vương Điện bên trong tụ tập số lớn võ giả đang tiến hành kịch liệt đấu võ. 3 năm đến nay Lăng Thiên Vũ biến mất tại Tây Châu, về sau nghịch thần tông sự vụ liền do Vương Tiêu bọn họ quản lý, tính tới sau này tất nhiên sẽ tiến về Đông Châu, cho nên từ dòng binh đoàn cùng nghịch sắt trong môn trải qua các loại khảo nghiệm cùng sàng chọn lựa một nhóm tuyệt đối trung thành, tinh anh trong tinh anh võ giả dung nhập nghịch thần tông. Dù sao 3 năm trước đây chiến sự vốn là nhân mạch tàn lụi, nghịch thần tông tổn thất nặng nề, cho nên 3 năm này bổ sung không ít đệ tử, chừng hơn ngàn vị. Đây hơn ngàn vị võ giả đều gồm có chân vũ cảnh trở lên tu vi. Trừ cái đó ra, Ngũ Luân cũng từ phía trên hương các cùng Tây Châu bên trong một số danh nhân dược sư nghiêm ngặt chọn lựa trên 100 vị dược sư chính thức gia nhập nghịch thần tông, sau này đến Đông Châu cũng sẽ dùng dược sư phát triển ra một chi dược sư thế lực. Nhưng là đoạn trước tháng ngày Bắc Thần Tuấn Kiệt, Quỷ Long cùng Đế Huyết rời đi, lệnh Vương Tiêu bọn họ tâm tình giảm lớn, lại tăng thêm chờ đợi đã lâu chưa trông mong đến Lăng Thiên Vũ trở về cả ngày lo lắng. Nhưng Vương Tiêu bọn họ cũng không quên tu luyện căn cứ, vì bọn họ thủy chung tin tưởng vững chắc chứ Lăng Thiên Vũ nhất định sẽ trở về, hơn nữa nhất định sẽ trở lại Đại Hắc Sơn, dù sao nơi này là nghịch thần tông lập tông chi địa. Hôm nay, Vương Tiêu các loại cùng chúng đệ tử ý theo như thường ngày cái kia tu luyện khô khan. Mà Vương Tiêu bọn họ cũng riêng phần mình đang bế quan. Đồng nhiên, một đạo trong sáng tiếng cười cùng lúc truyền vào Vương Tiêu mấy bộ não người bên trong, chư vị ta trở về thỉnh hướng đại điện tụ lại. Ân. Bế quan bên trong Vương Tiêu bọn họ tập thể sắc mặt khẽ giật mình. Thanh âm này, thật sự là quá lệnh bọn họ quen thuộc. Vù vù. Lần lượt từng bóng người hư không tiêu thất. Sau một khắc, Vương Tiêu, Tiểu Tụng, Nô Chuyển Giang cùng Ngũ Luân cùng nhau tránh vào Tà Vương Đại Điện. Nhìn đến đại điện chủ vị bên trên đang ngồi đứng thẳng một vị thân mặc bạch y thanh niên tóc tím tướng mạo tuấn giật, tinh thần phân chấn khắp khuôn mặt mang theo tiếu dung, đây chẳng phải là Lăng Thiên Vũ? Kinh ngạc, kích động, cuồng hỉ. Đây chính là Vương Tiêu bọn họ tâm tình vào giờ khắc này, lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung vui sướng chi nước mắt. 3 năm rốt cục chờ đến, Lăng Thiên Vũ rốt cục trở về. Thiên Vũ huynh đệ. Vương Tiêu bọn họ run rẩy ngọ nghệ bờ môi nhìn qua lên trước mắt chân thật như vậy Lăng Thiên Vũ, tâm bên trong lại không thể tin được giờ khắc này giản trực tiểu giống như là đang nằm mơ. Ân. Đọc truyện tại. Choe nụ ạ toại, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nhìn đáo giá chút vào sinh ra tử bằng hữu huynh đệ cũng là tâm tình bành trướng có thể thấy được, lại thiếu chút người lông mày thật sâu nhữ một cái hỏi, Đế Huyết bọn họ đây. Đi, Vương Tiêu ảm đạm túi đầu. Đi, Lăng Thiên Vũ sững sờ đại vi bất giải. Đúng vậy, Vương Tiêu một mặt bất đắc dĩ nói ra, tại Đông Châu nhân yêu ma không trung lập Bắc Thần huynh đệ cùng Quỷ Long huynh đệ bọn họ đều quyết định đi yêu đạo không cùng chúng ta cùng nhau tiến về. Cũng tốt, Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt quyết định của bọn hắn Lăng Thiên Vũ ngược lại là lý giải, dù sao đô bất giải Đông Châu hoàn cảnh cùng rất nhiều nhân tố, nếu là cùng nhau hành tẩu xác thực sẽ có không ít khó giải quyết phiền phức. Bắc Thần huynh đệ bọn họ chúng ta cũng có thể lý giải, nhưng Đế Huyết tên kia nhưng cũng không nói tiếng nào đi, Vương Tiêu có chút tức giận nói. Đế Huyết, Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, kỳ thật trong lòng cũng đoán được thứ gì, thán nhưng cười một tiếng. Ha ha, Đế Huyết huynh đệ hội có chọn lựa như vậy nhất định là có hắn nguyên nhân, bất quá ta chắc chắn chờ chúng ta đến Đông Châu về sau tất có đoàn tụ một khắc. Cái kia nói như vậy mà nói, Thiên Vũ đại ca là quyết định muốn mang chúng ta cùng nhau tiến về Đông Châu. Tiểu Tụng hai mắt sáng lên, 3 năm này buồn bực ở chỗ này đều nhanh nín chết. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại nói, bất quá trước khi đến Đông Châu thời điểm chúng ta đến tiện đường xử lý một số chuyện. Sự tình gì? Ngô Chuyển Giang không khỏi hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ Mê Ly Sơn vực bên trong những tên kia A? Lăng Thiên Vũ thuyết. Thiên Địa Minh. Vương Tiêu sắc mặt chấn động phẫn nhiên đạo, ngươi không nói chúng ta thật đúng là kém chút quên đi, 3 năm trước đây chiến sự tộc ta lâm vào tuyệt cảnh nguy cơ, đây Thiên Địa Minh ra hỏa ngược lại là làm một đám quy tôn tử. Làm bọn họ Tiểu Tụng phẫn nộ đạo. Ấn, Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu song quyền nắm chặt hận hận nói ra. Quên nói với các ngươi, tiểu vương bát bây giờ còn đang một cái gọi Tiêu Vô Đạo lao xuất sinh trong tay, lần này ta tuyệt đối sẽ đem cái kia lao xuất sinh chém thành muôn mảnh. Tiểu vương bát. Vương Tiêu bọn họ sắc mặt khẽ giật mình. Thiên Vũ huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Tiêu tức hỏi. nói rất dài dòng mấy năm trước Lạc Dương quốc phát sinh trận kia chiến sự về sau ta từng bị cường địch mai phục bằng vào ta lực lượng cũng là kiệt lực nan địch càng không may tiểu vương bát bị hắn bắt nhi giá người liền là thiên địa minh mê ly sơn vực bên trong cái kia gọi Tiêu Vô Đạo lao xuất sinh lần này ta nhất định hung hăng từ trên người hắn đòi lại bút chướng này Lăng Thiên Vũ sắc mặt giận dữ đạo nhưng thời gian qua đi 3-4 năm lâu trong lòng lại lo lắng chứ tiểu vương bát an nguy. Thiên Vũ đại ca vậy chúng ta khi nào thì đi tiểu tụng hỏi. Hiện tại tiểu có thể Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Các ngươi đi ra ngoài trước triệu tập chỗ hữu nhân ta đợi chút nữa có lời muốn cùng bọn họ nói. Được rồi. Vương Tiêu bọn họ thần sắc phấn chấn liền hướng đại điện bên ngoài chạy đi. Đợi Vương Tiêu bọn họ rời đi về sau Lăng Thiên Vũ từ vương tọa bên trên đi đến theo nhìn qua trong điện bốn phía một chút sau đó cung kính hướng phía trong hư không lãng đạo. Thánh Vũ Tôn Sư ta biết ngài có thể nghe được ta nói tới nói như vậy ta đã tìm được hiểu rõ cứu Tôn Sư chi thuật nhưng là cần chút thời gian mà bây giờ Đồ Nhi sắp đi xa Đông Châu Tôn Sư nhờ và Đồ Nhi nhất định kiệt lực hoàn thành thỉnh Tôn Sư chờ đợi ta trở về. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ hướng phía hư không thi lễ một cái. Trận. Dương vung tay lên bách trận thần đồ hiện. Vướng. Lăng Thiên Vũ bàn tay vô một đạo kỳ dị phức tạp trận ánh sáng bao phủ trong đại điện hình như tới đại điện hòa làm một thể quang mang giảm đi về sau trận ánh sáng đi theo biến mất. Tự tòng Lăng Thiên Vũ đột phá thánh võ cảnh về sau đã đào đới ra bách trận thần đồ một số năng lực chính là tùy ý ghi chép trận điểm Lăng Thiên Vũ tiện đem đây tả vương điện ghi chép vì chủ trận điểm về sau chỉ cần khu động bách trận thần đồ thần lực liền có thể trong nháy mắt hồi đến nơi đây. Đây cũng là bách trận thần đồ chỗ cường đại. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện quay người rời đi đại điện. Đại điện bên ngoài, trên quảng trường sớm đã chờ xuất phát đứng vững hơn ngàn vị võ giả vai hùng anh phát ưỡn ngực mà đứng uy vũ bất khuất ngạo khí trường tồn lại lành ý vô biên. Những này có nghịch thần tông bản thân đệ tử cũng có đằng sau chọn lựa gia nhập võ giả trải qua sinh tử tẩy lễ sát lục cùng chiến đấu tôi luyện để bọn họ cả người tràn đầy vô hạn chiến đấu dục vọng. Vương Tiêu mấy người đứng ở trước mọi người. Theo mà, một cổ cường lớn khí tức phủ xuống Lăng Thiên Vũ Lăng Không Nhi hiện. Đám người thấy chi lập tức quỳ một chân trên đất. Bái kiến tông chủ. Đám người lãng đạo thanh thế to lớn vang động núi sông. Những người này phần lớn đều không có chân chính giữ Lăng Thiên Vũ tiếp xúc qua nhìn thấy trước mắt vị này đánh bại yêu vương phá hủy yêu tinh cứu vớt Tây Châu toàn bộ sinh linh anh hùng chúng nhân thần tình kích động phân chấn không thôi. Nhưng là không nghĩ tới. Lăng Thiên Vũ nhìn rất trẻ trung tuổi trẻ để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cái kia ánh mắt sắc bén quét mắt trên quảng trường chỗ hữu nhân một viên trong lòng minh bạch lại có thể tiến vào Đại Hắc Sơn nội tu đi nhất định là trải qua Vương Tiêu bọn họ trọng trọng khảo nghiệm tất nhiên là tín nhiệm. Trận. Lăng Thiên Vũ tiện lãng đạo, chư vị ta rất vinh hạnh có thể mời các ngươi trở thành ta nghịch thần tông đệ tử nhưng muốn trở thành nghịch thần tông chân chính đệ tử còn cần yếu canh nhiều khảo nghiệm cùng tôi luyện bởi vì ta muốn được là tuyệt đối tinh anh vạn chúng chọn một. Một tiếng này. Trực tiếp điểm đốt chỗ hữu nhân trong lòng nhiệt huyết sống lưng ngưỡng đến mức thẳng tắp. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu lại nói, hiện tại chúng ta sắp đi xa Đông Châu mà chuyến này con đường nguy cơ trùng trùng cựu tử nhất sinh cho nên ta hỏi các ngươi có sợ hay không? Chúng ta nguyện ý thể sống chết chung theo. Đám người dùng hết cả người nhiệt huyết dắt cuống họng quát uy danh to lớn tựa như kinh lôi hình như liên cả tòa Đại Hắc Sơn đều lắc bắt đầu chuyển động. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng đạo, trung thành không phải dựa vào miệng nói ra được nếu như ta hiện tại để cho các ngươi đi chết các ngươi sẽ làm thế nào? Vừa nói xong. Vù vù. Từng đạo sắc bén chiến khí sáng lên từng cái gác ở trên cổ của mình không biểu lộ không hề sợ hãi cái kia cỗ tư thế chắc hẳn Lăng Thiên Vũ thực để bọn họ sẽ không chút do dự lập tức hướng trên cổ của mình xóa đi. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là vui mừng cười nói, ha ha tốt thu hồi vũ khí của các ngươi a các ngươi đã chứng minh các ngươi trung thành nhưng ta cũng sẽ không muốn mạng của các ngươi liền là thật muốn chết cũng phải chết ở trên chiến trường. Sau đó, đồng loạt buông xuống vũ khí trong tay ngẩng đầu ưỡn ngực vững như bàn thạch. Lăng Thiên Vũ phấn chấn không thôi như hữu giá chút cường binh kiện tướng nghịch thần tông còn năng bất mạnh sao. Theo. Lăng Thiên Vũ tiện lãng đạo, xuất phát. Sau đó. Siêu siêu. Một đạo đạo ngân chỉ từ Đại Hắc Sơn bên trong phóng lên tận trời thẳng hướng Mê Ly Sơn vực phương hướng bay đi. Đảo mắt người đi núi không. Mà lúc này tại không biết không gian chung hai đạo hữu hồn thân ảnh phiêu lập có thể thấy rõ ràng bọn họ hoàn chỉnh ngũ quan cùng bọn họ trên khuôn mặt chấn kinh. Tiểu tử này mỗi lần đều là để cho người ta chấn kinh lúc này mới thời gian mấy năm lại nhưng đã có được thánh võ cảnh tu vi thật là một cái đáng sợ quái thai tà ma vương giật mình nhân đạo. Lại không biết thánh vũ tôn giả sớm đã là kích động run rẩy đặc biệt là Lăng Thiên Vũ tại trong đại điện nói tới những lời kia để thánh vũ tôn giả cảm động vạn phần tràn đầy hy vọng cười nói. Ha ha hắn liền là một con rồng Tây Châu cái ao nhỏ này rất nhanh liền dung không được hắn bất quá thật sự là kỳ đại như hắn đến Đông Châu lại có thể trưởng thành đến kinh khủng cỡ nào cảnh giới. Ha ha, tiểu gia hỏa này so với chúng ta trong tưởng tượng còn yếu canh thêm biến thái, chỉ sợ Đồng Châu mấy tên kia rất nhanh liền đến nhức đầu. Tà Ma Vương giảo hoạt cười nói. Bất quá không biết phải chăng là vì ảo giác của ta, lần này hắn sau khi trở về ta từ trong cơ thể hắn cảm giác giác đáo một cỗ khí tức này cùng ngươi rất giống nhau. Thánh Vũ Tôn giả cao mày. Ý của ngươi là? Tà Ma Vương một mặt kinh ngạc. Nếu như ta cảm giác không có sai mà nói, cái kia hẳn là tà ma biến hóa về sau, tà ma chi giận so với ngươi, tà ma chi khí hình như còn yếu canh thêm tinh thuần Thánh Vũ Tôn giả đạo. Tà ma vương kinh hãi đến cực điểm. Tà ma biến phát sinh tỷ lệ đến cỡ nào xa vời, đặc biệt là phát sinh ở một cái thuần chính nhân loại võ giả trên người. Tà ma vương trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, bởi vì hắn chính là tà ma chi thể, tà ma chi vương. Ai chỉ sợ Đông Châu rất nhanh lại sẽ có trận dung chuyển. Thánh Vũ Tôn giả thở dài, nhưng trong ánh mắt đều là chờ mong cùng hưng phấn. Chương 1057, Thiên Vân Tông. Dậm dạp tĩnh mịch mê vụ đầy trời mông lung, có thể thấy được như mộng như ảo chiếm cứ một tòa thành trì để lên trong sương mù tựa như quỷ thành. Mà ở trong đó chính là tiếp cận nhất Mê Ly Sơn vực thành trì Mê Vụ Thành. Trong thành nhân khẩu không nhiều đến mức lộ ra âm u đầy tử khí, đán dã có thể nhìn thấy từng hàng thiết kỵ lưu động tại trong thành. Dù sao tiếp cận là Mê Ly Sơn vực, thỉnh thoảng sẽ có chút yêu thú quấy rối, trong thành phòng vệ còn là cần. Nhưng mà tiểu tại giá trong bình tĩnh trong thành trên không đột nhiên đồng loạt vạch phá từng đạo quang ngân, sau đó lăng đứng ở không chừng hơn ngàn người uy vũ bá khí. Có biến. Thành trong thành vệ lập tức cảnh giác, nhưng từng cái lại run lẩy bẩy cả người là mồ hôi. Điều này có thể vô thanh vô tức lăng đứng ở không đầy tu vi, nhưng phải sâu bao nhiêu dày, tối thiểu đều là siêu việt huyền anh cảnh phía trên võ giả. Lập tức đúng là hơn ngàn vị, đây là bực nào để cho người ta chấn kinh. Không sai. Đám người này chính là Lăng Thiên Vũ bọn họ. Hơn nửa ngày lộ trình đám người rốt cục chạy tới Mê Vụ Thành. Trong thành một mảnh kiềm chế sợ hãi. Quá rồi không lâu. Tiểu tại giá mê vụ trong thành từng đạo hoa mỹ quang ảnh phóng lên tận trời. Chợt nhìn chừng hơn 300 vị cùng đám người kia tu vi thâm hậu, nhưng là để bọn họ chấn kinh hoang mang, lúc nào tại giá trong thành nhiều hơn nhiều như vậy cường giả. Lăng Thiên Vũ ánh mắt quét qua đây 300 vị võ giả tu vi đô tại chân vũ cảnh cấp độ ở giữa, xem ra là trải qua Phượng Vũ tỉ mỉ chọn lựa mà làm, đứng đầu chính là Lăng Thiên Vũ sở biết rõ người. Thiên Quyền con trai Thiên Vừa Bay. Thiên Vừa Bay xuất lĩnh ám vệ xin đợi môn chủ đại giá. Thiên Vừa Bay chắp tay lãng đạo, mặc dù trước kia giữ Lăng Thiên Vũ từng có mâu thuẫn, nhưng bây giờ tuyệt đối là đáy lòng bội phục cùng tôn kính Lăng Thiên Vũ. Sau đó, đám người không mình hành lễ lần nữa, nhìn thấy bọn họ môn chủ 3 năm trước đây hoành động Tây Châu nhân vật, lập tức để bọn họ tâm tình bành trướng phân chấn không thôi. Mà ám vệ gia nhập không thể nghi ngờ tăng cường tương lai nghịch thần tông thế lực, Lăng Thiên Vũ cũng là kích động không thôi, một mặt nghiêm nghị nói ra. Phía trước có thể là một con đường không có lối về, các ngươi có thể năng hội chết chỗ lấy, các ngươi vẫn như cũ còn có lựa chọn cơ hội. Thề chết cũng đi theo. Đám người không chút do dự quát tiếng như kinh lôi còn như hổ gầm long ngâm. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chân nói ra, tốt vậy mà các ngươi đã lựa chọn con đường này, liền đã chú định các ngươi sau này có thể năng hội sống ở bờ vực sinh tử, hiện tại liền giống ta tiến về Mê Ly Sơn vực, ở nơi đó sẽ đối với các ngươi làm ra sau cùng khảo nghiệm. Là, đám người lãng đạo chiến ý giặt rào. Xuất phát. Lăng Thiên Vũ quát. Siêu siêu. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình lưu quang thẳng hướng Mê Ly Sơn vực phương hướng bay đi. Trong thành những thủ vệ kia nhìn thấy đông đảo cường giả rời đi, tập thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng toàn thân sớm bị mồ hôi làm ướt, đồng thời lại kinh ngạc bất đã, những này như nhân vậy mà tại chạy đến Tây Châu đáng sợ nhất cấm địa Mê Ly Sơn vực. Liên miên núi non chập trùng hình như vĩnh còn lâu mới có được phần cuối, phong vân dũng động biến ảo khó lường, nhiều đám đậm đặc ma vân bao phủ bầu trời, âm trầm thảm đạm rượu nhật, phía dưới núi mạch bên trong là một mảnh kỳ dị dày đặc lâm sâm, trong rừng tĩnh mịch đến quỷ dị như là một mảng lớn tử địa, cho người ta một loại vô cùng trầm muộn cảm giác. Nơi này chính là đồ vật hai châu giao giới chi địa Mê Ly Sơn vực. Ở chỗ này khí lưu vô cùng bạo loạn, cái gì chí hoàn sẽ xuất hiện chút không gian vặn vẹo ba động, trên bầu trời gió lốc tàn sát bừa bãi, hôn tạp khí tức cùng các loại thiểm điện lôi minh, hết thảy đều là như vậy không hài hòa. Mà tiểu tại giá ác liệt như vậy vòng cảnh chung, trên không chỗ hiển hách lăng đứng thẳng hơn nghìn người. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ bọn họ lần thứ hai đến tới đây, nhưng lần này là trả thù tới. Nhìn phía trước cái kia vô tận dày đặc ám dãy núi thiên địa đang lúc tràn ngập lớp lớp sương mù, trong sương mù lúc mà vang vọng lấy quỷ khóc sói gào gọi tiếng làm cho người trong lòng run sợ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén cường đại thánh niệm lực phóng xuất ra xuyên qua lớp lớp sương mù cùng chướng ngại, tại triển khai phạm vi lớn tìm kiếm đến Lăng Thiên Vũ giá các loại cảnh giới Mê Ly Sơn vực đã hạn chế bất hắn. Tìm tòi đã lâu, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, ha ha, thì ra là thế. Tông chủ, nhưng có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn? Vương Tiêu hỏi. Tại chúng đệ tử trước mặt, Vương Tiêu là không sẽ trực tiếp xưng hô Lăng Thiên Vũ tục danh. Mắt ở chân trời gần ngay trước mắt, Lăng Thiên Vũ đạo. Trước mắt, Đám người sững sờ xuôi theo chứ tứ tuần liếc nhìn qua khứ trừ cái kia lớp lớp sương mù bên ngoài căn bản tìm không thấy có bất kỳ người ở tung tích. Chính là đợi ta phá nó, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, cả người chấn động một cỗ khí thế cường đại tựa như một cái bàn tay vô hình đẩy ra lớp lớp sương mù. Thinh linh tầm mắt rộng mở trong sáng. Kinh Nhi nhìn đến phía trước lại xuất hiện một chỗ cung điện to lớn thành lập một tòa kỳ phong, phía trên quy mô hùng vĩ bố trí tinh xảo to lớn hùng vĩ tựa như cự long vòng quanh núi khí thôn sơn hà chi thế. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, nghĩ không ra tại giá mê vụ bên trong đúng là có khắc động thiên cất giấu huy hoàng như vậy cung điện, có thể nghĩ năng tại mê ly sơn vực trung thành lập như thế quy mô cung điện to lớn, cái kia cũng phải tốn phí bao lớn thủ bút. Đây chính là thiên địa minh hạch tâm căn cứ sao? Vương Tiêu kinh ngạc nhiên đạo, đám người cũng là ăn kinh bất dĩ. Ân phải là, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu trong lòng, mặc dù lo lắng chứ tiểu vương bát an nguy, nhưng đối với thiên địa minh hạch tâm căn cứ không có chút nào hiểu rõ, không dám khinh thường, nhân tiện nói, các ngươi trước tạm thời lưu ở chỗ này, tùy thời chờ lệnh ta lúc trước đi tìm tòi hư thực. Nói xong, Lăng Thiên Vũ ngự không nhi đi. Có thể năng bất biết huyễn cảnh bị phá, Lăng Thiên Vũ tới gần cung điện kia thời điểm lại không người phát giác, phóng tầm mắt nhìn tới cung điện càng cũng khổng lồ thật, có đại tông khí phái chỗ cảm ứng được khí tức, ước chừng đánh giá phòng trong có gần vạn mọi người tu vi bất phàm, đô tại huyền đan cảnh phía trên phần lớn còn là huyền anh cảnh cùng chân vũ cảnh, tu vi vũ cương cảnh cũng không thiếu rất nhiều. Lăng Thiên Vũ thi triển thánh niệm lực đem chọn cái cung điện quét cái thông triệt, liền không cảm giác giác đáo có uy hiếp khí tức, cũng hoàn toàn không cảm ứng được tiểu vương bắt tồn tại, thầm hỏi, tiểu thánh có thể có cảm giác dị thường? Nơi này đối với chủ nhân không có hữu nhâm ở đâu uy hiếp, tiểu thánh trả lời. Ách! Lăng Thiên Vũ nhướng mày, đây cũng là ý vị chứ tiêu vô đạo có thể năng bất ở chỗ này. Không thể nào, Lăng Thiên Vũ song quyền giận nắm vận đủ ám kình như là sư tử gào thét đối với chứ na cung điện quát, tiêu vô đạo ngươi xuất sinh này cút ra đầy cho ta. Vâng! Tiếng như tiếng sâm chấn động hoàn vũ, cả ngọn núi cùng cung điện mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động. Lập tức! Cung điện bên trong bóng người lật qua lật lại. Siêu siêu! Đồng loạt mấy ngàn đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Đây mấy ngàn vị võ giả từng cái đều là cao thủ, làm lần đầu tiên nhìn kiến Lăng Thiên Vũ thời điểm lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí là sợ hãi run rẩy. Hiện tại Tây Châu tất cả thành trì đều treo chứ Lăng Thiên Vũ pho tượng, mặc dù thiên địa minh hạch tâm thế lực một mực giấu kín tại Mê Ly Sơn vực trung, nhưng đối với chuyện ngoại giới cũng là biết được. Nhìn thấy người trước mắt này lại cùng đây cứu vớt Tây Châu tượng thần hoàn toàn tương tự. Lăng Thiên Vũ. Từng cái trực tiếp sợ ngây người, có kinh hãi, có sợ hãi, cũng có được kính sợ. Lúc đầu bọn họ còn muốn lao ra hảo hảo giáo huấn vị này từ bên ngoài đến người khiêu khích có thể kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, từng cái dọa đến suy sụp sắc mặt tái nhợt, hận không thể lập tức thoát đi, có thể chân của bọn hắn đã sớm trở nên như nhũn ra bất lực. Chật. Tứ đạo bạch quang từ trong cung điện sông cấp nhi xuất, bốn vị lao giả thân mặc áo bào trắng như là tu hành lao đạo, hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt, có thể làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm giống như là thấy được đáng sợ quái vật, bốn trương nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều nhanh nhăn thành một đống xuất mồ hôi chán. Thân phận của Lăng Thiên Vũ bọn họ nhận ra, nhưng lại không biết Lăng Thiên Vũ giữ tiêu vô đạo ở giữa ân oán. Lao giả cầm đầu ám nhéo một cái mồ hôi lạnh bận bịu chắp tay nói, xin hỏi tiểu hữu chuyện gì đến thăm Thiên Vân Tông? Thiên Vân Tông? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng vậy, lão giả nói ra, chúng ta Thiên Vân Tông chính là ẩn tu môn phái, chưa bao giờ hỏi chuyện thế tục, không biết tiểu hữu vì sao đến thăm nơi đây, nếu như tiểu hữu là khách người mà nói còn mời vào tông ngồi xuống, chúng ta cũng có thể tận tình địa chủ hữu nghị. Ha ha, nói đến ngược lại cùng thực giống như hoàn bất hỏi chuyện thế tục, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng hừ lạnh nói, tốt, ta tới nơi này không phải đến nghe các ngươi thổi nước, ta chỉ muốn biết tiêu vô đạo cái kia bọn chuột nhắt giấu ở nơi nào đi. Nghe đào ra nói, bốn vị lão giả trong lòng cũng là giận dữ, nhưng trong lòng biết Lăng Thiên Vũ tu vi kinh khủng không dám đắc tội, lão giả cầm đầu liền mồ hôi như đạo, tiểu hữu thật sự là không có ý tứ, chúng ta Thiên Vân Tông không có tiêu vô đạo người này, tiểu hữu có phải hay không tìm lộ chỗ? Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh lạnh run sợ nói, cơ hội ta đã cho các ngươi là các ngươi không hiểu được chân quý. Cơ hội? Bốn vị lão giả sững sờ còn không có hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ liền hoảng sợ cảm giác giác đáo, một cỗ cường đại kinh khủng hấp lực bước tới trực tiếp bị hút tới Lăng Thiên Vũ trước người. Sau đó cả người đè ép như thua Thái Sơn cự thạch vô pháp động đậy. Cái kia bốn vị lão giả cùng sau lưng tất cả võ giả cũng là hoảng sợ muôn dạng, tứ lão nhắc tới cũng có pháp lực cảnh cấp độ tu vi có thể trong nháy mắt tiện bị Lăng Thiên Vũ cho chế trụ, có thể thấy được đây tu vi có thế nào kinh khủng. Tiểu hưu xin hỏi là vì sao ý chúng ta Thiên Vân Tông cùng ngươi cũng không ân oán, về phần lao phu nói hoàn toàn chính xác là thật, chúng ta đúng là không nhận ra tiêu vô đạo người này, lão giả lạnh mồ hôi nhỏ giọng nói. Lăng Thiên Vũ mắt điếc hai ngơ, nhưng là sắc mặt biến đắc Việt lai Việt lạnh leo, ánh mắt giống như u minh chết xạ ra khiếp người hàn mang lánh khốc nói ra, cơ hội thứ hai cũng cho các ngươi, vậy mà các ngươi không có ý định cho ta đáp án, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi tìm đáp án. Nói xong. Lăng Thiên Vũ song trừng mắt trong nháy mắt nổ bắn ra một cỗ vô cùng tà ác linh hồn trực tiếp thấm nhuần cái kia bốn vị linh hồn của ông lão, sắc mặt chớp mắt ngốc trệ xuống tới Lăng Thiên Vũ tiện quát, siêu hồn, siêu hồn, thôn vệ linh hồn lục soát đoạt linh hồn ký ức. Cái kia bốn vị lão giả còn chưa kịp hối hận, một cỗ đau khổ kịch liệt từ linh hồn bên trong bắt đầu dày vò tự thân linh hồn từng mảnh nhỏ, thật giống như bị xé rách, bị cái kia cỗ tà ác linh hồn lực thôn vệ quá khứ. Thống khổ, linh hồn thống khổ. Cái kia bốn vị lão giả rốt cục lựa chọn khuất phục, hoảng sợ kêu lên, ta nói chúng ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ muốn biết. Đáng tiếc đã muộn, Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo, tà hồn khẽ động tàn nhẫn thôn vệ cùng tức đoạt chứ na bốn vị linh hồn của ông lão cùng linh hồn ký ức. A, Cắt Tư ngọn nguồn kêu thảm, cái kia bốn vị lão giả song đồng trong nháy mắt ảm đạm xuống tới, cả người nhục thể giống như là bị rút khô, nhanh chóng biến thành bốn cỗ người làm, sau đó bị Lăng Thiên Vũ vung tay ném đi rơi xuống đất. Sợ hãi, cái kia mấy ngàn vị võ giả dọa đến hai cỗ rung động mặt xám như cho, bốn vị pháp lực cảnh cường giả cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ cho tàn nhẫn diệt sát, cái kia như muốn giết bọn họ mà nói chẳng phải là giống như giết chết con kiến đơn giản. Chương 1058, cơ hội. Tiêu Vô Đạo. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng phẫn nộ bất dĩ. Bốn vị này lão giả là Thiên Vân Tông hiện nay bốn vị nguyên lão, đều là Tiêu thị bối từ linh hồn của bọn hắn trong trí nhớ Lăng Thiên Vũ đã biết được đến rất nhiều tin tức, đây Thiên Vân Tông cũng chính là Thiên Địa Minh tổ chức chuyên môn bồi dưỡng Tây Châu nhân tài, sau này điều phối tại Đông Châu Thánh Minh, dù sao tại Đông Châu thế lực rất nhiều không dễ bồi dưỡng thế lực. Về phần Tiêu Vô Đạo sớm tại 3 năm trước đây biết được Lăng Thiên Vũ thông tin về sau liền liều lĩnh xâm nhập Thiên Thủy Chi cách tiến về Đông Châu Thánh Minh, đã sớm không tại Tây Châu. Đối với Tiêu Vô Đạo thoát đi Đông Châu, kỳ thật Lăng Thiên Vũ tâm bên trong sớm đều đã nghĩ đến, nhưng là không muốn đi tiếp nhận mà thôi. Có thể Tiểu Vương Bát nghe nói cũng bị Tiêu Vô Đạo thu phục, đây nhượng Lăng Thiên Vũ vô cùng phẫn nộ. Tiểu Vương Bát thế nhưng là ban sơ đi theo Lăng Thiên Vũ, khả muốn tình cảm sâu bao nhiêu dạy liền sông chứ giá một điểm, Lăng Thiên Vũ tiểu là lật khắp toàn bộ Đông Châu cũng sẽ bắt được Tiêu Vô Đạo đem hắn chém thành muôn mảnh. Mà đám kia võ giả đang nhìn đáo Lăng Thiên Vũ diệt sát bốn vị nguyên lão thời điểm dọa đắc bất dám nhúc nhích, như cùng chết tù chờ đợi tử vong tiến đến, nhưng lại chưa lấy mấy phần hy vọng thật chặt chú ý chứ Lăng Thiên Vũ cảm xúc biến hóa. Mỗi một phút mỗi một giây đối với tại bọn họ tới nói đều là một loại thống khổ dày vò. Lăng Thiên Vũ diện sắc run rẩy, bờ môi run run hồi lâu mới hình như ổn định hạ cảm xúc, sắc mặt trầm xuống, hai mắt lại lần nữa trở nên sắc bén lại lạnh lùng, quét mắt trước mắt mặt mũi tràn đầy sợ sắc võ giả trầm lãnh đạo. 3 năm trước đây yêu tộc họa loạn Tây Châu, việc quan hệ tộc ta tồn vong lúc mà các ngươi lại vứt bỏ Tây Châu không để ý dấu thân vu ý này cầu khống chế Tây Châu đại thế này chi tham nghiệm mẫn mất nhân tính. Nghe tiếng, đám người cả người run lên, 3 năm trước đây hai tộc nhân yêu đại chiến bọn họ đúng là biết, nhưng bọn họ nhận vì giá là một cơ hội, chỉ cần rất nhiều thế lực suy tàn dùng hậu thiên chỗ minh liền có thể hoàn toàn khống chế Tây Châu đại thế. Có thể không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ cường thế xuất hiện phá hủy yêu tộc dã tâm hủy diệt yêu tinh cứu vớt Tây Châu vãn hồi toàn bộ Tây Châu đại cục, đây là để thiên địa minh tuyệt đối không ngờ rằng. Lăng Thiên Vũ song mắt như đuốc thấy mọi người trầm mặc run rẩy vừa tiếp tục nói, các ngươi tu được võ đạo lại vì tư lợi giản trực tiểu là võ đạo sỉ nhục, các ngươi căn bản không xứng tu luyện võ đạo, liền là sống lấy cũng là đang lãng phí không khí. Một tiếng này, nói đến những cái kia võ giả mặt mũi tràn đầy xích hồng xấu hổ không chịu nổi. Lăng Thiên Vũ hai mắt phảng phất u minh lỗ đen xuyên suốt xuất động mặc linh hồn hàn mang lạnh lùng nói ra, bất quá ta cũng không phải là vô tình, ta có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Cơ hội? Đám người hai mắt sáng lên, đột nhiên gian trong lòng hiện lên một cố cầu sinh dục vọng như thế đói khát. Lăng Thiên Vũ lanh mắt quét qua mặt không thay đổi nói ra, vậy mà các ngươi không xứng làm võ giả, vậy cũng không cần thiết lại tiếp tục tu luyện võ đạo, các ngươi liền tự phế tu cho các ngươi có thể sống rời đi nơi này, đây chính là ta cho cơ hội của các ngươi, ta không hội tái cho cơ hội thứ hai, các ngươi cũng không có trả giá phân lượng. Tự phế tu vi. Giờ khắc này cảm giác để bọn họ từ thiên đường bị đánh vào địa ngục. Tu vi bất dễ dàng, đặc biệt là đến bọn họ bực này, tu vi vốn là tiền đồ vô lượng, bọn họ há có thể cam tâm bỏ tu vi của mình, hơn nữa tại giá mê ly sơn vực hoàn cảnh ác liệt hung thú hoành hành nguy cơ tứ phía, nếu là tự phế tu vì bọn họ còn có thể như thế nào rời đi nơi này, đây cùng trực tiếp giết bọn họ khác nhau ở chỗ nào. Bọn họ trầm mặc đáy lòng đè ép một cơn lửa giận. Đại nhân, một vị vũ cương cảnh cường giả đứng dậy cắn nha đạo. Đối với 3 năm trước đây Tây Châu sự tình chúng ta cũng muốn đi phân chiến giết địch yêu, nhưng chúng ta nhân ngôn hèn mọn không dám chống lại vô đạo thái thượng trưởng lão mệnh khiến, đại nhân làm gì như thế quyết đoán một gậy che đánh chết chỗ hữu nhân, ở chỗ này chúng ta rất nhiều người đều là vô tội. Vừa nói xong, bành đến một tiếng, vị kia vũ cương cảnh cường giả liên gào thảm cơ hội đều không có trực tiếp bạo thể bỏ mình, tiên huyết tung tóe đầy xung quanh trên thân thể người. Tốt, hắn đã tự nguyện từ bỏ ta cho cơ hội, Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh khốc không có chút nào bị xúc động lạnh lùng nói ra, các ngươi đây muốn lựa chọn như thế nào? Đám người mặt xám như cho đây vô luận là lựa chọn như thế nào đều là một con đường chết, liền xem như tự phế tu vi có thể sống rời đi Mê Ly Sơn vực, nhưng đã mất đi tu vi phế nhân như cho sinh tồn quả nhiên là sống không bằng chết. Bất quá vẫn là có mấy trăm người cố nén thống khổ cùng đau lòng kêu thảm một tiếng tự phế tu vi, sau đó liền lê bước chân nặng nề, thời gian dần trôi qua hướng trong rừng rậm đi đến. Nhưng vẫn là có tầng 9 trở lên võ giả bọn họ phẫn nộ, bọn họ không cam tâm để bọn họ tự phế tu vi, giản trực tiểu là muốn mạng của bọn hắn, sau đó cố này phẫn nộ cùng không cam lòng biến thành mãnh liệt phản kháng ý chí. Quá độc ác, đây không phải đem chúng ta vào chỗ chết bước sao? Này làm sao tuyển đều là con đường chết chẳng liều mạng. Mẹ nhà hắn cùng tiểu tử này liều mạng kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng lao tử cũng không tin bằng vào chúng ta đoàn kết lại lực lượng còn làm không rơi tiểu tử này. Mấy vị vũ cương cảnh cường giả dẫn đầu ồn ào, sau đó tất cả võ giả liền khơi dậy lửa giận trong lòng. Giết hắn. Đồng loạt lộ ra ngay chiến khí, lòng đầy căm phẫn không còn có sợ hãi chỉ có cầu sinh điên cuồng. Chân bất hiểu được chân quý cơ hội, Lăng Thiên Vũ ánh mắt biến đắc cực hắn lạnh lẽo. Những cái kia võ giả là bởi vì sợ hãi đến cực hạn biến đến vô cùng hung ác điên cuồng. Giết. Cùng kêu lên vừa hô tất cả võ giả hai mắt xích hồng phát cuồng công kích, ngàn vạn lưỡi dao rung động hư không giống như mưa bom báo đạn điên cuồng đối chứ Lăng Thiên Vũ kích xạ nhi đến. Lăng Thiên Vũ vững như bản thạch quy nhưng bất động khi tất cả công kích đến, lúc quanh thân uổng phí chấn động ra một cỗ kinh khủng sức lực uy quét ngang bát phương, tất cả công kích trong nháy mắt vỡ nát. Mạnh. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng thậm chí là tuyệt vọng, Lăng Thiên Vũ động đều không động dễ như trở bàn tay liền phá hủy bọn họ mấy ngàn vị võ giả liên hợp công kích, cái kia là bực nào thực lực. Giết đi qua. Không biết hai giống lên âm thanh, tất cả võ giả bao quát từ trong cung điện lao ra muốn thể sống chết phản kháng, võ giả chừng gần vạn võ giả cao thủ như phát điên hướng chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng sông mà đến. Lăng Thiên Vũ một mặt khinh thường dương vung tay lên, một đạo tà quang bắn ra vô hình cự ép như là mây đen áp đỉnh bao phủ tới tất cả võ giả, trong nháy mắt bao trùm tại tà uy phía dưới nửa bước khó đi, hai cố rung động tuyệt vọng sợ hãi tiểu liên cuối cùng cơ hội phản kháng cũng không có. Ha ha, ta người này làm việc rất công bằng, ta vẫn là có thể lại cho các ngươi một cơ hội, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Cơ hội? Đám người ngạc nhiên nhưng cảm giác không thấy hy vọng mà là chết lặng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ như là chỉ huy đại quân chi thế nhất vung tay lên giống như là tại thi pháp một loại nào đó hiệu lệnh. Siêu siêu. Một đạo đạo ngân ánh sáng từ xa tới gần cấp tốc tới gần. Làm những cái kia ngấn ánh sáng hiện thân sau khi lại có hơn ngàn vị võ giả, càng để bọn họ kinh hãi chính là những võ giả này chí ít đều là chân vũ cấp tu vi bất mệnh, còn có phần lớn vũ cương cảnh cường giả cùng một số pháp lực cảnh cường giả. Tây Châu thế lực bất là tại 3 năm trước đây chiến sự tổn thất nặng nề sao. Nhưng trước mắt này cỗ kinh khủng thế lực lại là như thế nào xuất hiện? Lăng Thiên Vũ lánh xem chứ na chút sắc mặt chấn ngạc, Thiên Vân Tông võ giả thần sắc lạnh nhạt nói ra. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, chỉ muốn các ngươi có thể chiến thắng ta người, các ngươi có thể sống rời đi. Chiến thắng. Những Thiên Vân Tông đó võ giả thẳng nuốt nước miếng như thử cường hung hãn, một chi thế lực mặc dù nhân số bên trên xa xa vượt trên đối thủ nhưng thực lực tổng hợp có thể là vượt xa bọn họ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ quay về sau lưng chỗ hữu nhân nói ra, chúng ta nghịch thần tông tôn chỉ đối đãi địch nhân cho tới bây giờ đều sẽ chỉ là tâm ngoan thủ lạt, tiếp xuống ta muốn nhìn thấy chính là bọn ngươi trên tay chiến khí nhất định phải dính vào huyết. Vương Tiêu sắc mặt phát lạnh vung kiếm đạo, giết, giết ta. Tiếng hô giết rung trời, nghịch thần tông các đệ tử đã sớm chờ đợi đã lâu, từng cái giống như là mới từ dã trong lồng thả ra hung thú, hai mắt tránh thức chứ khát máu chi quang cơ trong tay chiến khí hung manh hướng về phía Thiên Vân Tông những cái kia võ giả đánh tới. Vù vù, mật mưa lợi mang lướt qua Thiên Vân Tông rất nhiều võ giả còn không có phản ứng quá đến chỉ nghe từng mảnh kêu thảm, gần ngàn vị võ giả tiện bị tàn nhẫn kết quả tính mệnh. Làm bọn họ tỉnh ngộ lại thời điểm Vương Tiêu bọn họ sớm đã xông vào trong đám người rơi xuống đất nở hoa hung tàn vô tình bốn phía chém giết mỗi một cái đều là cường hãn hung lăng tàn nhẫn vô tình thu gặt lấy Thiên Vân Tông võ giả tính mệnh. A a, tiếng kêu rên liên hồi thịt nát bay tứ tung tinh huyết đầy trời. Toàn bộ Thiên Vân Tông cảnh nội tựa như tu la lò sát sinh. Đừng hoảng hốt. Giết bọn họ chúng ta còn là có cơ hội sinh tồn. Mau trốn a. Thiên Vân Tông võ giả đại loạn trận hình sớm bị đánh tan huống chi không có pháp lực cảnh cường giả bọn họ há lại nghịch thần tông đối thủ, từng cái kêu thảm mà chết, thậm chí có chút muốn chạy trốn võ giả cũng bị nghịch thần tông võ giả nhanh chóng đuổi theo loạn kiếm đâm chết. Hưu. Kinh hồng nhất kiếm Vương Tiêu một kiếm chém ngang mấy trăm võ giả bỏ mình. Tiểu Tụng mấy người cũng là hung hãn vô cùng bạo lực anh sát xuất lĩnh lấy nghịch thần tông các đệ tử điên cuồng thu gặt lấy Thiên Vân Tông võ giả tính mệnh mà trên người bọn họ sớm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Thiên vừa bay cùng ám vệ không cam lòng yếu thế, từng cái thân pháp vô cùng cao minh kiếm kỹ độc các quỷ mị du tẩu trong đám người vung khí ở giữa hàn quang dạng dỡ lanh khốc vô tình thu gặt lấy Thiên Vân Tông võ giả tính mệnh. Nhất thời, khóc đảo tiếng kêu thảm thiết âm thanh tiếng mắng chửi. Hỗn loạn xen lẫn cầu sinh vô vọng mù quáng chống cự thương vong càng có thảm trọng từng tốp Thiên Vân Tông võ giả hoặc là bị đánh thành phấn vụn hoặc là bị tháo thành tám khối. Quá tàn nhẫn. Đây không phải sát lục mà là một trường giết chóc. Từng cái Thiên Vân Tông võ giả bi thảm mà chết thậm chí là chết không toàn thây. Mà hết thể này làm tượng đất để tùy táng sứ giả Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ nhìn chăm chú chứ giá trận tàn nhẫn sát lục đây cũng không phải là lần đầu tiên cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Thiên Địa Minh nhưng là vừa mới bắt đầu tiêu vô đạo ngươi cái này lao xuất sinh cho ta hảo hảo chờ lấy liền xem như ngươi trốn đến Thánh Minh lão tử cũng sẽ để ngươi chết không toàn thây Lăng Thiên Vũ nhìn Thiên Thủy Chi cách phương hướng đáy mắt đúng là sắc cơ. Chương 1059, sông thẳng Thiên Thủy Chi cách. Thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông. Tàn nhẫn sát lục đưa đến kết quả ngoại trừ lúc trước tự phế tu vi người rời đi những người khác không một may mắn còn sống sót toàn bộ đều chết tại nghịch thần tông đệ tử trong tay. Đương nhiên Thiên Địa Minh hoạch tâm căn cứ tự nhiên là tích lũy sung túc tài phú nguyên thạch, đan dược, đồ vật cùng dược liệu toàn diện đô bị nghịch thần tông thu hết chỗ hữu nhân đều phân phối đến khả quan tài nguyên có thể nói là đại hoạch bội thu. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc nhấc vung tay lên một cái bàn tay cường hãn lực lượng trực tiếp phá hủy Thiên Vân Tông cung điện ngọn núi to lớn cũng là chặn ngang cắt đứt vang dội mà ngược lại từ mà trở thành những cái kia võ giả mai táng chi địa. Không phải Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn mà là Tây Châu đã ổn định cách cục sau này Đồng Châu cũng rất khó lại cắm tay Tây Châu sự tình diệt đi Thiên Vân Tông viên này ưu ác tính đối với Tây Châu đại ích. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ chi này cường hãn đội ngũ tại càn quét xong Thiên Vân Tông về sau liền thẳng hướng Thiên Thủy Chi cách. Thiên Thủy Chi cách tuy là địa phương nguy hiểm nhưng cũng là nhất có cơ hội xuyên qua Đông Châu thông đạo. Trên đường đi không gian cực bất an ninh hư không vặn vẹo lôi điện tránh minh huyễn tượng mọc thành bụi đán Lăng Thiên Vũ tu vi của bọn hắn có thể không giống ngày xưa nhẹ nhàng như thường liền xuyên qua tới đến Thiên Thủy Chi cách. Vô tận phiêu miểu hà sáng lóng lánh đắc như thử trướng mắt trên bầu trời hào quang vạn trượng tiên vụ mờ mị tiên hà sán lạn rất có tiên cảnh vận vị mặt đất đúng là một mảnh kim sắc biển cắt gió nhẹ quét biển cắt ba động như sóng lan lộn. Đây nhìn một cái đầy trời hồng vân đầy đất vàng ba tựa như có thể rõ ràng nhìn đáo giá thiên địa đang lúc khoảng cách. Nhi giá bên trong liền là Thiên Thủy Chi cách thông hướng Đông Châu Đại Lục thông đạo. Trước đó Lăng Thiên Vũ bọn họ đến tới đây thời điểm nhìn đáo giá như thế kỳ tốt địa phương sớm đã có cô muốn xông vào đi tìm tòi hư thực xúc động bởi vì lúc ấy thiên vực chi môn mở ra bọn họ cũng bỏ đi ý nghĩ này. Lần thứ hai lại lần nữa đi vào Thiên Thủy Chi cách có một phen đặc biệt cảm giác. Đó là một loại kích động, một loại hưng phấn, một loại hiếu kỳ cũng có một loại chờ mong. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Thủy Chi cách thật đẹp. A Thiên vừa bay sợ hai than nói ám vệ trên dưới cũng là hai mắt mê ly bị đây trước mắt mỹ lệ hình ảnh mê hoặc. Ha ha, đây Thiên Thủy Chi cách tựa như là mang độc hoa càng đến gần lại càng tăng nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ tiếu cười sau đó phóng xuất ra thánh niệm lực lượng muốn hướng Thiên Thủy Chi cách phòng trong tìm kiếm quá khứ. Đột nhiên, một cỗ đến từ hư không lực lượng thần bí hào không khách khí tương Lăng Thiên Vũ thánh niệm lực lượng phản chấn trở về. Thật mạnh cấm lực Lăng Thiên Vũ kinh nhưng. Tông chủ làm sao vậy? Vương Tiêu hỏi. Có thể là bởi vì bị yêu tinh ảnh hưởng Thiên Thủy Chi cách không gian bên trong phi thường hỗn loạn ngay cả ta thánh niệm lực lượng đều không thể tìm kiếm sợ là hung hiểm muôn dạng cựu tử nhất sinh con đường Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng. Cựu tử nhất sinh. Đám người sắc mặt khẽ giật mình từng cái trầm mặc. Tông chủ chúng ta mấy cái ngươi cũng không cần suy tính sống hay chết chúng ta đều quyết định xông Vương Tiêu kiên quyết nhân đạo. Không thể chúng ta không thể cả một đời đợi tại Tây Châu tiểu tụng đạo. Ha ha, ta đã cảm thấy chúng ta trải qua sinh tử sẽ còn thiếu sao? Ngô chuyển giang trêu ghẹo cười một tiếng. Ta Thiên vừa bay chưa từng có bội phục qua bất luận kẻ nào cho dù là huyết môn chủ nhưng chỉ có Lăng môn chủ là để cho ta quyết định muốn thề chết cũng đi theo người. Thiên vừa bay trọng trọng nói. Tốt. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu sau đó nhìn chúng người nói ra. Đương nhiên ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi y nguyên vẫn là có lựa chọn cơ hội là tiếp tục hướng phía trước còn là quay người rời đi. Nghe tiếng, không có hữu nhân trả lời nhưng là mỗi người đô vô sợ hãi tâm quyết dứt khoát hướng phía trước bước ra một bước. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong vui mừng lãng đạo, tốt cuối cùng một đạo khảo nghiệm chính là tuyệt sử phùng sinh tin tưởng chúng ta lại là Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh chúng ta lại là Thiên Long Nhất Phi trùng thiên. Hiện tại tiểu xuất ra dũng khí của các ngươi giống ta cùng nhau xông vào. Nói xong, Lăng Thiên Vũ phi thân nhảy vào Thiên Thủy Chi cách. Ngay sau đó Vương Tiêu, Tiểu Tụng, Nô Chuyển Giang, Thiên vừa bay cùng Ngũ Luân theo sát bay vào. Sau đó, siêu siêu, từng đạo quang ảnh không chút do dự dũng cảm tiến tới sông lên mà vào. Phòng trong, hoàn toàn là một mảnh ngũ thải tân phân thế giới bầu trời như là bay múa các loại tinh linh phảng phất biến thành tơ lụa đem thiên địa phủ lên tinh mỹ tuyệt luân sặc sỡ lóa mắt biển cắt có chút dao động thiên địa như thế an ổn. Vừa tiến vào nơi này cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy ngược lại để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu cả người lỗ chân lông khuyết trường có loại linh hồn muốn thăng hoa cảm giác kỳ diệu. Trong lúc bất chi bất giác đám người say đắm ở này nhắm mắt hưởng thụ. Chư vị cái kia tỉnh lại. Một đạo như là hồng trung thanh âm trọng trọng tại chúng bộ não người bên trong hưởng triệt nhi lên. Đột nhiên, từng cái tỉnh táo lại sau đó liền nhìn thấy trước mắt lại có từng đạo hư không kết hàn mang đều vỡ nát ở trước mắt mà bốn phía hào quang thế giới phá thành mảnh nhỏ. Nhất thời, cuồng phong tàn phá hư không vặn vẹo bao quanh hắc vụ tại thiên địa đang lúc ngọ nghệ từng đợt u hoán ô gọi tiếng từ bốn phương tám hướng tập lọt vào thai biên thê thần hàn cốt như lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết khàn cả giọng phong lôi kéo lấy hết thể lệnh nhân bất lạnh mà lật. Phương này mới còn là thiên đường khoảng cách liền biến thành địa ngục. Đám người thấy chi tài biết Lăng Thiên Vũ sớm tại mọi người phạm vi bên ngoài bày ra nhất trọng phòng ngự kết giới tỉnh ngộ lại dọa đến một thân mồ hôi lạnh đúng là kém chút mê thất tại huyễn cảnh trung. Lăng Thiên Vũ ám nhẹ nhàng thở ra một mặt nghiêm túc nói ra, chư vị đây thiên thủy chi cách không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy hy vọng các ngươi có thể đánh lên 12 phần tinh thần nếu là một nước vô ý khả năng liền sẽ hài cốt không còn. Nghe đào gia nói đám người liền nhấc lên lòng cảnh giác ổn định tâm thần không bị bên ngoài rối loạn. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy đám người cũng không có vấn đề gì nhân tiện nói, xuất phát. Trận. Tại Lăng Thiên Vũ dẫn theo nghịch thần tông các đệ tử bắt đầu cảnh giác hướng thiên thủy chi cách khu vực xâm nhập. Nơi này bên trong so mê ly sơn vực trung hoàn cảnh yếu canh thêm ác liệt cũng càng thêm hung hiểm cuồng bạo kình phong như là cương như gió tàn sát bừa bãi mà đến mắt trần có thể thấy hư không không có chút nào quy tắc vỡ tan như trường xà tại thiên địa bay múa từ từ biển cắt càng như kinh đảo hải lãng thỉnh thoảng sinh sôi lôi điện không phải từ thiên bổ tới mà là từ trong biển cắt tuân ra như là đáng sợ bấy dập tại thừa dịp nhân bất chuẩn bị thời điểm hoành tập mà đến. Đám người lạnh mồ hôi nhỏ giọt nếu không có Lăng Thiên Vũ che chở sợ là còn không có bước ra thiên thủy chi cách bước đầu tiên liền đã chết ở chỗ này nhi giá trên đường đi càng là nguy cơ tứ phía không có thánh võ cảnh cường giả dẫn đường tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đã Lăng Thiên Vũ cũng chuẩn bị là cố hết sức càng là hướng thiên thủy chi cách khu vực xâm nhập bị hạn chế càng lớn trong hư không vô hình công kích lực dã là càng lai việt cường thể nội chi lực dã là không ngừng đang tiêu hao. Vương Tiêu bọn họ giếng nhiên hữu tự theo sát chứ Lăng Thiên Vũ bước chân đi về phía trước từng bước cảnh giác. Đột nhiên. Vâng. Một đạo huyết sắc lôi mãng từ địa tầng cực vọt nhi xuất xé rách không gian vọt thẳng phá Lăng Thiên Vũ kết giới tầng. Bành đến một tiếng. Ba vị võ giả trực tiếp bị lôi đỉnh gành cái vỡ nát. Đám người hoảng hốt nói đến cái kia ba vị võ giả dã có tiếp cận vũ cương cảnh tu vi vậy mà trong nháy mắt liền bị phát sinh lôi đỉnh cho dây uy lực này sợ là pháp lực cảnh cường giả đô bất dễ dàng tiếp nhận a. Lăng Thiên Vũ khí nộ bất dĩ mới đi không bao xa liền tổn thất ba vị đệ tử nhi giá thiên thủy chi cách phạm vi rộng rã vô sắc thực phương hướng đây một đường đi tới cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Tông chủ. Vương Tiêu nhịn không được mở miệng nói ra, trong này khắp nơi nguy cơ nếu là chúng ta thả chậm chân bước mà nói khả năng nguy hiểm càng có cho nên thỉnh tông chủ không cần như thế khắp nơi chiếu cố chúng ta vậy mà chúng ta đã quyết định muốn xông đây một lần liền không nghĩ tới sẽ an nhàn. Vị huynh đệ kia nói không sai chúng ta không thể kéo dài nữa thỉnh lăng môn chủ dẫn đầu chúng ta tiến lên A Thiên vừa bay nói theo. Tiến lên A. Đám người quát không hề sợ hãi. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát cũng trong lòng biết quá dừng lại hung hiểm càng có nhân tiện nói, được không quản phía trước là thiên đường còn là địa ngục các huynh đệ cùng ta tiến lên A. Xông. Đám người quát dùng đáy lòng dũng khí hô lên đến. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hung manh hướng phía trước phương điên cuồng sông mà đi. Có thể là nơi này bên trong không gian cảm giác nhận lấy khiêu khích lôi đỉnh đánh càng thêm hung mãnh hư không vặn vẹo càng phát ra kịch liệt cuồng phong tàn sát bừa bãi càng thêm điên cuồng. Lăng Thiên Vũ một bên thi triển vũ lực phá hủy bốn phía oanh kích chúng nhân dã là phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ né tránh lấy từng cái tựa như là xông vào xa thành anh dũng giết địch chiến trường hung hãn không sợ chết tốc độ cao nhất bay thẳng. Dầm dập. Lôi đỉnh tung hoành không gian nước múa kình phong tàn sát bừa bãi. Không ngừng hữu nhân bất hạnh bị lôi đình đánh trúng biến thành phế thải hoặc là bị không gian rảo vào thịt nát xương tan hoặc là bị kình phong xé rách mới 10 dặm chi địa thương vong hơn trăm. Lăng Thiên Vũ bọn họ đau lòng không thôi có thể thấy được sau phương không gian tầng tầng sụp đổ đã không có đường lui liền hai mắt xích hồng chết gào thét nổi cơn điên hướng phía trước phương hung hăng và mạnh. Trọn vẹn. Xông ra hơn 20 dặm phạm vi nhưng tiểu giá hơn 20 dặm khoảng cách thương vong đã gia tăng đến hơn 200 người hơn nữa những người còn lại còn từng cái bị thương tiểu liên vương tiêu bọn họ mấy vị này pháp lực cảnh mạnh giả dã không ngoại lệ chật vật vạn phần. Rốt cục chợt thấy phía trước quang mang mập mờ. Ra miệng. Chúng nhân thần tình kích động rốt cục chấm dứt. Thành công Lăng Thiên Vũ cũng là cuồng hỉ không thôi mặc dù tổn thất hơn 200 người nhưng đã là đánh giá bên trong kết quả tốt nhất nhân tiện nói. Các huynh đệ một hơi lao ra a. Xông lên A. Đám người hưng phấn giống to cùng chứ Lăng Thiên Vũ hướng trong vầng hào quang ra sức phóng đi. Bước đến. Lăng Thiên Vũ đột nhiên từ trong vầng hào quang cảm giác giác đáo một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đó là một loại hủy diệt. Dừng lại Lăng Thiên Vũ quát. Ngừng. Đám người sững sờ. Đột nhiên, ầm ầm, cả vùng không gian mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động. Kinh Nhi nhìn đến tiến về ánh sáng chỗ không gian triệt để sụp đổ tạo thành một cỗ kinh khủng không gian phong bạo như là cự long dương nhanh múa vướt mở ra rậm rạp miệng lớn chính hướng Chư Lăng Thiên Vũ bên này thôn vệ mà đến. Tử lộ. Đây là tử lộ. Sau phương không gian giã tại hỏng mất. Tuyệt vọng. Đám người mặt xám như cho gặp gỡ không gian phong bạo đừng nói là bọn họ liền sợ là Lăng Thiên Vũ ra khó mà chống lại. Tông chủ. Vương Tiêu kinh hoàng kêu lên. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ run rẩy tựa hồ tại làm lấy một loại nào đó quyết tâm chính mình tiến lên không có vấn đề nhưng Lịch Thần Tông các đệ tử coi như đến toàn quân bị diệt liền ngoan sắc nói, tiến lên. Xông. Đám người kinh ngạc nhiên giá thế nhưng là không gian phong bạo tiến lên không phải tự tìm đường chết sao. Còn không có hiểu rõ ý tứ chỉ kiến Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng tà ma chi khí chấn để hóa thân tà ma hai cánh mở ra đột nhiên hướng cái kia không gian phong bạo bên trong phóng đi. Cự thạch quyền. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn Thái Sơn cự quyền đối với chứ na cuồng bạo không gian phong bạo bên trong đánh tới. Tà ma hóa. Cự thạch quyền uy lực thẳng bức võ tiên cảnh uy lực. Vâng. Một tiếng vang thật lớn cuồng bạo không gian bị xông bại Lăng Thiên Vũ như là thông thiên trụ lớn quanh thân lực lượng toàn bộ phóng thích trực tiếp tại giá không gian phong bạo bên trong xé mở một đạo cổ sáng thông đạo. Không khỏi Lăng Thiên Vũ diện sắc tái nhợt run rẩy quay đầu lại hướng lấy đám người quát, các ngươi còn tại thất thần làm cái gì cho ta tiến lên ta sau đó sẽ gặp phải các ngươi. Tông chủ. Vương Tiêu bọn họ hai mắt ướt át Lăng Thiên Vũ cánh nhiên dùng tự thân chi năng cưỡng ép vì bọn họ đánh ra thông đạo. Không chần chờ nữa Vương Tiêu bọn họ liền toàn lực hướng cái kia cổ sáng thông đạo phóng đi. Chỉ đợi. Vương Tiêu bọn họ cả đám đều thành công xông đi vào thời điểm Lăng Thiên Vũ cả người đều sắp hư nhược rồi nhưng vẫn là kiệt lực chống đỡ lấy cổ sáng thông đạo thể bên trong lực lượng lại là điên cuồng tại trôi đi. Rốt cục. Sẽ không còn được gặp lại Vương Tiêu thân ảnh của bọn hắn Lăng Thiên Vũ cả người chấn động dùng cận tồn lực lượng cắn chặt răng đang chuẩn bị biến mất cổ sáng thông đạo dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Hưng hực. Toàn lực xông liều mạng xông. Mắt thấy chứ Lăng Thiên Vũ liền muốn xông ra quan khẩu thời điểm. Đột nhiên. Vâng. Một đạo hắc động tuyển qua điên cuồng che mà đến. Lăng Thiên Vũ mắt tối sầm lại chỉ cảm thấy một thân kịch liệt đau nhức vọt tới kinh hô một tiếng tiện bị cái kia hắc động tuyển qua cuốn vào đi vào. Chương 1060, Đông Châu. Đợt, Đông Châu mở ra tân hành trình ta sẽ cố gắng viết xong. Trong bóng tối bồi hồi vô tận tuyệt vọng. Lăng Thiên Vũ linh hồn ý thức gần như sắp muốn biến mất khó mà nhận biết hết thể cảm giác không đáo tự mình thân thể cảm giác giác đáo chỉ có vô tận phiêu miểu cái kia không biết có phải hay không là địa ngục. Cũng không biết trong bóng đêm bồi hồi bao lâu. Hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ tựa như được nghe đến xung quanh có thanh âm huyên náo sau đó giống như cảm giác cả người bị cái gì khóa lại không thể động đậy Lăng Thiên Vũ ý thức cũng khó có thể trở về bản thể. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ cảm đến bộ mặt mát lạnh giống như là nước băng lánh hung hăng vẩy vào Lăng Thiên Vũ trên mặt cái kia lạnh buốt cảm giác trực tiếp đánh thức Lăng Thiên Vũ mơ hồ ý thức. Ách! Lăng Thiên Vũ vừa mở ra mắt ngông lung đang lúc trước mắt tựa như đứng vững một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô cái mũi ngửi chi lại ngửi thấy một cỗ nồng đậm gây mũi mùi hôi thối. Đột nhiên! Lăng Thiên Vũ mở hai mắt ra trước mắt tầm mắt rốt cục rõ ràng. Bốn phía một mảnh lờ mờ hôi thối tràn đầy duy có trước mắt đạo thân ảnh kia như thế chói mắt. Đó là vị thô kệch tráng hán sắc mặt hồng nhuận phơn phất dâu quai nón mặt mũi tràn đầy một thân đơn giản vải đầy thô áo khoác trái cầm trong tay một đạo màu đen trường tiên mà cái kia trường tiên hình như sử dụng hồi lâu roi trên người đã phát kén cái gì chí hoàn lưu lại vết máu mà trên tay phải chính mang theo một cái thùng gỗ chính hung thần ác sắt chừng chứ Lăng Thiên Vũ. Ngươi là ai đây là địa phương nào Lăng Thiên Vũ bản năng dưới mà hỏi cả cái đầu đau đến muôn nức. Nói cái gì nói nhảm mau dậy làm việc vị kia tráng hán mắng. Làm việc. Lăng Thiên Vũ sững sờ liền thấy tráng hán kia ném qua một cái giống như là cái quốc đồ vật nhìn ra được đây cái quốc cực kỳ sắc bén lại giật giật thân thể Lăng Thiên Vũ khức là ngạc nhiên phát hiện hai tay của mình hai chân lại nhiên bị đã khóa xích sắt. Mất cảm giác ai dám khóa ta Lăng Thiên Vũ mang muốn vận lực chấn vơ trên người xích sắt lại là kinh ngạc phát hiện mặc dù khí lực của mình rất lớn nhưng lực lượng trong cơ thể lại là giống tuyết. Càng chết là Lăng Thiên Vũ linh hồn lực cũng thay đổi đắc cực vì yếu ớt ý vị chứ vô pháp đi triệu hoán tự thân đồ vật thậm chí vô pháp từ nghịch đồng trong kính triệu hồi ra tiểu kim bọn hắn. Bi kịch ra. Lăng Thiên Vũ căn bản liền không có hiểu rõ là chuyện gì đây lại là phát hiện mình đã biến thành một tên phế nhân. Thương Thiên A ngươi lại tại nghịch ngợm sao vậy mà như thế chơi ta Lăng Thiên Vũ ngửa đầu than khổ. Đan Lăng Thiên Vũ lại quên trước mắt còn đứng lấy cái hung thần ác sát tráng hán kia kiến đáo Lăng Thiên Vũ không lọt vào mắt chính mình đang lẩm bẩm lầu bầu một luồng khí nóng liền tới mắng, lão tử hiện tại chính là ngươi chủ ngươi thiên. Nói xong, Lăng Thiên Vũ mắt tối sầm lại một cái cứng chắc nắm tay liền hướng mặt của chính mình bên trên đập tới. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ bay ngược nhi xuất trọng trọng nện vào trên vách tường. Cái gì cẩu vật một thân cốt đầu vậy mà như thế cứng chắc, tráng hán kia tràn đầy kinh ngạc nhìn như Lăng Thiên Vũ mềm yếu vô năng khả giá một quyền đánh tới nắm đấm của mình lại là đỏ lên một mảnh. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ dã nổi giận vừa tỉnh lai tiểu bị người đánh một quyền mà lại còn là đánh vào chính mình như vậy trên mặt anh Tuấn. Mẹ nhà hắn ngươi dám đánh lao tử đi chết. Lăng Thiên Vũ tức giận mắng một tiếng giống như lò xo từ trên vách tường đột nhiên bắn ra ngoài vận đủ khí lực một quyền đánh phía tráng hán kia. Đạn ra tốc độ lực lượng nhược phát nổ. Vô chi. Tráng hán một mặt khinh thường nâng lên từng quyền đầu bạo khiển trách hồng quang tràn đầy một cổ cường hung hãn mà cực nóng khí tức hỏa thuộc tính thực lực võ giả tại pháp lực cảnh ở giữa. Bành. Song quyền đối bính Lăng Thiên Vũ cả người chấn động khí huyết sôi trào mặc dù tự thân cường hãn nhục thể chống đỡ gỡ hơn phân nửa quyền kình nhưng thể nội lực lượng rông tuyết căn bản không phải tráng hán kia đối thủ. A. Lăng Thiên Vũ kêu đau một tiếng lại bị đánh bay trở về. Sau đó. Một đạo sắc bén lưỡi đao tại cấp tốc đang chạy như bay khoảng cách vu Lăng Thiên Vũ cái cổ chút xíu chỗ ngừng lại tráng hán kia lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Tiểu tử ta mặc kệ ngươi là từ đâu tới người vậy mà đến chúng ta Bạch gia quặng mỏ liền cho ta thành thành thật thật nghe lời nếu ngươi lại như thế ngu xuẩn mà nói tiểu tử lão tử trên tay chiến đao đối với ngươi không khách khí. Bạch gia quặng mỏ. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút trong đầu trong nháy mắt tràn vào Đông Châu ghi chép thông tin. Bạch gia. Đông Châu 10 đại thế gia một trong mặc dù Bạch gia chỉnh hợp thực lực cùng tài nguyên ở 10 gia tộc lớn nhất chi đuôi nhưng tuyệt đối bất là Tây Châu bất luận cái gì tông phái đời nhà thế lực chỗ có thể sánh được. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ thực đạt tới Đông Châu. Ổn định tâm thần cùng cảm xúc Lăng Thiên Vũ đối với tráng hán kia hỏi, nơi này là Đông Châu. Không tệ tráng hán thần sắc lạnh lùng lại có vẻ có mấy phần ngoài ý muốn nói, chắc hẳn ngươi là từ Tây Châu tới võ giả a thật sự là kỳ tích ngươi vậy mà còn có thể sống được đến Đông Châu bất quá ta nghe Diệu Thù Đại Nhân nói ngươi là ngã xuống chúng ta Bạch gieo mạ bên ngoài cũng là Diệu Thù Đại Nhân cứu được ngươi cho nên mệnh của ngươi là thuộc về Bạch gia ngươi chỉ muốn ở chỗ này thật tốt vì Bạch gia làm việc 10 năm liền có thể thả ngươi tự do nếu ngươi vận khí tốt mà nói không. Chừng còn có thể trở thành Bạch gia phủ vệ. Bạch gia phủ vệ. Như thế ngăn cản chức vị Lăng Thiên Vũ sẽ hiếm có sao? Chợt Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Vậy vị này Diệu Thù Đại Nhân tìm tới ta mà nói còn có hay không nhìn thấy có những người khác? Không có liền ngươi một cái tráng hán trả lời. Không có khả năng. Lăng Thiên Vũ lắc đầu chính mình cũng coi là cùng một cái đạo tới làm sao có thể năng hội cùng Vương Tiêu bọn họ tách ra đây chẳng lẽ là bởi vì chính mình bị cuốn vào không gian phong bạo sau đó bị một mình chuyển tiễn đưa đến nơi này. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ dã quá bi kịch xuyên qua đến Đông Châu không chỉ có cùng huynh đệ tách rời cái gì chí hoàn trở thành tù nhân thảm hại hơn còn là đánh mất tất cả năng lực. Nhìn áo Lăng Thiên Vũ giống như là ngốc tử tráng hán cực không nhịn được nói ra, tiểu tử ngươi nếu lại phiền phiền nhiễu nhiễu liền xem như lão tử có tính nhẫn mại có thể lão tử trên tay roi cũng không có đầy tính nhẫn mại. Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn tráng hán mặc dù rất muốn giết trước mắt cái này tráng hán nhưng lại bất lực hơn nữa mới tới Đông Châu đối với chuyện nơi đây cũng hoàn toàn không biết. Cái gọi là hảo hán không biết thiệt thòi trước mắt Lăng Thiên Vũ mặc dù nhiên bất hội nhận mệnh nhưng vậy mà đến trên địa bàn của người ta cái kia ẩn nhận thời điểm còn là cần ẩn nhẫn hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên cần phải quen thuộc nơi này mới có cơ hội đi tìm kiếm mình các huynh đệ còn có trở lại lâm gia. Nghĩ đến nơi này Lăng Thiên Vũ tiện cố nén lửa giận trong lòng nói ra, tốt ta sẽ chiếu vào ngươi nói đi làm. Nhìn rất đẹp đến ngươi cũng là người thông minh tráng hán thu hồi chiến đao giọng cư cao lâm hạ ra lệnh. Như vậy hiện tại tiểu cho ta cầm lấy ngươi trên đất linh quốc theo ta ra ngoài làm việc. Lăng Thiên Vũ nổi trận lôi đình thầm nghĩ, tốt ta nhịn chờ ta tu vi trở về lao tử tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi xuất sinh này. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện thần sắc im lặng cầm lên trên đất cái quốc. Đây cái quốc cũng chính là linh quốc khai thác linh thạch đồ vật mặc dù nhìn rất phổ thông nhưng rất nặng nề cũng rất có sức mạnh tuyệt đối có thể so ra mà vượt Tây Châu thiên cấp chiến khí. Đây Đông Châu quả nhiên bất cùng bình thường. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện kéo lấy nặng nghề bước chân cùng chứ na tráng hán hướng động thất đi ra ngoài. Động bên ngoài cũng là một chỗ to lớn dưới mặt đất động phủ lần đầu tiên cho Lăng Thiên Vũ cảm giác liền là một cái không thấy ánh mặt trời ngục giam trước mắt liền là một chỗ quy mô to lớn quặng mỏ mà mình đổi thành cái tiểu thợ mỏ. Có thể nghe được bốn phía truyền đến tích bên trong len keng đánh tại giá động phủ bốn phía mở ra từng đạo thâm đen cửa hang có thể nhìn thấy rất nhiều cùng Lăng Thiên Vũ hai tay hai chân bị xích sắt khóa lại mặt không biểu tình tựa như là không tình cảm chút nào người máy tại khổ bức lao động lấy toàn bộ liền cùng tên ăn mày chật vật tóc thai bù xù mặt mũi tràn đầy dơ bẩn mình đầy thương tích. Nhi ra bốn phía đứng vững cùng tráng hán này không sai biệt lắm ăn mặc người cả đám đều giống như là hung như thần thỉnh thoảng lớn tiếng quát mắng cái gì chí hoàn cơ trên tay trường tiên hướng những cái kia thợ mỏ trên thân hung hăng đánh lấy. Cho nên thường xuyên đều có thể nghe được trong động phủ truyền đến thống hào âm thanh tiếng cầu xin tha thứ, cũng có thể nhìn thấy một số thợ mỏ có lẽ là quá mệt nhọc hoặc là bị đánh đập đoạn khí, sau đó bị bốn phía những cái kia hung thần trực tiếp hoanh thành bụi phấn gọn gàng mà linh hoạt dọn dẹp thi thể. Những này hẳn là giám sát từng cái tu vi bất phàm Lăng Thiên Vũ, mặc dù bây giờ là một phế nhân nhưng có thể cảm giác giác đáo những này giám sát tu vi đô tại vũ cương cảnh ở giữa còn có gần 30 vị pháp lực cảnh cường giả. Pháp lực cảnh cường giả. Đây đến Tây Châu tuyệt đối là thuộc về ngưu bức tồn tại, có thể tại giá Đông Châu địa vị hiển nhiên cũng không cao. Có thể vui chính là Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo động phủ này bên trong linh khí phi thường sung túc, không giống với Tây Châu nguyên khí mà là chân chính thiên địa linh khí. Âm thầm Lăng Thiên Vũ tiện muốn đi hấp thu nơi này linh khí, đáng tiếc lại là thất bại, chỉ cần linh khí khẽ hấp thu vào đến trong nháy mắt liền sẽ từ thể nội trôi đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ ám kinh bất di, tựa như là lúc trước chính mình trùng sinh tại giá cái đời giới chung cảm giác thành làm một cái vô pháp hấp thu nguyên khí phế vật. Chẳng lẽ hết thể lại bị đánh về nguyên điểm? Tráng hán kia hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ đang hấp thu linh khí, cười lạnh nói, ha ha tiểu tử, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng khuyên ngươi còn là đừng uổng phí công phu trên người ngươi, thứ này gọi là tỏa linh liên, chỉ cần bị khóa bên trên ngươi tất cả tu vi liền sẽ đánh mất, huống chi ngươi là từ Tây Châu tới võ giả còn không có quen thuộc nơi này linh khí thì càng đừng muốn tránh thoát hơn nữa, theo thời gian trôi qua ngươi lại bởi vì vô pháp quen thuộc nơi này thiên địa linh khí mà triệt để hủy đi ngươi tất cả tu vi. Cái gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Chớ kinh ngạc, đến Đông Châu cũng không phải là trong tưởng tượng thiên đường mà là cơn ác mộng bắt đầu. Tráng hán cười lạnh, đột nhiên một trường tương Lăng Thiên Vũ kích bay xuống. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ trọng trọng rơi xuống động phủ phía dưới, mà người xung quanh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, tiếp tục làm việc lục lấy. Theo Lăng Thiên Vũ lật thân nhi lên, căm tức nhìn phía trên tráng hán kia, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé tráng hán kia. Tráng hán kia lại cười gần nói, khắc khắc tiểu tử, tại Đông Châu nơi này chính là muốn học biết cái gì gọi kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu như ngươi muốn sớm một chút rời đi nơi này liền thành thành thật thật vì Bạch gia làm việc, Bạch gia từ trước đến nay là rất công bằng, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt mà nói là có thể thoát khỏi ác ngộng, bất quá đối với ngươi bây giờ tới nói ác ngộng vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngưng tạm, tráng hán kia đối chứ Lăng Thiên Vũ trước người không xa vị nam tử kia nói ra, Loan tiểu tử này về sau liền quy ngươi phụ trách, cái kia một tổ không quá giá, tiểu tử là mới tới còn là từ Tây Châu cái kia địa phương khỉ gió nào tới, tính tình còn có chút bướng bỉnh, ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt, hắn nói cho hắn biết ở chỗ này cái kia làm sao học được làm hợp cách thợ mỏ. Là Bạch Điền đại nhân thuộc hạ biết nên làm như thế nào, Loan cung kính đáp, sau đó nắm lấy trường tiên rét căm căm đi đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt uy hiếp nói, tiểu tử nếu như ngươi không ngoan ngoãn nghe lời mà nói, ta liền sẽ trở thành ngươi tu la, ngươi đem sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Lăng Thiên Vũ cắn răng, đây sỉ nhục nhất định huyết tưởng. Từ giờ khắc này bắt đầu Bạch gia đã xếp vào Lăng Thiên Vũ tử vong trong danh sách. Chương 1061, nhẫn. Cứu vớt Tây Châu anh hùng nhất tông chi chủ. Bây giờ tu vi bị phế biến thành Đông Châu hèn mọn nhất tồn tại khổ thợ mỏ. To lớn như vậy bước ngoặt từ nhất đám mây đột nhiên rơi đến thấp nhất cốc, đây đối Lăng Thiên Vũ đả kích có thể nghĩ lớn bao nhiêu, cái gì chí hoàn đến mỗi ngày bị người mắng chửi đánh có thể nói là hổ dụng bình dương bị chó bắt nạt. Cho nên cuộc sống về sau tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ nhất ưu ám nhân sinh. Đã Lăng Thiên Vũ vẫn không có từ bỏ hy vọng chạy trốn, tại mỗi ngày ngắn ngủi 2 canh giờ lúc nghỉ ngơi, đoạn Lăng Thiên Vũ đô tại một mình thử nghiệm đi hấp thu linh khí, đáng tiếc mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại, cứ tiếp như thế hút không thu được linh khí để tự thân nhục thể quen thuộc cùng chuyển biến, sau này liền là thành công tu vi cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm mạnh. Đây lần lượt đả kích lần lượt thất vọng đều nhanh mài đi mất Lăng Thiên Vũ nhuệ khí. Một tháng sau, Lăng Thiên Vũ học thông minh không còn như thế ngỗ nghịch, dùng tự thân cảm giác siêu cường có thể tìm được cao phẩm cấp linh thạch chỗ chô di, Lăng Thiên Vũ ẩn nhẫn lấy đã có kinh nghiệm mỗi lần đều sẽ đào móc ra tương đối cao phẩm cấp linh thạch, sau đó giao nạp cho giám sát, biểu hiện xuất chúng cũng dần dần chiếm được giám sát niềm vui, liền là liên ruộng không đối Lăng Thiên Vũ biểu hiện cũng là càng lai việt hài lòng. Không có cách nào, Lăng Thiên Vũ giá dạng làm là hạ sách, nếu như lại tiếp tục quật cường xuống dưới mà nói chỉ sợ đến ở chỗ này bị nhốt 10 năm, 100 năm thậm chí bị tươi sống đánh chết. Cho nên ruộng không có câu nói không sai, tại giá Đông Châu kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mà thả hoàn phải học sẽ chịu nhục, hy vọng cuối cùng sẽ có. Đặc biệt muốn nói tại giá Đông Châu đều là dùng linh thạch làm giao dịch tiền tệ, dùng linh khí số lượng dự trữ cùng tinh thuần tính chất phẩm cấp từ thấp tới cao, vì hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, tiên thạch cùng để Đông Châu cường giả điên cuồng hy hữu nhất thần thạch. Lăng Thiên Vũ sở ở linh quáng trận là trắng gieo mạ, bên trong là Bạch gia nắm trong tay lớn nhất linh quáng, nơi này linh khí sung túc có lâu dài tính chất linh thạch chuyển vận lượng, cho nên tại mở xong vách động về sau đều sẽ lấp đầy trở về, dùng tá dư thiên địa linh khí tụ tập ẩn sinh tân linh thạch. Về phần liên quan tới chuyện ngoại giới, hình như Bạch Gia sợ sẽ có thợ mỏ đào tẩu hoàn toàn phong tỏa ngoại giới thông tin, Lăng Thiên Vũ gia không chiếm được tin tức của ngoại giới cũng không biết từ Bạch Gieo Mạ sau khi ra ngoài sẽ là địa phương nào. Ở chỗ này cơ hồ quanh năm không nhìn thấy mặt trời, đến mức trong động phủ người đều lộ ra âm u đầy tử khí. Lăng Thiên Vũ gia một lòng nghĩ trăm phương ngàn kế đi khôi phục tu vi, muốn từ nơi này chạy đi, cho nên cũng không có cùng nơi này thợ mỏ từng có giao lưu. Khổ bức lao động rốt cục tạm thời kết thúc. Mỗi một ngày đô hữu 2 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi địa phương đều là nhân lực đưa ra đục cực kỳ bẩn bẩn động phủ mỗi một tổ đô hữu động phủ an bài. Ý thì theo như thường ngày. Tại kết thúc hôm nay nhiệm vụ về sau, Lăng Thiên Vũ cùng tổ người lại chen tại cái kia tràn ngập hôi thối trong động phủ. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy những cái kia ngổn ngang lộn xộn nhanh phải mệt chết mà ngã xuống nằm ngáy ho ho cùng tổ thợ mỏ, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Vô luận như thế nào đều phải chạy khỏi nơi này, dù là sẽ chết cũng tuyệt đối bất sẽ biệt khuất chết tại giá địa phương cất chim cũng không có. Thừa dịp cùng tổ thợ mỏ đang say ngủ, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng lại bắt đầu sử dụng Viêm Võ Chiến Quyết thử nghiệm đi hấp thu linh khí. Dĩ Lăng Thiên Vũ đối với thiên địa linh khí sức cảm ứng đến tâm vận, tay liền đem động phủ bốn phía tương đối mỏng manh linh khí hấp thu nhập thể. Từng sợi linh khí chậm rãi lưu nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Thành công nhất định phải thành công, Lăng Thiên Vũ am ám nghĩ đến, toàn tâm thao tung chứ linh khí lưu động tại cảm giác giác đáo linh khí không có cấp tốc trôi đi thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện ý đổ lấy đi hấp thu. Lúc này, làm Lăng Thiên Vũ chuẩn bị đem linh khí áp xúc đến trong đan điển thời điểm. Chợt một cái, thể nội linh khí bốc hơi trong nháy mắt biến mất. Giật mờ. Lăng Thiên Vũ mắng to âm thanh một mặt đổi phế cũng không biết thử bao nhiêu lần, lần này lại là cuối cùng đều là thất bại, phẫn nộ bất cam thống hận đến cực điểm hung hăng nói một mình. Đáng chết lao tặc thiên mẹ nó lại nhiên giá sao chơi ta, đem láo tử chơi đáo giá sao, cái địa phương quỷ quái ngươi đây không phải muốn gãy mất ta sinh lộ sao. Liên tại Lăng Thiên Vũ phẫn khái thời điểm, đột nhiên một đạo già nua khàn khàn tiếng cười chuyển tới, ha ha tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi là từ Tây Châu tới võ giả. Ân. Lăng Thiên Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị tóc rối tung mặt mũi nhăn meo dơ bẩn gầy trơ xương như củi lão giả cật lực di chuyển thân thể ngồi đi qua, mang trên mặt hữu hảo tiếu dung. Lão tiên sinh ngài tốt, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi không dám thất lễ. Gọi lão phu số 1 là có thể, lão giả cười nói. Số 1. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, tại giá thợ mỏ bên trong đều theo đến tới đây thứ tự trước sau tiến hành số lượng sắp xếp, tỉ như Lăng Thiên Vũ là 216 số 5 cũng chính là thứ 216 năm vị thợ mỏ. Nhi giá lão giả đúng là số 1, có thể nghĩ lão giả ở chỗ này chỉ sợ sinh tồn thời gian không ngắn. Choe nu a toại. Chợt. Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, lão tiên sinh xin hỏi ngài ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Ha ha, quá lâu, lão phu cũng ghi không rất rõ, muốn đến có hơn 100 năm a. Lão giả mệt mỏi cười nói, đáy mắt đúng là ưu ám sắc nhuệ khí hoàn toàn biến mất, xem ra sớm đã là nhận mệnh. Hơn 100 năm. Lăng Thiên Vũ tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, cứ tiếp như thế sợ có thể tưởng tượng đáo tự mình tương lai, ngạc nhiên hỏi, lão tiên sinh chẳng lẽ ngài liền một trực đô không có ra ngoài sao? Không có, lão phu đã hồi lâu không thấy được ánh nắng, đã nhiều năm như vậy lão phu thậm chí cũng quên chính mình là ai. Lão giả sắc mặt bi thương thở dài nói, thần sắc vô cùng cô đơn. Lão tiên sinh kia chẳng lẽ liền không nghĩ tới chạy đi sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Trốn, lão giả lắc đầu than khổ nói, đây Bạch Gieo Mạ tường đồng vách sắt, hơn nữa lão phu tu vi mất hết, lão phu có thể trốn đi nơi nào, chỉ sợ còn không có chạy đi mệnh liền phải ném ở chỗ này. Không nhất định sẽ có biện pháp, Lăng Thiên Vũ hào không cam tâm. Lão giả nhìn thần sắc kiên nghị Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha tiểu huynh đệ, vừa mới ngươi là muốn hấp thu nơi này linh khí à? Tựa như ta muốn khôi phục tu vi mới có hy vọng chạy trốn ra ngoài, Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo. Vô dụng, trên người chúng ta tỏa linh liên là gia trì Bạch Gia tiên thuật cấm chế, chỉ cần bị khóa linh liên trói buộc liền sẽ tu vi đánh mất, mà tiểu huynh đệ là từ Tây Châu tới không lâu còn hoàn toàn không có thích ứng nơi này linh khí, cửu nhi xuống dưới dù là sau này không có khóa linh liên trói buộc tu vi của ngươi cũng sẽ triệt để biến mất, lão giả nói ra. Ta minh bạch, tóm lại ta là tuyệt đối bất sẽ buông tha cho, Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên định. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi thật có thể ra ngoài mà nói, có thể hay không giúp lão phu một chuyện? Lão giả nói, đương nhiên có thể, hơn nữa nếu như ta có thể ra ngoài mà nói, ta nhất định sẽ mang lên lão tiên sinh cùng nơi này chỗ hữu nhân ra ngoài, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nghe đào ra nói, lão giả nhưng là cười cười, sau đó từ trong ngực thăm dò ra khối màu đen nhánh hòn đá nhỏ nói ra, thứ này giao cho ngươi, nếu ngươi có thể thoát đi nơi đây quay về tu vi, ngươi tự sẽ minh bạch tác dụng của nó. Lăng Thiên Vũ tiếp nhận cái kia hòn đá đen, mặc dù nhìn phổ thông không thể phổ thông hơn nữa, nhưng trong lúc vô hình cho Lăng Thiên Vũ một loại vô cùng cảm giác thần bí tuyệt vật phi phàm. Nghi hoặc bên trong Lăng Thiên Vũ chính muốn hỏi, đột nhiên một đạo vô cùng thanh âm không hài hòa lạnh lùng vang lên, đi lên đều cho đi lên, đã đến giờ cái kia ra đi làm việc. Liền thấy Loan vung lấy trường tiên đi đến đối với chứ na chút còn tại nằm ngáy ho ho thợ mỏ chính là hành hung một trận, rất nhanh trong động phủ liền truyền đến từng tiếng thống hào âm thanh. Loan đại nhân thỉnh thủ hạ lưu tình, Lăng Thiên Vũ đứng dậy đạo tâm ngọn nguồn đè ép lửa giận. Loan đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn thấy là Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, 216 năm ha ha, trong khoảng thời gian này biểu hiện của ngươi không tệ, liền xông ngươi biểu hiện này lần này liền bỏ qua bọn họ một ngựa, bất quá trong vòng một phút nhất định phải toàn bộ đến làm việc địa phương. Đúng đúng, ta muốn mọi người không có vấn đề, Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu nắm tay lại nắm rất chặt. Ân đều nhanh, Loan đại hát liêu thanh quay người rời đi. Mà trong động phủ những cái kia thợ mỏ bận bịu hoảng sợ bò đứng người lên, nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ cứu lại là không có chút nào ý cảm kích, thần sắc đờ đẫn mệt mỏi giơ tay lên bên trong linh quốc kéo lấy nặng nề bước chân hướng ngoài động phủ máy móc đi đến. Lăng Thiên Vũ nhìn đào giá chút khổ thợ mỏ không khỏi liên tưởng tới huynh đệ của mình, nếu như bọn họ cũng có như thế đồng dạng tao ngộ chỉ sợ sẽ là sống không bằng chết a, muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ chạy trốn ý chí liền càng thêm mãnh liệt. Tiểu huynh đệ chúng ta đi thôi, nếu chậm chỉ sợ lại phải bị roi láo giả cật lực bỏ dậy từ nhặt lên trên đất linh quốc đi theo đám người đi đến. Lăng Thiên Vũ nhìn láo giả cái kia còn xuống bóng lưng hung hăng nắm trong tay linh quốc thầm nghĩ, ta thể lao tử nếu là không phá hủy nơi này không cho bạch gia trả giá đắt lao tử tiểu bất gọi Lăng Thiên Vũ. Theo, Lăng Thiên Vũ tiện hận hận cầm chứ linh quốc hướng ngoài động phủ đi đến. Có thể vừa đi ra đi bầu không khí liền cảm giác có chút không thích hợp, Lăng Thiên Vũ cùng tổ khổ thợ mỏ đều ngừng lại từng cái mặt không thay đổi đứng ở nơi đó không núp đích. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày đi lên cùng tổ người đứng ở cùng một chỗ. Liền thấy ruộng không chính sụ mặt đứng ở nơi đó không biết muốn làm gì, nhưng là cái kia ánh mắt sắc bén từng cái vừa đi vừa về tại Lăng Thiên Vũ bọn họ những người này trên người quét tới quét lui. Cuối cùng. Ruộng không ánh mắt rơi vào cái kia vị trên người lão giả sau đó bên khỏe miệng khơi gợi lên một vòng nụ cười gằn. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình đột nhiên hữu trồng dự cảm bất tường. 3. Một cái trường tiên huyền như ánh sáng tốc độ hung hăng lắc tại trên mặt lão giả. A. Lão giả kêu đau đớn một tiếng bay ngược mấy mét xa tiên huyết phun tung tóe cái kia che kín nếp nhăn trên khuôn mặt nhanh chóng liền lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lao tiên sinh. Lăng Thiên Vũ nổi giận đột nhiên vọt tới Lao Tiên Sinh trước người đem Lao Tiên Sinh nâng đỡ lên. Lao Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy máu đen sắc mặt trắng bệnh miệng thở hào hển khép hở hai mắt thấy là Lăng Thiên Vũ bận bịu đụng đáo Lăng Thiên Vũ bên thai nói ra, tiểu huynh đệ, lão, Lao Phu sống thời gian dài như vậy, đầu này mạng giả không, không đáng giá, chớ vì Lao Phu đắc tội người, nhất định phải nhẫn, nhẫn, một chữ này phảng phất tại Lăng Thiên Vũ trong lòng nhỏ máu. Trước 1062, cực kỳ tức giận, nổi giận. Mặc dù Lăng Thiên Vũ giữ lao giả dã chỉ là vừa mới bắt đầu quen thuộc đán Lăng Thiên Vũ loại kia trừ bạo giúp kẻ yếu võ đạo chi tâm là tuyệt đối bất cho phép nhìn thấy kẻ yếu bị người khi dễ. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn hứa hẹn qua nhất định phải mang theo lão giả thoát đi nơi đây. Mà cùng tổ những cái kia thợ mỏ nhưng như cũ mặt không biểu tình một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ lộ ra nhiên giá trồng sự tình ở chỗ này đã là thường có phát sinh chẳng có gì lạ hoặc là sớm đã chết lặng. Bạch Điền đại nhân Lăng Thiên Vũ lãnh nhìn ruộng không một bên nâng láo giả cố nén lửa giận trong lòng cắn nha đạo, lão tiên sinh đã vì các ngươi bạch gia bán mạng trên trăm năm cho tới nay đều là cần cù chăm chỉ chính là không có công lao cũng có khổ lao đại nhân làm gì đối với một vị tay không tấc sắt lão tiên sinh ra tay. Ruộng không hai mắt nhíu lại mạc nhân đạo, ngươi nói không sai đáng giá thế giới có cái quy tắc cường giả vi tôn kẻ yếu chỉ năng tại cường giả trong trò chơi tàn khốc sinh tồn mà ta cũng là bởi vì đạt được cấp trên mệnh lệnh đặc biệt đến tặng hắn giải thoát đây cũng là bởi vì xem ở hắn vì bạch gia bán mạng trên trăm năm lấy sống không bằng chết còn sống không bằng chết cái khoái hoặc ta đây là đang trợ giúp hắn. Trợ giúp giết người liền là đang trợ giúp sao Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ lao giả này là như thế nào tiến đến Lăng Thiên Vũ bất biết nhưng tuyệt đối là có nguyên nhân không phải bạch gia cũng sẽ không đặc biệt hạ lệnh giết vị lao giả này. Ha ha đương nhiên nếu như ta hiện tại thả hắn đi mà nói đây bạch gieo mạ bên ngoài thế nhưng là bác hoang chi địa hung thú hoành hành tuyệt không trốn con đường sống chết trong tay ta dù sao cũng so chết tại hung thú trong miệng tốt ruộng không cười lạnh nói. Lăng Thiên Vũ nổi giận nghiến răng đang muốn đạo lao giả lại sử xuất một cỗ khí lực kéo chứ Lăng Thiên Vũ khàn khàn nói ra, tiểu huynh đệ, đủ ở chỗ này ngươi là đấu bất quá bọn họ quên đi thôi. Lao Phu cũng công việc mệt mỏi cũng muốn chết cái giải thoát mà tiểu huynh đệ còn trẻ về sau còn có rất nhiều cơ hội đừng bởi vì Lao Phu mà hủy tiền đồ của mình. Dù không lại không kiên nhẫn được nữa lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. 216 năm mặc dù ngươi những ngày qua biểu hiện không tệ nhưng không có nghĩa là ngươi có thể dĩ lăng giá lâm trên đầu của ta đến nếu như ngươi muốn sớm một chút từ nơi này giải thoát mà nói vậy thì phải theo chứ giá trận quy tắc của trò chơi học sẽ như thế nào đi sinh tồn mà không phải ngu xuẩn vì người khác can thiệp vào như thế không chỉ có sẽ hủy ngươi cái gì chí hoàn sẽ mất đi mệnh của ngươi. Cho chơi. Lăng Thiên Vũ trong mắt đang dỉ máu gân xanh bạo xuất hồn thân run rẩy dữ dội, hình như có cố cất giấu cường đại linh hồn tại cực độ tức giận trong kích thích nhượng Lăng Thiên Vũ hai mắt biến đến vô cùng màu đỏ tươi. Ách ruộng không trong lòng run lên, không biết phải chăng là ảo giác tòng Lăng Thiên Vũ ánh mắt bên trong thấu bắn ra một cỗ đáng sợ ý chí, loại cảm giác này để ruộng không cảm thấy phát lạnh. Bành! Lăng Thiên Vũ trọng trọng hướng phía trước bước ra một bước phẫn nhiên đạo, ta biết ta hiện tại sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ nhận mệnh muốn giết Lao Tiên Sinh trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đám người hoảng hốt tiểu liên những cái kia khổ thợ mỏ ánh mắt cũng chợt hiện kỳ quang. Không biết đã bao nhiêu năm lại nhiên hữu người dám đi khiêu khích những này giám sát tiểu liên ruộng không cùng Loan Đô bị Lăng Thiên Vũ cường thế cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thậm chí là có loại không hiểu e ngại. Cảm giác Lăng Thiên Vũ hiện tại tựa như là hung ác lang răng răng nết miệng bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới. Tiểu huynh đệ lão giả một mặt cảm động hai mắt ướt át câm nhiên đạo, lão phu như chó sống trên trăm năm, hôm nay tiểu huynh đệ không sợ cường quyền vì lão phu ra mặt, lão phu cảm kích khôn cùng, cũng coi như có thể chết cũng không tiếc. Lão tiên sinh ngài yên tâm, nơi này không có hữu nhân có thể thương ngươi. Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên đạo xong quyền giận nắm. Dù không nhìn qua chứ cường thế hung ác Lăng Thiên Vũ tâm bên trong giận dữ vậy mà kém chút bị một phế nhân dọa sợ cảm thấy rất mất mặt, trầm lãnh đạo, đủ rồi, 216 năm ta số 3, nếu ngươi không đi mở mà nói ngươi cũng phải chết hiện tại bắt đầu 3, 2. Dù không ngữ khí tăng thêm ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. 1. Cuối cùng một tiếng ruộng không đang muốn trường tiên vung đi. Giống. Lăng Thiên Vũ như lang gào thét chạy như bay, không biết từ thế nào lực lượng đột nhiên một bổ nhào qua, giận nắm tay đầu xúc chân toàn thân khí lực một quyền nổ tung hướng ruộng không khuôn mặt. Nhanh mãnh liệt hung ác. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, một cái bị khóa linh liên giam cầm phế nhân lại có thể trong nháy mắt buộc phát ra như thế lực lượng cuồng bạo. Ruộng không cũng sai ngạc bất dĩ, sắc mặt ngốc trệ cứ như vậy chấn ngạc chằm chằm chứ na đen thui nắm tay bước tới. Mắt thấy, một quyền này liền muốn đánh trúng ruộng không. Siêu. Một đạo tàn ảnh lướt đến lưu quang một quyền đột hướng Lăng Thiên Vũ má trái bên trên đập tới. Vành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ từ phía bên phải bay ngược trọng trọng nện ngã xuống đất, lập tức một ngụm máu liền phun ra. Lúc này, Loan đứng dậy lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ quát, 216 năm ngươi quá làm cản dám động thổ trên đầu thái tuế, có phải hay không trong khoảng thời gian này sống được quá an nhàn. Khu khu Lăng Thiên Vũ khỏe miệng chảy máu, hai mắt xích hồng phẫn nộ bất cam, nghị không ra vậy mà lưu lạc bị một cái vũ cương cảnh võ giả đánh mặt, hơn nữa liên một cái lão giả đều không bảo vệ được. Cái kia cố lửa giận, cái kia cố bất khuất, cái kia cố cứng cỏi võ đạo chi tâm. Tại mãnh liệt kích thích dưới Lăng Thiên Vũ phải đồng tử biến đến vô cùng lạnh lẽo, đã lâu luân hồi nhãn lực lượng hình như muốn trở về nhượng Lăng Thiên Vũ tự tin tại luân hồi mắt uy lực hạ đủ dùng miểu sát một vị pháp lực cảnh cường giả. Mà lúc này ruộng không cũng từ mồ hôi lạnh bên trong giật mình tỉnh lại, hung hăng quét mắt Lăng Thiên Vũ từng chữ nói ra, 216 năm ta hiện tại tiểu nói cho ngươi ở chỗ này ai mới là chủ. Nói xong, ruộng không đột nhiên một trưởng tuân ra một đạo hung sức lực trưởng kình tàn nhẫn vô tình đánh phía lão giả. Thấy lão giả kia một bộ phẫn nộ mà giải thoát dáng vẻ lại tại trước khi chết cái kia sát đối chứ Lăng Thiên Vũ ném đi một cái tiếu dung. Nụ cười kia có hy vọng có ký thác. Lăng Thiên Vũ song đồng tử trừng một cái quát, không. Anh. Phá thành mảnh nhỏ lão giả tại hung tàn trưởng kình bên trong triệt để vỡ nát tan thành mây khói. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ ngây người hung hăng siết chặt nắm tay thậm chí là túa ra tiên huyết. Lão giả chết hết thể không thể vãn hồi. Hiện tại chỉ có thể nhẫn. Lăng Thiên Vũ cực lực cẩn nhẫn lấy trong lòng thể nhất định sẽ giết ruộng không, nhất định sẽ giết từ trên xuống dưới nhà họ Bạch. Lúc này, Duộng không hài lòng thu tay lại nhặt lên trên đất linh quốc từng bước đi đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt cư cao lâm hạ nhìn xuống mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Lăng Thiên Vũ lãnh mạc nói ra, tiểu tử xem ở ngươi mới tới Đông Châu phân thượng ta cho ngươi thăng đường khóa tại giá tàn khốc đời giới chung ngươi chỉ có thể học biết ẩn nhẫn học được đi thích ứng quy tắc của nơi này mà kẻ yếu chỉ biết hèn mọn sinh tồn ở tàn khốc bên trong ngươi muốn nhất phi trùng thiên trở thành cường giả. Đầu tiên ngươi cái kia muốn hiểu đắc như ở đâu quy tắc bên trong sinh tồn. Nói xong ruộng không đem trong tay linh quốc ném đáo Lăng Thiên Vũ dưới chân mạc nhân đạo, hiện tại ngươi liền cầm lên linh quốc hảo hảo đi làm tốt ngươi việc nếu như ngươi có thể tiếp tục thật tốt biểu hiện xuống dưới có lẽ không ngoài một năm ngươi liền có thể giải thoát rồi. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên hai mắt màu đỏ tươi hung hăng nắm chặt linh quốc căng thẳng thân thể chậm rãi đứng thẳng lên sau đó mặt không thay đổi từ ban ngày trước người đi qua đứng hồi trong đội ngũ. Trẻ con là dễ dạy ban ngày hài lòng gật đầu sau đó đi tới Loan trước người tiến đến bên thai nhỏ giọng nói. Tiểu tử này là cái có huyết tính chồng nhìn cho thật kỹ nếu là hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn duy ngươi là hỏi. Là. Loan chắp tay nói sau đó trường tiên hất lên quát, đều còn lo lắng cái gì đều làm cho ta công việc đi. Sau đó. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền yên lặng hướng một chỗ ưu ám trong động phủ đi đến, như là hung thần Loan liền nắm lấy trường tiên đi theo Lăng Thiên Vũ phía sau của bọn hắn. Duộn không đứng chắp tay nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng rời đi cười thầm nói, tiểu tử này thật là có loại xem ra tại thân phận của Tây Châu bất phàm a ha ha, ta nghĩ ta phải đi cùng Diệu Thù đại nhân thương lượng, nói không chừng tiểu tử này đáng giá Bạch gia đi bồi dưỡng. Dây đặc ám trong động phủ thỉnh thoảng tránh thức chứ linh quang trong này linh khí dị thường sung túc. Đinh đương đinh đương. Một nhóm khổ thợ mỏ chính vung vẩy chứ linh quốc dùng sức đánh chứ tứ chu kiên cứng rắn vách đá. Càng dễ thấy chính là Lăng Thiên Vũ. Giản Trực tiểu giống như là nổi điên điên cuồng vung vẩy chứ linh quốc đáy lòng hung hăng quát tầm lên. Vì cái gì ta sẽ tại như vậy bẩn thỉu địa phương, vì cái gì ta lại biến thành phế nhân, vì cái gì ta liên một người đều không bảo vệ được Lăng Thiên Vũ, ngươi liền thật có như vậy phế sao. Đấy lòng tức giận hò hét Lăng Thiên Vũ vũ động càng lai việt điên cuồng càng lai việt mãnh liệt đỏ lên hai mắt lại phun ra từng đạo tơ máu. Đột nhiên, lại một quốc Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm liền đục mở một đạo lỗ nhỏ. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình lý trí đột nhiên tỉnh táo thêm một chút đưa tay hướng cái kia đục mở lỗ nhỏ vừa sờ phát hiện nơi này bùn đất là ướt hơn nữa cảm giác rác đáo bên trong có từng tia gió mát đánh tới rõ ràng bên trong là trống không. Suy nghĩ một lát Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ nếu như đây bùn đất là ướp mà nói có thể năng hội thông hướng nguồn nước mà thả hoàn năng tại giá tiểu trong động cảm giác rác đáo một cỗ khí lưu ý vị chứ bên trong là lưu thông. Cho nên nếu như Lăng Thiên Vũ đoán được không sai trong này rất có thể năng hội lúc trước mở đi ra động đường cũng có thể từ bên trong này chạy đi muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ bận bịu len lén đem cái động nhỏ này lấp kín trở về. Mặc dù nhiên ra có thể năng hội là đầu chạy trốn thông đạo nhưng loan cái này quỷ kiến sầu còn tại nhìn mình chằm chằm hiện đang đào tẩu rõ ràng liền là ngu xuẩn cử động chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tìm thích hợp cơ hội chạy đi. Đã Lăng Thiên Vũ đấy lòng lại là cười, ha ha lão tử rốt cuộc tìm được chạy trốn đường ra Bạch gia các ngươi trở lấy nếu lao tử đi ra lần sau hồi lai tiểu tiêu diệt các ngươi cả nhà. Chật! Lăng Thiên Vũ lập tức đổi chỗ địa phương tiếp tục giả vờ làm đắc như thử điên cuồng cuồng vũ trong tay Linh Quốc. Đây hết thảy. Loan đều nhìn ở trong mắt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia điên cuồng bộ dáng đột nhiên cảm giác Lăng Thiên Vũ giống như liền là ác ma hóa thân đáy lòng trong lúc bất chi bất giác có loại sợ hãi trong lòng lo lắng lấy có phải hay không cái kia muốn hướng người ở phía trên báo cáo việc này có nên hay không lưu lại người này. Chương 1063, mê hoặc. Một chỗ sân nhỏ bố trí tinh xảo. Chính nhàn nhã đứng ngồi lấy một vị nam tử trung niên trướng mắt mái tóc dài màu đỏ ngòm diêm liệt uy nghiêm dung nhan thẳng tắp tráng kiện dáng người lộng lẫy cẩm bào phát họa ra hắn khỏe đẹp cân đối đường còn có một loại bẩm sinh tôn quý khí chất. Người này liền là phụ trách Bạch gieo mạ thợ mỏ tổng thanh tra công Diệu Thù. Diệu Thù tu vi thâm hậu đã đạt đến thánh võ cảnh cũng không phải là sinh ở Bạch gia nhưng ở Bạch gia có rất cao địa vị từ trước đến nay đối với Bạch gia phi thường trung thành cho nên Bạch gia mới có thể bổ nhiệm Diệu Thù tiếp quản Bạch gia trưởng quản lớn nhất một chỗ linh mạch. Diệu Thù đại nhân. Ruộng không một mực cung kính đi đến cho dù ruộng không là Bạch gia bên trong người nhưng ở Diệu Thù trước mặt cũng phải không đúng. Diệu Thù nhặt lên chén rượu có chút dính miệng rượu sau đó nhẹ nhàng buông xuống hành vi giữa cử chỉ không thể nghi ngờ hiện lộ ra khí chất cao quý nhàn nhạt mà hỏi, ruộng không chuyện gì. Đại nhân ngài còn nhớ rõ tháng trước ngươi tại Bạch gieo mạ bên ngoài tìm tới cái vị kia Tây Châu tới tiểu tử sao ruộng không hỏi. Ân làm sao vậy Diệu Thù hơi nhíu mày. Là như vậy ruộng không chắp tay liền đem giữ Lăng Thiên Vũ ở giữa phát sinh sự tình từng cái kỹ càng nói cho Diệu Thù tiểu liên mỗi một chi tiết nhỏ đều không bỏ sót. Diệu Thù nghe được ruộng không nói tới đầu tiên là mày nhữ lại đắc Việt lai Việt chặt cuối cùng buông lỏng trên khỏe miệng khơi gợi lên lương thú vị vị nụ cười nói, ha ha cái này Tây Châu tiểu tử quả nhiên hữu thú chỉ bất quá đương sơ ta phát hiện hắn thời điểm tự hồ bị trọng thương mặc dù cảm giác không thấy tu vi của hắn mạnh bao nhiêu nhưng hắn đúng là cái khả tạo chi vật liệu đáng giá vun trồng vì Bạch gia sử dụng. Vậy theo đại nhân ý tứ ruộng không khỏi hỏi. Việc này ta tự sẽ cùng gia chủ báo cáo bất quá cái kia Tây Châu tiểu tử thế nhưng là cái có huyết tính gia hỏa loại người này cũng không phải là dễ dàng khống chế những ngày này liền hảo hảo để hắn nếm chút khổ sở a các loại áp chế lấy hết hắn nhuệ khí tự nhiên là sẽ đã có kinh nghiệm Diệu Thù nói ra. Là thuộc hạ minh bạch nên làm như thế nào như vậy thuộc hạ liền cáo lui trước ruộng không người đi lễ nghi rời khỏi đại viện. Hơn 100 năm cuối cùng là tới cái người thú vị Diệu Thù phẩm tiểu tràn đầy mong đợi tiếu dung kỳ thật rất nhiều người cũng không biết Diệu Thù cũng là từ Tây Châu tới võ giả nhưng là lăn lộn đáo giá địa vị cũng không phải dễ dàng như vậy. Khổ lụy một ngày rốt cục lại kết thúc. Mờ tối động phủ hôi thối tràn đầy. Tại góc tối Lăng Thiên Vũ như là như ưu linh bàn ngồi ở nơi đó bắp thịt cả người kéo căng sức lực sắc mặt dữ tợn hai mắt xích hồng trong đầu chỉ cần vừa nghĩ tới hôm nay mới quen lão giả liền tận mắt chết tại trước mặt mình mà chính mình lại bất lực đi cứu vãn. Muốn đến nơi đây, Lăng Thiên Vũ trong đầu liền tràn đầy mãnh liệt tâm tình tiêu cực lạnh lẽo, màu đỏ tươi hai con mắt chết xạ ra hung lăng hàn quang tựa như ma quỷ vô cùng khát máu. Không khỏi Lăng Thiên Vũ xuất ra khối kiếm màu đen hòn đá nhỏ hung hăng nắm chặt, âm thầm thề: "Lão tiên sinh xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ từ nơi này chạy đi." Chợt, Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Hôm nay mặc dù phát sinh lệnh Lăng Thiên Vũ vô cùng căm tức sự tình, nhưng lại trong lúc bất chi bất giác kích phát luân hồi mắt năng lực, vừa tìm được chạy đi thông đạo không thể nghi ngờ đưa cho Lăng Thiên Vũ hy vọng. Đột nhiên, phải đồng tử khẽ động hình thoi xoay tròn. Quả nhiên, luân hồi mắt thực có thể sử dụng, chỉ là năng lực vẫn còn phi thường yếu ớt, sợ là rất khó đem đối thủ khốn vào luân hồi đạo, nhưng để đối thủ lâm vào nhất thời đỉnh trệ có lẽ vẫn là không có vấn đề. Kinh hỉ phía dưới, Lăng Thiên Vũ điều khiển luân hồi mắt lực lượng, phát hiện tự thân linh hồn lực tại từ từ khôi phục, mặc dù tiến trình rất chậm nhưng rõ ràng tại tăng cường. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức nếm thử đi hấp thu bốn phía linh khí, đúng là rất nhẹ nhàng, một cỗ linh khí như là vỡ đê như hồng thủy nhanh chóng tuôn gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ kích động là cỗ này linh khí vậy mà có thể dùng cho mình sử dụng. Nhưng là tỏa linh liên trói buộc lực thật sự là quá mạnh, linh khí vẫn là không cách nào bị hấp thu, chỉ là có thể nhất thời vi Lăng Thiên Vũ sử dụng, nói cách khác Lăng Thiên Vũ hấp thu tiến đến linh khí đến lập tức sử dụng. Mặc dù rất phiền phức nhưng tối thiểu nhượng Lăng Thiên Vũ có thể trong thời gian ngắn ngủi hùng có nhất định năng lực, lại phối hợp luân hồi mắt năng lực nắm chắc thỏa đáng mà nói, giết chết pháp lực cảnh cường giả không là rất khó. Ha ha, ruộng không con mẹ nó ngươi, xuất sinh tốt nhất đừng cho ta bắt được cơ hội, bất nhưng láo tử để ngươi đau đến không muốn sống. Lăng Thiên Vũ hung hăng cười nói, không nói lời gì liền tiếp theo cường hóa luân hồi mắt lực lượng. Bế quan bên trong quên hồ hết thảy. Hồi lâu. 3. Một đạo như độc xà trường tiên hướng Lăng Thiên Vũ trên ót vùng đi qua. A. Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng, vừa mở mắt liền nhìn thấy Loan nắm lấy trường tiên lạnh lẽo nhìn lấy chính mình, mà động phủ bốn phía trống rông cũng chỉ còn lại mình. 216 năm ngươi muốn lười biếng sao, hoàn bất đuổi mau đi ra làm việc. Loan lạnh run sợ đạo đó có thể thấy được hôm nay Loan ánh mắt cùng hôm qua hoàn toàn phát sinh biến hóa, cất giấu một cô âm độc tàn nhẫn, xem ra là nhận được mệnh lệnh muốn đặc biệt chiếu cố Lăng Thiên Vũ. Đúng, Lăng Thiên Vũ chịu đựng đáp mặt âm trầm yên lặng cầm lên trên đất linh quốc, từng bước hướng ngoài động phủ đi đến. Làm xoa thân nhi qua thời điểm Loan lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng tỏa linh liên uy lực cũng không phải ngươi có khả năng phá hủy, ngươi tốt nhất bỏ đi ý nghĩ này, thành thành thật thật làm tốt bổn phận của mình miễn cho lại chịu đau khổ. Ân đa tạ đại nhân, Lăng Thiên Vũ trọng trọng trả lời. Bấm nút đi, Loan khiển trách quát mắng. Lăng Thiên Vũ áp chế một cơn lửa giận, sắc mặt vẻ lo lắng đi tới hôm qua chỗ làm việc, đặc biệt từ hôm qua chỗ kia lộ ra lỗ nhỏ địa phương quét mắt nhìn thấy vẫn như cũ duy trì nguyên dạng đấy, lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mà trong lòng sớm đã có chạy trốn kế hoạch, đan giá chỗ lỗ nhỏ sớm muộn sẽ bị phát hiện, để tránh đêm dài lắm mộng Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất có thể bỏ qua đây cơ hội này. Cho nên chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay Lăng Thiên Vũ tiểu quyết định trốn. Chỉ bất quá hôm nay Loan đem Lăng Thiên Vũ chằm chằm rất chặt một đôi mắt, cho tới bây giờ không có tỏng Lăng Thiên Vũ trên thân rời đi, thậm chí Lăng Thiên Vũ không có làm chuyện bậy cũng bị đánh roi. Đây hết thể Lăng Thiên Vũ đều nhịn. Đón lấy Lai tiểu phải nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi Loan. Như vậy thì đến dựa vào linh thạch. Mấy ngày qua Lăng Thiên Vũ đào đới ra không ít trung phẩm linh thạch cũng hữu kỳ khỏa thượng phẩm linh thạch, nhưng nếu như không phải cực phẩm linh thạch mà nói rất khó đi kinh động nơi này giám sát. Bất quá Di Lăng Thiên Vũ cường đại cảm giác lực sớm đã phát hiện tại giá trong động mỏ có chỗ địa phương ẩn chứa một cỗ rất mạnh linh khí, nhưng ẩn tàng phi thường tốt, cũng là dễ dàng nhất coi nhẹ địa phương, rất khó phát hiện đến nó tồn tại. Nếu như đoán được không sai hẳn là khỏa cực phẩm linh thạch, lúc trước sở Di chậm chạp không có đi đào móc vì đến liền đều là đợi một ngày có cơ hội chạy đi thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại thời cơ vừa vặn đến. Lăng Thiên Vũ tiện hướng chỗ sâu đi đến mà Loan một mực chầm chậm chứ Lăng Thiên Vũ cũng vội vàng đi theo. Sau đó Loan liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ hướng một chỗ đen nhánh đá tầng bên trong ra sức vung đánh chứ linh quốc cảm ứng qua đi chỗ đó địa phương linh khí mỏng manh tồn tại, linh đá tỷ lệ phi thường nhỏ bé, có cũng có thể là so hạ phẩm linh thạch càng cấp thấp hơn thứ phẩm linh thạch. Nhướng mày Loan liền hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân quăng một roi, nổi giận mắng: 216 năm ngươi ở chỗ này làm cái gì, còn không mau trở lại chỗ cũ đi làm việc. Lăng Thiên Vũ ăn một roi cố nén lửa giận trầm tĩnh nói ra: Đại nhân xin ngươi tin tưởng ta, ta dám cam đoan trong này tuyệt đối cất giấu một khỏa cao phẩm cấp linh thạch. Nói bậy, Loan hét lên nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi chỗ nơi này linh khí mỏng manh, đừng nói cao phẩm cấp linh thạch, liền là hạ phẩm linh thạch dã bất có thể năng hội có. Ha ha, chính là bị xem nhẹ địa phương mới có khả năng nhất cất giấu cao phẩm cấp linh thạch. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Ách, Loan kẹp lại đột nhiên cũng cảm thấy Lăng Thiên Vũ thuyết đến hữu giá sao điểm đạo lý. Đại nhân, nếu như ta năng tại nơi này đào ra cao phẩm cấp linh thạch, ngươi có chịu không để cho chúng ta cùng tổ người để cái 3 ngày nghỉ dài hạn? Lăng Thiên Vũ lại nói. 3 ngày Loan do dự một lát cười lạnh nói, ha ha, nếu như ngươi thực năng tại nơi này đào ra cao phẩm cấp linh thạch, đừng nói 3 ngày 10 ngày cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như ngươi đào không ra mà nói, ngươi liền đợi đến chúng vào 100 roi lớn. Tốt, không có vấn đề, Lăng Thiên Vũ đáp, liền tiếp theo vung vẩy chứ linh quốc. Loan nhìn đáo Lăng Thiên Vũ tự tin như vậy thì thầm trong lòng, gia hỏa này thật chẳng lẽ năng tại nơi này đào ra cao phẩm cấp linh thạch, ha ha, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi tiểu tử này liền đợi đến chịu roi a. Lúc này Lăng Thiên Vũ chính vung vẩy chứ linh quốc mở lấy lớp quặng, mặc dù tu vi mất hết nhưng bản thân nhục thể cường hãn, khí lực cũng lạ thường to lớn, mỗi một quốc xuống dưới đều có thể tạc thành một khối lớn cứng chắc đá tầng. Loan cũng cơ hồ tất cả tâm tư đều đặt ở Lăng Thiên Vũ trên thân, nhìn đáo Lăng Thiên Vũ đã đục mở mấy thước chiều sâu y theo nhiên bất thấy có bất kỳ linh thạch, cũng không cảm ứng được bất luận cái gì mãnh liệt linh khí, liền không nhịn được nói ra, tiểu tử lừa gạt, kết quả của ta đó cũng không phải là một chuyện sáng suốt. Lăng Thiên Vũ không có trả lời mà là càng thêm ra sức, dù sao đây lớp quặng rất dày cũng có chút đặc thù vật chất ngăn trở linh khí phát ra, dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại năng lực đến phí không ít công phu. Đinh đương đinh đương. Vang dội đánh âm thanh, Lăng Thiên Vũ một thân sớm bị mồ hôi ướt nhẹp miệng thở đại khí đã đục mở gần 10 m sâu mỏ huyệt vẫn như cũ còn không có đặc biệt rõ ràng linh khí phản ứng. John mặt âm trầm đứng ở phía sau cảm giác giống như là bị hí lộng một phen, trong lòng giận dữ lạnh run sợ nói, tiểu tử thời gian nhanh đến trên tay của ta rồi có thể ngứa. Thành. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, cuối cùng một quốc đột nhiên đục tới. Keng. Một khối lớp quặng dạn nứt ra chặt mà đến một đạo cường liệt bạch quang mang theo một cỗ nồng đậm tinh khiết linh khí từ vết rách bên trong nổ bắn ra, ra là như thế chói mắt gần như sắp muốn sáng mù Loan hai mắt. Tốt. Thật mạnh linh khí, Loan nghẹn họng nhìn chân chối và miệng đều nhanh sai lệch, tiểu liên trên tay trường tiên đều nối lỏng, cỗ này linh khí xa so với cái khác linh thạch sản xuất muốn mạnh hơn gấp 10 lần, tuyệt đối là cao phẩm cấp linh thạch, vô cùng kích động. Không để ý tới Lăng Thiên Vũ, Loan đột nhiên vọt vào. Bành đến một tiếng, Loan trực tiếp một trưởng hướng cái kia vết rách bên trên một kích hương chảo bàn tay phá đá mà vào, sau đó cầm ra một khỏa lớn chừng bàn tay thuần bạch sắc linh thạch, quang mang chói mắt linh khí bốn phía. Cực phẩm là cực phẩm linh thạch, Loan kích động nắm tay bên trong linh thạch. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tiến tới Loan bên thai ung dung nói ra, đại nhân ta thế nhưng là cái gì cũng không thấy. Ách, Loan nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia tràn đầy ý vị tiếu dung, rốt cuộc hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ, cực phẩm linh thạch giá trị cao bao nhiêu hắn so với ai khác đều hiểu, lập tức lên tham nghiệm. Lăng Thiên Vũ thấy Loan lên bộ nói ra, đại nhân kỳ thật quên nói cho ngươi, ta đối với linh thạch sức cảm ứng không phải thường cường, đây cũng là ta có thể thường xuyên đào móc đến cao cấp linh thạch nguyên nhân, hơn nữa ta có thể cảm giác giác đáo trong này còn cất giấu không ít cực phẩm linh thạch. Loan hai mắt sáng lên đói khát không thôi hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nếu như ta nói để cho ta đào tẩu, ta biết đây là không thể nào, chỉ là ta hy vọng đại nhân ngài về sau có thể thường xuyên nho nhỏ rời đi một lát cũng tốt, để cho ta tốt lười biếng, về sau chỉ cần hữu giá trồng linh thạch mà nói ta nhất định trước tiên giao cho đại nhân ngài. Lăng Thiên Vũ cực kỳ dụ hoặc nói. Loan trầm tư một hồi nhi, dù sao nơi này tường đồng vách sắt, Lăng Thiên Vũ muốn làm xảy ra vấn đề gì dã bất khả năng, ngược lại chính mình mỏ cái đại tiện nghi giống như là thân huynh đệ nhiệt tình chụp chứ. Lăng Thiên Vũ bả vai cười nói, ha ha, thật sự là người thông minh, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, hiếu kính La Ca, về sau La Ca tự nhiên hội chiếu cố thật tốt ngươi. Đúng, đúng, đương nhiên vậy, ta hiện tại Lăng Thiên Vũ hỏi. Chính ngươi đùa nghịch ra ta cái gì cũng không thấy, Loan cười híp mắt đem cực phẩm linh thạch giấu ở trên người liền nên ngang hướng quặng mỏ đi ra ngoài, miệng bên trong còn một bên vui hô hô hừ chứ tiểu khúc hóa ra giống như là phát xuân. Lăng Thiên Vũ nhìn rời đi Loan cười thầm nói, hắc hắc, quả nhiên là cái đại sát bút. Chương 1064, chạy thoát. Lúc này Loan canh giữ ở quặng mỏ bên ngoài, một bên hừ chứ tiểu khúc, một bên tại ước mơ lấy tương lai tốt đẹp trước mắt một đống lớn cực phẩm linh thạch, chỉ cần có được những này cực phẩm linh thạch trở thành cường giả không phải là mộng. Dù sao một khỏa cực phẩm linh thạch liền giống với một khỏa thượng phẩm đan dược, giá trị vũ cương cảnh cường giả chỉ cần hấp thu một khỏa cực phẩm linh thạch, linh khí đột phá 1-2 trọng cảnh giới, thỏa thỏa vận khí tốt cũng có thể đột phá 3-4 nặng tu vi. Trong hầm mỏ Lăng Thiên Vũ lanh mắt bốn quét, mặc dù thể phải cứu ra nơi này tất cả khổ thợ mỏ nhưng bây giờ hoàn bất là thời điểm, chỉ có chính mình trước chạy đi mới là trọng yếu nhất. Cho nên đang đào mạng thời điểm tuyệt đối bất có thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, bao quát tại cùng tổ khổ thợ mỏ. Chật! Lăng Thiên Vũ đi tới chỗ kia hôm qua không có ý định đục mở lỗ nhỏ dò xét bốn phía một chút, Loan chính đang ngồi xuân thu đại mộng, thời gian nhất định bên trong là sẽ không tiến đến giám thị chính mình, mà bốn phía những cái kia khổ thợ mỏ mặt không biểu tình, một mực máy móc tính chất khổ làm, căn bản không biết đi chú ý Lăng Thiên Vũ. Thời cơ cuối cùng đã tới. Lăng Thiên Vũ đột nhiên vung lên linh quốc hướng cái kia lỏng tầng đất một đục trong cảm giác trống rông kích động sau khi liền tiếp theo hướng phía trước mở đúng là rộng mở trong sáng trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy sáng rực cái gì trí hoàn có thể nghe được tinh tế tích thủy âm thanh. Quả nhiên là chỗ thông đạo xem ra là bị mai một hồi lâu a ha ha lão tử mùa xuân rốt cuộc đã đến Lăng Thiên Vũ ám ám mừng thầm thừa dịp chứ tứ xung quanh nhân bất chú ý Lăng Thiên Vũ tiện chui vào. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ giã sẽ không ngu xuẩn như vậy tùy ý chứ giá hang động tiết lộ ra ngoài đang bỏ đi vào thời điểm bận bịu ra sức đào ra chút bùn đất đem miệng huyệt động lấp đầy ngụy trang trở về. Phòng trong là một chỗ sâu ám đường hành lang cũng không biết thông hướng nào thỉnh thoảng sẽ có tầng đất ngăn cản chứ Lăng Thiên Vũ liền lấy tay đào ra vì tăng thêm tốc độ Lăng Thiên Vũ một bên hấp thu bốn phía mỏng manh linh khí để trong lúc nhất thời ủng có nhất định lực lượng lòng vòng như vậy sử dụng linh khí Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là mở địa huyệt tay thiện nghệ không ngừng hướng hang động chỗ sâu đục đi lấy. Đục hồi lâu đã xâm nhập khoảng cách mấy trăm mét. Thế nhưng là vẫn như cũ không nhìn thấy ra miệng. Lăng Thiên Vũ có chút gấp thời gian cũng quá rồi mười mấy phút cũng không biết Loan có hay không lại đi vào nếu còn không có chạy đi liền bị phát hiện mà nói bắt về hoàn bất đắc bị tươi sống đánh chết. Như thử cường liệt dục vọng cầu sinh nhượng Lăng Thiên Vũ biến đến vô cùng điên cuồng tăng nhanh đối với linh khí tuần hoàn lợi dụng đục làm được tốc độ càng lai việt nhanh nhi Lăng Thiên Vũ cả người sớm sắp biến thành một cái tượng đất chưa từng có chật vật. Nhưng vì chạy trốn chỉ cần là tuyệt vọng người sợ là liên cất hố đều sẽ không chút do dự nhào vào đi. Đột nhiên. Một tiếng nứt vang Lăng Thiên Vũ hoàn không có phản ứng quá đến dưới thân tầng đất đột nhiên hỏng mất dưới chân không còn kêu lên một tiếng sợ hãi Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trượt rơi xuống. Chỗ này một chỗ không có chút nào cách trở đường hành lang bốn phương thông suốt Lăng Thiên Vũ và chạm chạm bốn phía đi loạn Lăng Thiên Vũ đầu góc choáng váng tại giá trong dũng đạo trượt xuống lấy. Truy hệ. N của tôi chấm nét. Dụng. Một mực dụng. Phù phù một tiếng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên rơi vào trong nước trực tiếp rơi xuống một chỗ đáy nước chỗ sâu. Thủy. Lăng Thiên Vũ vô cùng kích động giống như là vui thích con cá múa chứ tứ chi dọc theo quang mang chiếu xạ chỗ không ngừng bơi đi. Đông. Vọt tới bọt nước văng lên Lăng Thiên Vũ hưng phấn kêu gào một tiếng từ trong nước toát ra đầu. Diệu nhật giữa trời đã lâu mà ánh mặt trời chói mắt chọc người chiếu xạ tại Lăng Thiên Vũ gương mặt bên trên. Ánh nắng thật là ánh nắng ha ha lão tử rốt cục trốn ra được Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to kiểm chế đã lâu tâm tình hưng phấn tuyên tiết đi ra. Nhưng là Lăng Thiên Vũ hoàn đắc ý không được bao lâu. Đột nhiên. Dòng nước phun trào một đạo cự vật dư thừa thể như sét đánh chạy tới đột nhiên quấn lấy Lăng Thiên Vũ thân thể. Ách Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình. Đồng. Bọt nước văng khắp nơi Lăng Thiên Vũ đột nhiên hướng trong nước kéo xuống dưới kém chút bị một ngụm nước cũng sắc choáng. Chợt thấy một lần đúng là chỉ to lớn mãng xà Lăng Thiên Vũ chính bị cái kia mãng xà đuôi dài quấn lấy một mực bị kéo tới đáy nước chỗ sâu nhất. Thủy mãng. Là một cái hung ác yêu thú tại Đông Châu nơi này cái này thủy mãng thực lực tại vũ cương cảnh cấp độ ở giữa. Thật đáng buồn kịch ra vừa chạy ra lai tiểu như thế gặp được một cái lũ lụt mãng. Lăng Thiên Vũ muốn tránh thoát đán giá thủy mãng rút đắc như thử chặt dùng hiện tại năng lực căn bản vô pháp tránh thoát hoảng sợ sau khi cái kia thủy mãng xoay thân nhi đến mở ra tràn ra màu đen nọc độc sắc nhọn miệng răng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân cắn tới. Xuất sinh bung ra lão tử Lăng Thiên Vũ quát. Cái kia thủy mãng vô cùng hung tàn cũng nghe không biết tiếng người sớm đã tương Lăng Thiên Vũ coi là vì con mồi rậm rạp miệng lớn cứ như vậy ập đến Lăng Thiên Vũ mắt tối sầm lại tiện bị cái kia thủy mãng nuốt tại trong miệng. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất di khó được trốn tới nếu chết tại thủy mãng trong bụng vậy cũng quá bi kịch. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân tử mở ra cả thân thể cắm ở thủy mãng trong miệng một tay một mực nắm lấy một khỏa răng nanh sau đó cơ nắm tay hướng thủy mãng khoang miệng chỗ điên cuồng đập nệ lấy. Xuất sinh chết xuất sinh lão tử còn sống đi ra dễ dàng sao ngươi còn muốn nuốt lão tử để ngươi hối hận Lăng Thiên Vũ tức giận mắng mặc dù không có sức mạnh nhưng khí lực to lớn tại thủy mãng trong miệng điên cuồng ngoành kích lấy. T. Thủy mãng thống khổ không thôi miệng răng bên trong liền bắn ra nọc độc. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ vốn là vạn độc bất xâm chi thể giá tiểu tiểu thủy mãng chi độc há có thể thương tổn tới Lăng Thiên Vũ. Sau đó. Lăng Thiên Vũ biến đắc canh ra điên cuồng dùng sức nổ một cái sinh sinh nổ gãy mất cái kia thủy mãng một khỏa sắc nhọn răng răng tiên huyết tràn ra thủy mãng thống khổ trong nước sôi trào thân thể. Bảo ngươi ăn ta lão tử phế bỏ ngươi xuất sinh này Lăng Thiên Vũ kêu lên liền vùng vẩy chứ na răng nanh hướng thủy mãng miệng bên trong đâm loạn một cỗ tinh huyết từ thủy mãng trong miệng tràn ra. Điên cuồng hơn sau khi Lăng Thiên Vũ cánh là hướng thủy mãng trong miệng rơi vào sông vào thủy mãng thể nội trên đường đi hung tàn cơ răng nanh trong tay hắn tựa như biến thành thần binh lợi khí điên cuồng tàn phá lấy thủy mãng nội bộ yếu ớt thể nhục. Mặt nước đúng là quấy ra vòng xoáy. Dưới đáy nước thủy mãng thống khổ không thôi không ngừng dãy rủa bước lên bốn phía đi loạn thể nội không ngừng phồng lên lấy khí độc cùng nọc độc nhưng để nó sợ hãi chính là đây Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là cái quái thai chúng kịch độc cũng điềm nhiên như không có việc gì. Buộc đâm chết ngươi cái này chết xuất sinh. Lăng Thiên Vũ điên cuồng kêu một thân là tinh huyết, nhưng điên cuồng không chỉ hoàn toàn là tại Cầm Thủy Mãng tính mệnh vì phát tiết lửa giận. Trái tim phổi các loại khí quan đô bị Lăng Thiên Vũ thủ bên trong răng nanh xé nát, cái gì trí hoàn tươi sống nuốt thủy mãng khối lớn mật rắn coi là thật giống như là dã nhân tươi sống một đầu lũ lụt mãng cư như vậy bị Lăng Thiên Vũ ngược đái. Hồi lâu, mặt nước vòng xoáy biến mất từ từ bình ổn lại, một đạo cự lớn lên thân thể chậm rãi từ trên mặt nước lơ lửng, mà cái kia tinh huyết cùng nọc độc sớm đã làm bẩn toàn bộ mặt nước. Hưu. Lăng Thiên Vũ từ thủy mãng thể nội phá bụng nhi xuất toàn bộ tựa như là cái huyết nhân. Bà nội bảo ngươi nuốt lao tử. Lăng Thiên Vũ mãn là suối quẩy mắng. Thở dốc một hơi, Lăng Thiên Vũ nằm ở bụng rắn bên trên trương đầu chung quanh. Trước mắt đúng là một mảnh rừng cây rậm rạp, cây già gốc cây bệnh nổi cục mạnh mẽ kéo dài không tuyệt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được dã thú gào thét. Nhi Lăng Thiên Vũ chỗ chính là một tòa cự đại dưới sơn cốc một chỗ hồ nhỏ. Nguyên lai bạch gieo mạ phía dưới đúng là thông hướng mảnh này hồ nhỏ. Quả nhiên trời không tuyệt đường người, Lăng Thiên Vũ rốt cục chạy thoát. Bất quá nghĩ đến thời gian quá rồi hồi lâu, Lăng Thiên Vũ sợ bị Loan phát giác nơi đây xác thực không thể ở lâu. Lăng Thiên Vũ tiện nhanh chóng bơi tới bên bờ, sau đó vội vã hướng trong rừng rậm đi đến. Kế sách hiện thời liền là đến tìm địa phương an toàn, sau đó nghĩ biện pháp giải ổ khóa này. Linh Liên chỉ muốn mở ra tỏa Linh Liên, Lăng Thiên Vũ mới có thể khôi phục thực lực, dã liền có thể báo thủ. Trong hầm mỏ, thời gian cũng qua rồi đã lâu, Loan cũng cảm thấy đủ, nhìn Lăng Thiên Vũ diện tử đãn ra không thể tổng ở bên ngoài đợi, liền muốn hướng trong hầm mỏ tùy ý đánh xì dầu. Khả giá đi vào, Loan lại là ngây ngẩn cả người, vậy mà tìm không đáo Lăng Thiên Vũ bóng dáng. 216 năm, Loan quát lại không người đáp lại. Loan kiểm sắc kinh biến, mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ là làm được bằng cách nào, nhưng đúng là biến mất liền tức giận cơ trường tiên hung hăng đánh chứ tứ xung quanh những cái kia khổ thợ mỏ tức giận kêu lên. 216 năm đây ai nhìn thấy hắn chạy đi đâu rồi, nói đều cho ta nói, không phải các ngươi đều phải chết. A a, trong hầm mỏ truyền đến kêu thảm liên miên. Những cái kia đang thương khổ thợ mỏ cái gì cũng không biết, mặc cho bị Loan đánh. Nghe hỏi, ruộng không tránh thân nhi vào quát khe nói, Loan ngươi nổi điên làm gì? Một tiếng này, thằng đem Loan đánh thức, nhìn lại thấy là ruộng không dọa đến trực tiếp quỳ xuống lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, đại nhân, không, không xong. Đại mẹ ngươi thật dễ nói, chuyện xảy ra chuyện gì? Ruộng không nổi giận nói. Loan run lẩy bẩy tỉnh táo mấy phần run rẩy trả lời, 216 năm hắn làm sao vậy? Chạy. Loan sử một cỗ sức lực mới nói ra. Chạy. Ruộng không sắc mặt cứng đờ cả giận nói, đồ ăn hại. Đột nhiên, ruộng không trực tiếp một cước hướng Loan trên mặt đập tới. Phốc phốc. Loan miệng mũi phun máu kêu đau đớn một tiếng như là như đạn pháo đập ầm ầm tại trên vách đá, mà bốn phía những cái kia khổ thợ mỏ sớm đã dọa đến từng cái co lại thành một đoàn, đồng thời lại chấn kinh bất di, vậy mà còn hữu nhân có thể từ nơi này tường đồng vách sắt trong hầm mỏ chạy đi. Đại nhân làm sao bây giờ? Mũi mặt xương thanh Loan run rẩy hỏi. Hư tiểu tử này quả nhiên hữu chút năng lực, nhưng rất đáng tiếc ổ khóa này Linh Liên sớm đã lưu lại có chúng ta bạch ra ấn ký, hắn chớ có chạy ra lòng bàn tay của ta. Ruộng không hừ lạnh nói, phẫn nộ nắm tay, nếu là việc này truyền ra ngoài lời thoại trong kịch ruộng tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng xử phạt. Dù sao bị một tên phế nhân từ bạch ra quạng mỏ chạy đi đây là kiện phi thường đáng xấu hổ sự tình. Chờ bắt về cái kia Tây Châu tiểu tử ta trở lại chậm rãi tính sổ với ngươi. Ruộng không lạnh lùng mất đi câu liền lôi lệ phong hành hướng bạch gieo mạ bên ngoài phương hướng rời đi. Loan một mặt khổ bức tựa ở trên vách đá hối tiếc không thôi, đây đều là lòng tham nhận gây họa a, bất quá cũng thực tế để hắn nghĩ mãi mà không rõ đây thời gian ngắn ngủi Lăng Thiên Vũ là như thế nào chạy đi. Chương 1065, điên cuồng. Bắc Hoang Đông Châu đại lục cực bắc vì Hồng Hoang chi lâm khắp phạm vi hơn nghìn dặm đan giá dã bất kỳ quái Đông Châu địa giới so Tây Châu lớn không biết có bao nhiêu lần. Tại Bắc Hoang trong rừng hung thú hoành hành không thiếu ẩn giấu rất nhiều yêu ma quỷ quái, cũng là Đông Châu hung hiểm nhất cấm địa chi nhất. Bắc Hoang bên ngoài có lâm gia quân trấn thủ. Đặc biệt nói cho đúng là Đông Châu không gian tầng thứ không giống với Tây Châu khối lượng bên trên còn mạnh hơn Tây Châu rất nhiều, không gian hạn chế rất thi đấu, như tại Tây Châu thánh võ cảnh cường giả có thể một quyền đánh nát không gian, nhưng ở Đông Châu sợ là liên sóng đều rất khó nhấc lên, hơn nữa võ tiên cảnh cường giả phía dưới sợ là rất khó bay lên, cho nên tại Đông Châu có phi hành thuật lực võ giả đều là cường giả biểu tượng. Lúc này, xui xẻo Lăng Thiên Vũ chính kéo lấy nặng nghề bước chân bang lang đung đưa xích sắt âm thanh hành tẩu tại giá to lớn rừng rậm nguyên thủy bên trong, từng khỏa dày đặc thiên đại thụ che khuất bầu trời cho nên trong rừng một mảnh lờ mờ. Trong rừng vạn mục tranh quang vinh, trên mặt đất che kín cao nửa thước cảnh khô lá vụn, cái kia hư thối lá cây cùng sinh vật trên thi thể tản ra buồn nôn mùi thối, rất nhiều bò hoặc là phi hành loại độc vật chợt lóe lên, các loại ẩn chứa kịch độc kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là, càng có vô số dị thú manh cầm giữa khu rừng gào rít, hết thể đều là như vậy không tầm thường. Đông Châu ghi chép nhưng phải biết Bắc Bộ Hồng Hoang Lâm chính là Đông Châu cấm địa chi nhất, đừng nói là tại trong rừng liền là tại bên ngoài cũng thường có chút hung vật yêu quái quấy rối, cho nên Lâm gia quân mới có thể bị Thánh Thiên Vương triều điều động trấn thủ Bắc Hoang. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ muốn phải xuyên qua hung hiểm muôn dạng Bắc Hoang đến Lâm gia nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi, nếu là không có chút nào vũ lực tồn tại mà nói ở chỗ này sẽ chết đến rất khó coi. Hồi lâu, phù phù một tiếng, Lăng Thiên Vũ trọng trọng ngã xuống hướng một khỏa đại thụ dưới ngồi dựa vào tới, bởi vì Đông Châu không gian tầng thứ rất mạnh, Lăng Thiên Vũ lại cơ hồ thành phế nhân hành tẩu không xa, liền thân thể mỏi mệt cả người nặng nề như nhũn ra, hơn nữa cũng cảm giác không thể lại tiếp tục đi về phía trước. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ cảm giác lực vẫn tồn tại phía trước không xa phạm vi có thể cảm giác giác đáo mấy cô đáng sợ khí tức, sợ là hung thú lãnh địa, như tiếp tục hướng phía trước chỉ sợ sẽ dê vào miệng cọp. Nhưng bây giờ mới thoát ra không xa, nếu là bị Loan phát giác mà nói dùng Bạch gia thực lực rất nhanh liền có thể truy tung đến nơi đây, chỗ Di Lăng Thiên Vũ nhất định phải nghĩ hết biện pháp trước tránh thoát tỏa linh liên trói buộc. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng vận hành luân hồi mắt năng lực để cao lực lượng linh hồn. Đột nhiên, liền đem bốn phía linh khí điên cuồng dẫn dắt tới, mặc dù còn lâu mới có được trong hầm mỏ nồng đậm đãn dã đủ nhượng Lăng Thiên Vũ hấp thu linh khí đạt tới vũ cương cảnh cấp độ vũ lực giá trị. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, thể nội xúc ép linh khí như là tạc đạn nổ tung, hai tay chấn động mạnh. Khả ra chấn động hình như trùng kích đến tỏa linh liên cấm chế, một cỗ cường đại lực bắn ngược bước trở về như là hung manh sóng lớn xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ, hai tay chấn kích nhập Lăng Thiên Vũ nội tạng. A. Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng, khí huyết sôi trào bên khỏe miệng nhanh chóng tràn ra tia máu. Dựa vào thật muốn gây mất ta sinh lộ sao? Lăng Thiên Vũ xích hồng mắt to mắng, từ Tây Châu đào giá Đông Châu, từ lai tiểu không có đỉnh chỉ qua bi kịch, trước là trở thành Bạch gia tù nhân, sau đó bị một số so với chính mình nhỏ yếu võ giả đánh còn trở thành Đông Châu cấp thấp nhất tồn tại khổ thợ mỏ, hiện tại thật vất vả đi ra giải quyết xong lại không cách nào tránh thoát trói buộc, tại giá nguy cơ tứ phía Bắc Hoang Lâm, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp sinh tồn được, chớ nói chi là trở lại Lâm gia. Nhưng trời sinh tính quật cường Lăng Thiên Vũ ra không phải dễ dàng như vậy bị ngăn trở đánh bại, liền lại lần nữa hấp thu bốn phía linh khí, vậy mà một lần không tránh thoát được, vậy chỉ dùng lực lượng mạnh hơn. Chật. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đem bốn phía linh khí hút thu vào, lần này muốn so trước đó tăng cường gấp 3, dưới sự phẫn nộ Lăng Thiên Vũ lại đem thể nội linh khí ra bên ngoài một vụ nổ trùng kích tỏa linh liên cấm chế. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động đụng vào đại thụ bên trên, rầm rầm một mảnh lá rụng vãi xuống đến Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết, hướng phía trước mới ngã xuống đất, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tiện bị lá rụng bao phủ. Quá khổ bức. Đường đường thánh võ cảnh cường giả tại giá Đông Châu lại ngay cả một khỏa đại thụ đều không thể lay ngược lại. Không có khả năng ta không phục. Lăng Thiên Vũ từ lá rụng trong đống bò lên đi ra, hai mắt màu đỏ tươi nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí trùng kích tỏa linh liên trói buộc. Bành bành. Một lần lại một lần Lăng Thiên Vũ đều là cuối cùng đều là thất bại, tự thân cũng lần lượt bị to lớn phản vệ, chính là bền bỉ nhục thể cũng sắp không chịu đựng nổi nữa mà muốn tan vỡ. Càng bi kịch là tại mất đi năng lực về sau Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp tá dư không chết tà hồn năng lực đi chữa trị chính mình, cứ tiếp như thế sợ là mạnh hơn nhục thể cũng đắc bị chính mình phá hủy. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ lại thất bại, lần trước có quắp ngã xuống đất miệng thở đại khí một thân, sớm là mình đầy thương tích máu tươi chảy đầm địa. Lăng Thiên Vũ hận hận ngẩng đầu nắm xong quyền, tức giận hướng trên mặt đất nện gõ lấy. Tặc Lao Thiên Vi, cái gì, tại sao phải chơi như vậy, ta coi là thật muốn giết chết ta sao? Lăng Thiên Vũ tức giận đụng đấm mặt đất quá mức cứng chắc, nắm tay quá mức dùng sức, đúng là đã nứt ra huyết dịch. Đột nhiên, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, không có có người muốn bức tử ngươi, là ngươi cứng rắn muốn giết chết chính ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, thanh âm này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Không, hẳn là ác ngộng. Đột nhiên, ngẩng đầu một cái Lăng Thiên Vũ sắc mặt bá đến một cái trợn nhìn. Hiện hách trước mắt không xa chính lạnh lùng đứng vững một vị thân ảnh khôi ngô, một thân đơn giản vải đầy thô áo khoác dâu quai nón, mặt mũi tràn đầy rắn chắc, thân thể thô kệch trắng hán. Mà tấm kia lệnh Lăng Thiên Vũ cảm đến vô cùng thống hận khuôn mặt như thế chói mắt. Dũng không. Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn, gần như sắp muốn tuyệt vọng, thật vất vả bắt lấy cơ hội liều mạng từ trong hầm mỏ trốn tới, có thể chưa tới một canh giờ tiện bị Duộng Không cho tìm được. Duộng Không tu vi đã đạt đến pháp lực cảnh. Lúc này, Duộng Không lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ khỏe miệng tức giận co rút lấy làm quặng mỏ đại giám sát bị một tên phế nhân chạy đi, đối với Bạch gia tới nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Hắn giờ phút này hận không thể tương Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Nhưng cùng lúc đấy lòng của hắn lại mười phần chấn kinh, na tiểu hồ chỗ thủy mãng rõ ràng là bị người sử dụng man lực giết chết, khả giá Lăng Thiên Vũ một tên phế nhân đến cùng là làm được bằng cách nào, muốn là lúc sau cũng hữu nhân đi theo bắt chước mà nói cái kia Bạch gia quặng mỏ cũng không cần tiếp tục khai thác đi xuống, đáy lòng có quá nhiều hoang mang liền lạnh chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, tiểu tử muốn chết thống khoái điểm liền trả lời ta ngươi là làm được bằng cách nào. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ run rẩy bò đứng người lên màu đỏ tươi con ngươi căm tức nhìn ruộng không phẫn nộ bất cam mà hỏi, vậy ngươi trả lời trước ta ngươi là như thế nào tìm tới ta. Ha ha, chúng ta Bạch gia lại có thể quản lý đây linh mạch hơn ngàn năm tự nhiên là cân nhắc đến rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh mà trên tay ngươi tỏa linh liên sớm đã lưu lại có chúng ta Bạch gia bảy ấn ký vô luận ngươi trốn ở đâu ta đều có thể truy tung đến ngươi huống chi ngươi cũng không có chạy bao xa ruộng không cười lạnh. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ ánh mắt nhỏ máu đáy lòng tỉnh táo lại mình bây giờ cũng không phải hoàn toàn là phế vật mà trong lòng sớm liền muốn giết ruộng không vậy mà ruộng không là đơn thương độc mã tìm tới chính mình vậy lần này Lăng Thiên Vũ tiểu xem như liều mạng cũng muốn giết ruộng không. Ruộng không hai mắt một lăng đạo, hiện tại đến lượt ngươi trả lời ta nói cho ta biết ngươi là như thế nào đào tẩu còn có trong hồ nhỏ đầu kia thủy mãng có phải hay không bị ngươi giết chết. Dù sao đều là chết ta vì sao muốn trả lời ngươi Lăng Thiên Vũ lãnh tiếng nói. Ân. Ruộng không sắc mặt phát lạnh trực tiếp một roi quăng tới. Ba đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ chịu một roi trọng trọng bay rớt ra ngoài. Ruộng không cầm trong tay trường tiên lạnh run sợ nói, mặc dù là chết nhưng ngươi còn có thể lựa chọn sống không bằng chết cùng thống khoái chết. Lăng Thiên Vũ nổi giận nghiến răng đây ruộng không tu vi bất kém muốn giết không dễ hơn nữa luân hồi mắt cần đối thủ linh hồn tương đối suy yếu hoặc là tại tức giận nhất thời điểm để phòng ý thức xuất hiện lỗ thủng luân hồi mắt tài năng chế trụ đối thủ. Như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu chỉ có loại phương pháp thứ hai chọc giận ruộng không. Chậm rãi. Lăng Thiên Vũ quật cường bò lên tùy tiện cười to, ha ha lão tử từ lai tiểu chưa sợ qua chết chỉ bằng ngươi đây liền cái phế vật đều khán bất ở rác rưởi coi là thật liền phế vật cũng không bằng ta nhìn ngươi phế vật này cũng chỉ có trong đúng quần tên kia có chút bản lãnh. Làm càn. Ruộng không lại một roi quăng tới Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bị đánh bại. Nhưng là Lăng Thiên Vũ song mắt biến đắc canh ra màu đỏ tươi tựa như là đánh không chết tiểu cường lần nữa bò lên thân thể lung la lung lay tiếp tục cười to nói, ha ha là bị ta nói chúng đi bất quá ta nhìn ngươi liền phía dưới cây kia đổ vật đều không được a. Im miệng. Ruộng không mặt lộ vẻ gân xanh khi nào nhận qua như thế nhục mạ mà lại còn là một cái phế vật miệng hung hăng liền trường tiên hất lên quá khứ cuốn lấy Lăng Thiên Vũ cái cổ tương Lăng Thiên Vũ kéo tới trước người thô to con ngươi chừng chứ Lăng Thiên Vũ cả giận nói. Đồ hôn trướng tin hay không lão tử lập tức liền đánh gãy cổ của ngươi. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng miệng bên trong nhuyễn bông nhúc nhích sau đó một miệng lớn nước bọt hướng ruộng không trên mặt nhà tới cười to. Ha ha nói ngươi là phế vật liền là phế vật hù dọa lao tử con mẹ nó ngươi còn chưa đủ bản. Phẫn nộ. Cực kỳ tức giận. Đường đường bạch gia đại giám sát lại nhiên bị một cái phế vật cho phun ra nước miếng mà thả hoàn bị như thế mắng chửi đáy lòng lửa giận đã tăng lên tới cực điểm ruộng không tức giận đến cả người muốn phát nổ. Xuất sinh đi chết ruộng không giống lên âm thanh trường tiên rút mở ưng chảo thiết thủ hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ trên cổ vừa bấm một cỗ hung ác kình đạo bước đi ra. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ cổ liền bị cắt đứt chỉ kiến Lăng Thiên Vũ khỏe miệng đạt được cười một tiếng phải đồng tử quỷ dị xoay tròn một đạo tà dị huyết mang trực thấu lấy ruộng không ánh mắt cực bắn vào. Ách! Ruộng không sắc mặt trì trệ cả khuôn mặt dừng lại hai mắt sắp trừng ra trong hốc mắt bên trong đúng là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhẹ buông tay Lăng Thiên Vũ trượt xuống. Sau đó, Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn trước mắt sắc mặt đờ đẫn ruộng không trong hai mắt tuân ra vô cùng điên cuồng lãnh quang. Chương 1066, tức giận phát tiết. Luân hồi mắt. Huyễn tượng cấm chế ruộng không sắc mặt ngốc trệ trong nháy mắt đã mất đi tất cả sức phản kháng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ điên cuồng đem bốn phía linh khí hấp thu nhập thể cả người xúc động chứ cường đại tính dễ nổ linh khí. Chợt hướng ruộng không bên hông tìm tỏi cầm ra một cái sắc bén chủy thủ đáy mắt tách ra điên cuồng khát máu hào quang nao hải nhớ tới lao giả tuyệt vọng bất lực bị giết tràng cảnh đáy lòng lửa giận thống hận giống như hồng thủy phun trào nhi xuất quát ruộng không con mẹ nó ngươi đi chết đi hưu sắc bén chủy thủ mãnh liệt đâm vào ruộng không đan điền khai tràng phá bụng tiên huyết dâng trào nhi xuất nơi đan điền trực tiếp bị xé mở một đạo đấm máu lỗ hổng bên trong ruột thậm chí có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lăng Thiên Vũ tay trong nháy mắt liền dính đầy tinh huyết càng là tại tinh huyết kích thích dưới trở nên như là dã thú điên cuồng lại lần nữa xâm nhập sắc bén chủy thủ muốn xé nát ruộng không pháp anh. Một nhát này, tựa hồ tại đau kịch liệt cảm giác trong kích thích ruộng không đột nhiên từ huyễn cảnh trung tránh thoát đi ra lập tức một cỗ kịch liệt đau nhức xông lên đầu hai con mắt tràn đầy hoảng sợ mà nan dĩ trí tin vặn vẹo biểu lộ đường đường pháp lực cảnh cường giả kém chút cắm đến một tên phế nhân trên tay. Lặn đi. Bản năng phía dưới ruộng không một trường đánh tới. Vành đến một tiếng, chính trung tâm miệng Lăng Thiên Vũ cả người chấn động bay rớt ra ngoài. Bất đắc dĩ luân hồi mắt uy lực vẫn là không cách nào toàn bộ phát huy ra chỉ có thể giam cầm ruộng không nhất thời hơn nữa Lăng Thiên Vũ thực lực có hạn một kích này đúng là không thể giết chết ruộng không. Không có khả năng. Người là phế nhân. ngươi làm sao có thể làm đến ruộng không sắc mặt trắng bệnh máu me khắp người lung la lung lay mỗi đi một bước dưới bụng không ngừng chảy máu mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhi tức giận chú thị chứ Lăng Thiên Vũ nghĩ mãi mà không rõ vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra chính mình vậy mà một lần đã mất đi ý thức. Nhưng kém chút bị một phế nhân giết chết để ruộng không có thụ sỉ nhục mặc kệ Lăng Thiên Vũ về sau có đáng giá hay không đắc bị bạch ra bồi dưỡng giờ này khắc này ruộng không chỉ muốn chính tay đâm Lăng Thiên Vũ. Theo ruộng không trường tiên mở ra hướng xuống bụng một quấn cố nén đau đớn dùng lực co lại dùng ngăn chặn lấy tiên huyết trôi đi sau đó một tay quất ra chiến đao diện mục giữ tợn căm tức nhìn ngã trên mặt đất Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, xúc sinh lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên Vũ run run nửa chống đỡ khởi thân thể chúng ruộng không một trường thể nội khí lưu hỗn loạn luân hồi mắt cũng đã mất đi hiệu lực vô pháp lại hấp thu linh khí làm công kích hận hận cắn nha đạo, đáng chết liền kém một chút. Đan Lăng Thiên Vũ không hề từ bỏ cứ như vậy nửa chống đỡ thân thể hai mắt khát máu có loại sói đói xúc thế chụp ngồi tư thế nhìn chòng chọc vào đang chìm nặng đạp trên bước chân đi tới ruộng không quát, đến a phế vật đến làm chết ta à. Ruộng không bị chọc giận hung tính đại phát quát tầm lên, hôn trướng đi chết. Siêu. Giống như mãnh hổ đi săn ruộng không nhanh chân lôi đỉnh đột nhiên bay nhào mà đến cơ chiến đao hàn quang dạng dỡ thẳng đáo Lăng Thiên Vũ trước người nổi giận oanh chém tới. Mà kiến Lăng Thiên Vũ dưới thân thể ngồi xổm đến mức hình thành mượn lực chi thế mãnh liệt dục vọng cầu sinh ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén cùng điên cuồng sống chết trước mắt đến từ Huyền Vũ huyết mạch huyết tính tiềm năng kích phát liền xem như không có linh khí nhưng trong nháy mắt nổi lên tất cả khí lực. Giống Lăng Thiên Vũ như là dã thu giống giận quay về ruộng không hạ vị sông đụng tới. Bạch Điên chấn ngạc vạn phân nan dĩ trí tin lúc này Lăng Thiên Vũ hoàn có thể có sức phản kháng hơn nữa khí này lực mạnh như thế như là rồng cuốn hổ trồm vô cùng tấn mãnh va chạm mà đến. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ tức giận đụng vào ruộng không trên ngực hai tay một mực ôm lấy ruộng không thân thể hai người liền trọng trọng ngã nhào xuống đất ruộng không trong tay chiến đao cũng bị tùng thời ra. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ một quyền trọng trọng nện ở ruộng không trên mặt. Ruộng không mắt tối sầm lại gặp một quyền khí lực to lớn đầu bốc lên kim tinh. Định nhãn xem xét Lăng Thiên Vũ di kinh ngồi thẳng lên tay nắm lấy chủy thủ cái kia lạnh lẽo điên cuồng ánh mắt làm cho ruộng không cảm thấy phát lạnh nhưng ruộng không cũng không có bị hù dọa được giữ tợn kêu lên, xính nhất thời khí lực ngươi không cách nào giết chết ta. Dứt lời. Ruộng không đằng tay vừa ra khóa lại Lăng Thiên Vũ cổ tay phải kìm sắt giữ chặt. Lăng Thiên Vũ thần sắc không hoảng hốt sắc mặt điên cuồng phải nhẹ buông tay chủy thủ trượt xuống tay trái sau nhận căm tức nhìn ruộng không vung lên chủy thủ nhưng để ruộng không kinh ngạc là cái kia chủy thủ không phải đâm về phía mình mà là Lăng Thiên Vũ hướng tay phải của mình trên cánh tay một đâm trong nháy mắt tiên huyết nhuộm đỏ chủy thủ. Thiên điên ruộng không hoảng sợ không thôi. Hôm nay lão tử liền điên cho ngươi xem Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng trái tay cầm chứ na mang huyết chủy thủ lại hướng ruộng không trên ngực trái đâm một cái căn cứ làm lực lượng không mạnh nhưng là đâm vào mấy phần nhưng cũng là rất nhanh tràn ra huyết dịch. Ruộng không sắc mặt lạnh lẽo giữ tợn nói, ta nói xính nhất thời khí lực liền xem như thần khí tại trên tay ngươi cũng sẽ chỉ là cái phế liệu ngươi là không giết chết được ta cút ngay cho ta. Đồng. Ruộng không một quyền tương Lăng Thiên Vũ đánh bay. Ruộng không tức giận lật đứng người dậy hung hăng một tay đem trên ngực trái chủy thủ mở ra sau đó nắm thật chặt mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc từng bước một hướng Lăng Thiên Vũ thân đi về trước đến như là ác ngộng gương mặt giận thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, tiểu tử ngươi vậy mà muốn cầm chứ giá chủy thủ giết lao tử vậy lao tử hiện tại tiểu dùng cây chủy thủ này tươi sống đem ngươi thịt trên người từng khối cắt đi để ngươi đau đến không muốn sống. Lăng Thiên Vũ lánh nhìn ruộng không đi tới kỳ quái là trong mắt của hắn đã không có bất kỳ e ngại ngược lại nổi lên một cỗ đạt được hung quang cười quỷ dị. Ruộng không nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nụ cười kia mặc dù đáy lòng đột nhiên cảm giác giác đáo run rẩy nhưng tuyệt đối bất sẽ tin tưởng dùng chính mình pháp lực cảnh thực lực sẽ liên một tên phế nhân đều chế tài không được. Tiểu tử thống khổ chuẩn bị lại tới ruộng không dơ cao trùy thủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh miệng bên trong lại đọc lấy, 3, 2, 1. Cuối cùng một tiếng ruộng không đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình nguyên bản cái kia mặt đỏ lên trong nháy mắt bị một cỗ đen nhanh chất lỏng tràn ngập cả người run lên kịch liệt khuyết trương đồng tử tràn đầy sợ hãi. Độc. Ruộng không bờ môi run rẩy nhuyễn động một tiếng cả người cứng đờ trọng trọng sau này ngã chồng vó xuống tứ chi đại trương lấy ngửa mặt chỉ lên trời sắc mặt thông đen hoàn toàn là chúng kịch độc dấu hiệu lồng ngực kịch liệt nhảy lên từng ngụm chỗ thở phì phò thân thể thỉnh thoảng chỗ run rẩy một cái chạy ra huyết dịch đúng là biến thành màu đen nhánh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chậm rãi bò đứng lên thể tại ruộng không trong mắt Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ dữ tợn vô cùng hung ác đến cực điểm sau đó một bước run lên hướng thân thể của mình chỗ đi tới cho đến đứng thẳng đến ruộng không trước người cư cao lâm hạ nhìn xuống thống khổ co giật ruộng không mặt mũi tràn đầy đều là tàn khốc cười lạnh. Ruộng không mặt xám như cho phẫn nộ bất cam chuẩn bị là cật lực nọ người hỏi, ngươi đến cùng là thế nào hạ độc? Lăng Thiên Vũ không có trả lời ngay mà là không người từ ruộng không cái kia tay cứng ngắc bên trong túm lấy chủy thủ đầu lưỡi hương cái kia chủy thủ bên trên một liếm lạnh run sợ nói, quên nói cho ngươi máu của ta bản thân liền là kịch độc sợ là võ tiên cảnh cường giả cũng đắc bị hạ độc chết huống chi là ngươi phế vật này. Huyết. Ruộng không tức giận đến hai mắt đăm đăm rốt cuộc minh bạch vừa rồi Lăng Thiên Vũ vì sao muốn dùng chủy thủ gai hướng cánh tay phải của mình thế nhưng là để ruộng không vô pháp tin là từ lai tiểu chưa từng nghe qua một người huyết là kịch độc mà thành liền là độc sư cũng là bên ngoài lực thi độc căn bản vô pháp đem tự thân huyết dịch tu luyện thành kịch độc. Ma quỷ. Trước mắt cái này Tây Châu tiểu tử liền là cái ma quỷ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt khốc lệ chi sắc giơ lên đấm máu chủy thủ căm tức nhìn cả người vô pháp động đậy mặt mũi tràn đầy sợ sắc ruộng không quát, lần này là vì lao tiên sinh. Phốc phốc. Sắc bén chủy thủ hung hăng đâm vào ruộng không trên vai phải. Ruộng không cực kỳ thống khổ càng khó chịu hơn chính là cả người bị kịch độc ăn mòn muốn chu lên lại là liều mạng sức lực toàn thân cũng kêu không được loại này trong sự ngột ngạt thống khổ càng thêm tàn đau. Lần này là lao tử ta Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng đột nhiên lại đi ruộng không trên thân đâm vào. Ruộng không thống khổ vạn phần sắc mặt một đen một trắng hai mắt tràn ngập tơ máu lửa giận bay thẳng cái hót nhưng khát vọng cầu sinh hắn lựa chọn khuất phục liều mạng run rẩy cầu xin tha thứ, cầu. Van cầu ngươi. Buông tha ta. Buông tha ngươi khi đó ta cầu ngươi thời điểm ngươi là như thế nào phách lối Lăng Thiên Vũ bạo kêu lên. Hôm nay lão tử cũng cùng ngươi thăng đường khóa tại giá thế giới có so thế giới này tàn khốc hơn người ngươi vĩnh viễn không nên đi xem thường một người đặc biệt là một cái ghi hận ngươi người. Nói xong. Lăng Thiên Vũ tiện phát cuồng cơ dao găm trong tay một lần hướng ruộng không trên thân mãnh liệt buộc càng mạnh mẽ càng buộc càng hung càng buộc càng điên cuồng đem hơn một tháng qua kiểm chế dùng lửa giận cùng điên cuồng phát tiết ra ngoài. Mà ruộng không hoàn toàn thành Lăng Thiên Vũ phát tiết phẩm. Ánh mắt kia cái kia khuôn mặt không hiện lộ ra nỗi thống khổ của hắn cùng tuyệt vọng hắn muốn phản kháng hắn muốn dây rủa muốn chu lên nhưng cuối cùng lại cái gì đều không làm được. Cứ như vậy chừng chứ Lăng Thiên Vũ cái kia điên cuồng vung vẩy chủy thủ cái kia như ma quỷ giữ tợn gương mặt ruộng không trong mắt tràn đầy hoảng sợ tràn đầy mất hết can đảm phát nước bờ môi run nhẹ nhẹ muốn nói chuyện nhưng chính là liều tận toàn lực dã nhà không ra mảy may thanh âm đau đến cực hạn. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ rốt cục cũng ngừng lại máu me khắp người miệng thở hào hển co quắp ngồi ở một bên mà bên cạnh ruộng không sớm đã là máu thịt be bét hoàn toàn thay đổi bị chết sợ liên mẹ nhà hắn đều không nhận ra được. Tức giận Lăng Thiên Vũ giơ chủy thủ ngửa mặt lên trời gào thét. Ngươi đây lão tặc thiên ngươi muốn làm sao chơi ta liền cứ tới á lão tử phụng bồi tới cùng. Khả năng ấn chứng Lăng Thiên Vũ khiêu khích một đạo thanh âm xa lạ vang lên, còn tưởng rằng là hưu thập sao yêu thú tại lẫn nhau tương tàn giết đây nguyên lai là hưu nhân tại nổi điên giết người. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình theo tiếng kêu nhìn lại. Cố lấy điên cuồng sát lục lại không chú ý tới liền tại phía trước cách đó không xa chẳng biết lúc nào nhiều hơn mười mấy bóng người từng cái người mặc da dê giáp lưng dáng người khỏe mạnh ra tay ngăm đen rút đao xẻo tung hoành lộ ra hung thần ác sắt cầm trong tay các loại hình thù kỳ quái chiến khí tại vọng hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm đấy lòng phát lạnh. Hiển nhiên vừa mới Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn đồ sát ruộng không thời điểm bọn họ đã quan sát toàn bộ quá trình. Lăng Thiên Vũ ngây người khóc không ra nước mắt đấy lòng nói, lão thiên ta sai rồi ta thu hồi vừa rồi mà nói. Chương 1067, đồ tể. Hắc hắc tiểu tử này thật là một cái có huyết tính ra hỏa đủ mang chồng. Huyết tính thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn đi. Ta nhìn tiểu tử này cùng dã thú không có gì khác biệt. Đám kia nam tử tại trò chuyện với nhau hoàn toàn không coi Lăng Thiên Vũ là chuyện. Chỉ có cầm đầu vị kia vết tích nhiều nhất nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng cầm đầu vị trung niên nam tử này cảm giác được tu vi siêu việt pháp lực cảnh những người khác chí ít cũng là vũ cương cảnh tu vi hơn nữa từ trên người bọn họ có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ sát khí một loại lâu dài sát lục bên trong mới sẽ có được sát khí. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ có thể đem hết toàn lực lại thêm vận khí mới vẹn vẹn miễn cưỡng có thể giết chết ruộng không nhưng dưới mắt bọn này hung thần Lăng Thiên Vũ là xa xa không có cách nào đối phó. Đã Lăng Thiên Vũ sắc mặt chấn định yên lặng đứng thẳng mà bắt mắt bên trong đúng là cảnh giác hỏi. Xin hỏi chư vị đại ca thế nhưng là, tạp trùng đại ca là người gọi bậy sao một vị xấu xí đầu chọc người gầy khiển trách. Tạp trùng. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm tay nếu như bây giờ tu vi trở về mà nói dĩ Lăng Thiên Vũ cá tính đám người này lập tức đến biến thành một bộ cổ thi thể nhưng bây giờ hổ dụng bình dương bị chó bắt nạt vạn sự đều phải nhẫn. Chúng ta là lính đánh thuê mà ta chính là chi này lính đánh thuê thủ lĩnh danh hiệu đồ tể cầm đầu nam tử Mạc Nhân Đạo. Lính đánh thuê Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Lính đánh thuê tại Đông Châu ghi chép từng có chút miêu tả tên như ý nghĩa bọn họ liền là thu người tiền tài trừ tai họa cho người bán mạng kẻ liều mạng bọn họ có thể là thợ săn có thể là sát thủ cũng có thể là tiêu sư tóm lại ngoại trừ không vì vương triều quân đội bán mạng bên ngoài chỉ cần là có thể được đến lợi ích bọn họ cái gì cũng biết làm. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát, bọn này lính đánh thuê thực lực bất sai, nếu là có thể gia nhập vào mà nói không chỉ có thể giữ được tính mạng, nói không chừng còn có thể giải khai tỏa linh liên trói buộc. Một mặt nghiêm nghị nói ra, đại nhân xin cho ta gia nhập các ngươi a. Đồ tể tinh tế chìm tư, Lăng Thiên Vũ là cái có huyết tính người, làm thủ lĩnh hắn đúng là rất cần loại này thủ hạ. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú lên đồ tể, đáy lòng tràn đầy cầu sinh khát vọng. Lúc này, đồ tể bên cạnh đầu chọc người gầy cẩn thận liếc mấy cái Lăng Thiên Vũ, đặc biệt là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ tứ chi bị trói buộc tỏa linh liên thời điểm nhất thời biến sắc, liền tiến đến đồ tể bên thai nói ra, đại ca phía trước liền là bạch gia quặng mỏ tiểu tử này, hẳn là từ mỏ trong tràng trốn tới thợ mỏ, hiện tại giá tiểu tử giết bạch gia giám sát chúng ta, nếu là thu lưu hắn mà nói chúng ta rất có thể năng hội lọt vào bạch gia truy sát. Mặc dù thanh âm không lớn, đáng Lăng Thiên Vũ lại là nghe được nhất thanh nhị sở, xem ra gia nhập bọn này lính đánh thuê là không thể nào nhân tiện nói. Nếu như đại nhân đối với ta không có biện pháp mà nói, vậy ta liền cáo tử. Bọn này lính đánh thuê rất nguy hiểm, nếu như vô pháp gia nhập mà nói, vậy liền chạy là thượng sách. Nói xong, Lăng Thiên Vũ chắp tay đi lễ nghi liền muốn ly khai. Chậm rãi, ai bảo ngươi đi đầu chọc người gầy khiển trách quát mắng, sau đó đối với đồ tể nói ra, đại ca ngươi nhìn các huynh đệ đã hồi lâu không có nhận qua làm ăn, hiện tại đến luân lạc tới Bắc Hoang đến săn giết yêu thú đoạt xá thú hạch để duy trì sinh tồn, ngươi nhìn tiểu tử này là từ bạch gia quặng mỏ bên trong trốn tới thợ mỏ lại giết bạch gia giám sát, nếu như chúng ta có thể đem tiểu tử này bắt về mà nói không chừng chúng ta còn có thể phát một phen phát tài. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng nhợt nhịn không được mắng, hèn hạ, làm càn. Đầu chọc người gầy giận dữ tay hiện con lưới đao đột nhiên liền vọt tới. Lăng Thiên Vũ song đồng tử lạnh lẽo nhìn thẳng người gầy xung phong mà đến, trong tay nắm chặt chủy thủ, liền xem như biết mình không phải bọn này lính đánh thuê đối thủ, đãn dã sẽ không công giao ra tính mạng của mình. Chết. Đầu chọc người gầy quát sắc bén, kia lưới dao liền muốn cắt hướng Lăng Thiên Vũ cái cổ. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ đã làm xong sắc bén nhất phản kích thế công. Đột nhiên, siêu. Một đạo tàn ảnh lướt qua, một cái kìm sắt đại thủ giữ lại đầu chọc người gầy thủ đoạn, một đạo ngữ khí trầm trọng âm thanh nghiêm vang lên. Sư tướng ai mệnh lệnh muốn giết hắn? Thân ảnh khôi ngô ngăn tại Lăng Thiên Vũ thân trước chính là đồ tể. Mà cái kia đầu chọc người gầy danh hiệu cũng gọi ngốc ưng. Lăng Thiên Vũ thấy là đồ tể xuất thủ, kéo căng sức lực thần kinh lỏng xuống, dưới dao găm trong tay cũng chậm chậm, chỉ cần đồ tể xuất thủ đây cũng là ý vị chứ có hy vọng. Ngốc ưng không giải, tràn đầy khí nộ nói ra, đại ca không nghe thấy vừa rồi tiểu tử này nói chuyện kiêu ngạo như vậy sao, ta nếu là không giáo huấn hắn mà nói chúng ta đồ huyết thuê đoàn sau này mặt mũi còn để nơi nào? Ta nếu là thật cầm vị tiểu huynh đệ này mệnh đi đổi lấy tiền tài đây mới là mất đi chúng ta đồ huyết thuê đoàn mặt, uổng cho ngươi còn loại suy nghĩ này, đồ tể trầm lãnh đạo. Đại ngốc ưng nhược xuống dưới. Huống chi ta cũng không cho rằng ngươi có thể giết được hắn, đồ tể bất thình lình lại ném đi một câu. Ách, ngốc ưng kinh ngạc bất đã nói cho cùng chính mình cũng có pháp lực nhị trọng cảnh tu vi mà nhìn Lăng Thiên Vũ rõ ràng liền là một phế nhân đây đều không giết được hắn đây không phải chê cười sao. Mà đồ tể sau lưng những cái kia lính đánh thuê cũng là đối với đồ tể trô nói mà nói rất là kinh ngạc, nhưng nhớ tới vừa mới Lăng Thiên Vũ đồ sát ruộng không lúc tràng cảnh rõ mồn một trước mắt đây Lăng Thiên Vũ giết lên người đến xác thực không phải bình thường kinh khủng tàn nhẫn. Lúc này, đồ tể đem ngốc gương tay vung ra tràn đầy tán thưởng đối chứ Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, ân có huyết tính cũng rất có dũng khí đúng là cái hiếm có nhân tài. Lăng Thiên Vũ sững sờ âm thầm mừng thầm bận bịu ôm quyền nói, đa tạ đại nhân tán thưởng, vậy đại nhân hiện tại có ý tứ là ngươi có thể gia nhập chúng ta, đồ tể nói ra. Đa tạ đại nhân, Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi vội nói, bất quá ta khẩn cầu xin đại nhân ngài có thể giúp ta giải khai trên người ta tỏa linh liên, ta lo lắng người của Bạch gia sẽ truy tìm tới gây bất lợi cho ta. Đồ tể trầm tư một hồi nhi nói ra, tạm thời không thể, ngươi dù sao cũng là từ Bạch gia quặng mỏ bên trong trốn tới thợ mỏ, chúng ta đối với thân phận của ngươi cũng một mực không hiểu rõ cho nên ta tạm thời còn sẽ không giúp ngươi, bất quá làm ta đồ tể đội dự bị viên ta chính là liều mạng cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, về phần Bạch gia bên kia ngươi dã bất nhất định lo lắng, chỉ muốn rời đi Bạch gia quặng mỏ nhất định phạm vi bọn họ là truy tìm không được ngươi. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ chứ giá bảy lính đánh thuê thực lực bất kém dù sao hiện tại cũng là nát chết không sống dựa vào bản thân lực lượng liền xem như không có Bạch gia bên trong người truy sát cũng rất khó tại Bắc Hoang sinh tồn được chẳng đi theo đồ tể bọn họ chờ đến tín nhiệm của bọn hắn vậy liền có cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện chắp tay nói, cái kia liền đa tạ đại nhân chiếu cố tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực vì đại nhân ngài làm việc nếu có hai lòng thiên lôi đánh xuống. Ấn vậy mà ngươi bây giờ tạm thời gia nhập chúng ta đán giã xem như chúng ta đồ huyết thuê đoàn người về sau tiểu bất nhất định lại để ta đại nhân nếu như có thể mà nói liền cùng bọn họ gọi ta tiếng đại ca liền tốt đồ tể nói ra. Đại ca. Lăng Thiên Vũ vội nói một tiếng này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm chân thành dù sao cũng là đồ tể cứu được hắn đối với ân nhân cứu mạng Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay là dùng ân báo ân. Ân Đồ Tể khẽ gật đầu, đó là từ đáy lòng thưởng thức Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi, ha ha, đối ngươi dù sao cũng nên có cái xưng hô a. Lăng Thiên Vũ hơi suy nghĩ một hồi, mặc kệ đồ vật hai châu hiện tại phải chăng hoàn toàn cách ly vì lý do an toàn thân phận của Tây Châu là không năng tại dùng, liền tùy ý suy nghĩ cái ngụy danh trả lời, ta gọi Vũ Phong. Vũ Phong Đồ Tể không có cảm thấy có vấn đề liền trịnh trọng nói ra, nơi này còn là thuộc về Bạch gia quặng mỏ địa giới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Ngưng tạm, Đồ Tể quay đầu về hai vị tráng hán nói ra, Phi Lang Hỏa Vân các ngươi cố gắng chiếu cố Vũ Phong tiểu huynh đệ, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Nghe tiếng, hai vị kia gọi Phi Lang, Hỏa Vân tráng hán liền đi tới riêng phần mình đỡ lấy Lăng Thiên Vũ hai tay, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy phi thường kinh ngạc cũng vô cùng cảm kích, dù sao Lăng Thiên Vũ đúng là mệt mỏi tổng xem là khá làm cái đi nhờ xe. Sau đó Đồ Tể từ ruộng không trên người thu hết rơi tất cả vật phẩm nho nhỏ phát bút tiền của Phi Nghĩa về sau nhân tiện nói, tốt, chúng ta xuất phát. Là, đám người đáp liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ hướng khu rừng rậm rạp bên trong lao đi. Ngốc ưng mặt mũi tràn đầy ngoan ý, trong mắt càng là lên chút tham niệm, cố ý rơi xuống đằng sau thỉnh thoảng hướng lâm mục bên trên len lén khắc xuống chút tiêu ký hung tàn, thầm nghĩ, ta ngốc ưng cũng sẽ không cả một đời sinh hoạt tại đao dính liếm trong máu, ta tuyệt đối bất sẽ sai quá giá thứ, thứ hai, khó được mà đến cơ hội. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi hồi lâu sau tại ruộng không thi thể vị trí đột nhiên gian nhiều hơn mấy bóng người, khi thấy ruộng không tử trạng về sau đều là chấn kinh bất dĩ. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn, rốt cuộc là ai làm? Là cái kia chạy trốn Tây Châu tiểu tử sao? Cái này sao có thể, hắn không phải là bị chúng ta Bạch gia tỏa linh liên cầm giữ tất cả tu vi sao? Bạch Điển huynh đệ nói cho cùng cũng có pháp lực cảnh tu vi, cái kia Tây Châu tiểu tử làm sao có thể giết được hắn? Mấy vị nam tử trò chuyện với nhau. Lúc này, một vị sắc mặt uy áp nhưng trên người lại thời khắc tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi rượu nam tử trung niên ngồi xổm xuống tinh tế dò xét phiên ruộng không cái kia thi thể huyết nhục mơ hồ, cau mày nói ra, thật mạnh kịch độc ruộng không hẳn là chúng kịch độc sau đó bị tươi sống ngược sát. Người này chính là toàn bộ Bạch gia quặng mỏ tổng thanh tra công diệu thủ. Độc. Mấy vị kia nam tử ngạc nhiên, chẳng lẽ là cái kia Tây Châu tiểu tử gặp vận may gặp được có độc sư cứu rút. Không tệ, diệu thù khẽ gật đầu, bất quá Lăng Thiên Vũ khả có thể đã rời đi nhất định phạm vi đã vô pháp cảm ứng đáo. Lăng Thiên Vũ trên người tỏa linh liên lưu lại ấn ký liền theo chứ tứ tuần nhìn lại nhìn tới mặt đất có nhân loại không ít dấu chân, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, xem ra không chỉ một người, mấy người các ngươi đi bốn phía nhìn xem có hay không khả nghi đồ vật lưu lại. Là, mấy vị nam tử đáp liền bốn phía tìm kiếm. Quá rồi không lâu, một vị nam tử chạy về đến không người đối với diệu thù nói ra, khởi bẩm đại nhân, chúng ta phát hiện trong rừng rậm có vài chỗ địa phương bị người đã làm một ít tiêu ký, không biết có phải hay không là hữu nhân tận lực lưu lại bấy dập tốt đặc biệt dẫn chúng ta mắc câu. Tiêu ký. Diệu thù sâu lông mày lỗ khóa thận trọng khảo lượng mấy phần đối với chứ na vị nam tử nói ra, đối thủ thân phận cùng thực lực bất minh bằng vào ta chi năng chỉ sợ dã vô niềm tin tuyệt đối, ngươi nhanh chóng trở về đem việc này bẩm báo cho Huyền Hát đại nhân. Đúng. Nam tử đáp liền vội vã chạy trở về. Diệu thu lạnh lẽo nhìn lấy rừng rậm tại chính mình phụ trách quặng mỏ bên trên chạy trốn cái thợ mỏ cái gì chí hoàn chết đầu Bạch gia nhân mệnh đây là tuyệt đối bất cho phép, nghiêm nghị nói, những người khác cùng ta lần theo tiêu ký phương hướng đuổi theo cho ta. Trận. Diệu thu liền dẫn chứ tứ vị pháp lực cảnh cao thủ hướng rậm rạp trong rừng lao đi. Chương 1068, bán. Trong rừng rậm cổ thụ che trời từng khỏa lâm mục lộ ra không có chút nào hoạt khí, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là trong rừng hắc vụ nồng đậm nhưng tầm mắt ngược lại là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này hành tẩu giữa khu rừng tại xâm nhập hai mươi mấy dặm khu vực về sau Đồ Tể cước bộ của bọn hắn rõ ràng chậm lại, nhau nhau quất ra chiến khí từng bước cảnh giác. Nhi giá bảy lính đánh thuê cùng sở hữu 13 người thực lực bất kém đoàn trưởng Đồ Tể có được thánh võ tam trọng cảnh tu vi, thành viên bên trong có 5 vị thành viên đạt tới pháp lực cảnh tu vi, còn lại đều là vũ cương cảnh cấp độ tu vi. Dùng thực lực của bọn hắn tại Bắc Hoang bên ngoài tung hoành hành tẩu là không nhiều đại vấn đề, nhưng một mực đi đường cũng không có đi săn giết yêu thú, chỉ cần một cảm ứng được muốn yêu thú liền sẽ lách qua đi, cho nên cũng không có đi được bao xa. Mà một đường hành tẩu Lăng Thiên Vũ một trực đô bị Phi Lang cùng Hỏa Vân mang lấy hai tay sông chỉ, ngược lại là dễ chịu tự tại bởi vì một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào đi lấy đến Đồ Tể tín nhiệm vì chính mình giải khai tỏa linh liên, ngược lại là không có chú ý tới rơi xuống phía sau nhất ngốc ưng một mực đang âm thầm làm lấy chút tiểu tay chân. Đột nhiên, Đồ Tể vung tay lên ra hiệu chỗ hữu nhân dừng lại. Đại ca làm sao vậy, một người hỏi. Màn đêm tức sắp giáng lâm, ta cảm giác phía trước không phải rất thái bình, chúng ta liền ở tại chỗ nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai sáng sớm chúng ta lại tiếp tục đi đường, Đồ Tể nói ra. Vậy nếu là người của Bạch gia đuổi theo làm sao bây giờ, một người khác hỏi. Yên tâm đi, đoạn đường này đến chúng ta đều là đi vòng qua nơi này cũng cách bạch ra quặng mỏ có hơn 20 dặm khoảng cách, hơn nữa phạm vi này như thế rộng bọn họ không có dễ tìm như vậy, chúng ta hơn nữa liền xem như có thể tìm tới chúng ta chỉ cần không phải bạch ra mấy vị trưởng lão xuất thủ bọn họ cũng không làm gì được chúng ta, đồ tể nói ra. Ngưng tạm đồ tể lại đối ba người nói ra, nó ưng lưu đao vết tàn các ngươi đi trước bốn phía canh gác, vừa có động tĩnh liền lập tức trở về đến những người khác nghỉ ngơi tại chỗ. Là... Ngốc ưng bọn họ đáp liền rất có năng suất hướng trong rừng vọt tới, nhưng là lại không chú ý tới tại ngốc ưng rời đi thời điểm không biết là hữu tâm còn là vô tâm cho Lăng Thiên Vũ ném đi một cái âm độc ánh mắt. Lăng Thiên Vũ nhướng mày tự nhiên là chú ý tới những năm gần đây gây thù hằn không ít cũng nhượng Lăng Thiên Vũ tích lũy phong phú duyệt người kinh nghiệm cảm giác đây ngốc ưng tâm nhãn tiểu rất dễ dàng mang thù, hơn nữa tại ngốc ưng trong ánh mắt còn có thể cảm giác giác đáo một cỗ oán hận, cỗ này oán hận không chỉ có là bao quát chính mình còn có thể là dính đến một ít người. Nhưng là Lăng Thiên Vũ hiện tại còn đối với đây đồ huyết thuê đoàn không hiểu rõ mà thả hoàn không có lấy đến tín nhiệm của bọn hắn cho nên liền xem như Lăng Thiên Vũ đối với ngốc ưng khác thường có hoài nghi cũng không dám đi nói cái gì. Chật! Đồ tệ bọn họ một nhóm người liền tại giá chất đầy lá dụng không vực trung riêng phần mình ngồi xuống sau đó dâng lên đèn sách móc ra trước đó đi săn tốt thịt thú vật liền bắt đầu tốt từ mỹ vị nướng riêng phần mình trong tay còn đưa ra một bình ấm rượu mạnh. Làm lính đánh thuê lâu dài sinh hoạt tại tàn khốc vòng cảnh chung bọn họ đều đã thành thói quen loại cuộc sống này. Không qua giá chồng sinh hoạt cũng là Lăng Thiên Vũ ưa thích căn cứ vì giá mới là nam nhân sinh hoạt. Lúc này, đồ tể hướng Lăng Thiên Vũ giá vừa đi đến trong tay dẫn theo bầu rượu đau uống một hớp sau đó đưa qua cho Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha Vũ Phong huynh đệ có cần phải tới một ngụm. Đa tạ đại ca, Lăng Thiên Vũ giã không khách khí nhận lấy bởi vì uống rượu là nam nhân ở giữa dễ dàng nhất sinh ra trao đổi liền được cực đại uống một ngụm sau đó cởi mở cười nói, ha ha rượu này đủ liệt so với những cái được gọi là rượu ngon cảm giác thoải mái nhiều hơn. Chúng nhân bất từ khinh bỉ nhìn nghe Lăng Thiên Vũ giã nói cảm giác tựa như là uống không ít rượu ngon giống như giá bất liền là một cái từ bạch ra quạng mỏ bên trong trốn tới hèn mọn nhất khổ thợ mỏ sao. Nhưng đồ tể có thể không cho là như vậy có thể thành lập một chi thuê đoàn mà thả hoàn có thể lăn lộn đáo giá các loại tu vi duyệt người kinh nghiệm tuyệt đối là thỏa thỏa cảm giác vô luận là Lăng Thiên Vũ ngôn ngữ cử chỉ đặc biệt là loại kêu huyết tính đều không phải là người bình thường có liền không khỏi ngồi xuống Lăng Thiên Vũ trước người cười hỏi, ha ha ta nhìn tiểu huynh đệ cũng không giống là hạ người tầm thường làm sao lại vây ở bạch gia quạng mỏ bên trong đây. Lăng Thiên Vũ ám cười sớm liền đợi đến đồ tể hỏi như vậy dù sao đồ tể lo lắng liền là Lăng Thiên Vũ có thể hay không tại Đông Châu dính dáng đến cái gì thế lực nếu như nói lời nói thật ngược lại càng thêm dễ dàng lấy được đồ tể tín nhiệm của bọn hắn liền một mặt nghiêm nghị trả lời. Đại ca không dối gạt nói ta là từ Tây Châu tới võ giả nhưng là tại qua đến bên này thời điểm gặp gỡ chút phiền phức sau đó liền mơ hồ tiến vào bạch gia quạng mỏ. Tây Châu, đồ tể rất là giật mình chúng nhân dã là kinh ngạc không thôi. Sớm tại mấy năm trước đồ vật hai châu tiện bị ngăn cách có thể từ Tây Châu xuyên qua Đông Châu võ giả tuyệt đối là có được không phải so tìm có thể thực lực. Đồ tể chặt thị chứ Lăng Thiên Vũ đúng là nhìn không ra Lăng Thiên Vũ giống như là đang nói láo liền chụp chứ Lăng Thiên Vũ bả vai cười nói, ha ha ta liền biết tiểu huynh đệ tuyệt không phải hạ người tầm thường chắc hẳn tiểu huynh đệ tại Tây Châu thế nhưng là nhiều đất dụng võ a. Đại ca nói đùa ta cũng chỉ là vị Tây Châu ẩn tu võ giả mà đã gần đến cảm giác tu vi đạt đến bình cảnh liền có tiến về Đông Châu tu hành ý nghĩ nhưng là không nghĩ tới sẽ xui xẻo như vậy lưu lạc đáo giá các vùng bước suýt nữa còn nạp mạng Lăng Thiên Vũ than khổ đạo loại tâm tình này tuyệt đối bất là giả vờ đúng là quá bi kịch. Ẩn tu võ giả đồ tể suy nghĩ nếu như là dạng này mà nói Lăng Thiên Vũ ở chỗ này cũng sẽ không có cái gì thân nhân bằng hữu hoặc là dính dáng đến cái gì thế lực là dễ dàng nhất dung hợp vào chính mình thuê đoàn liền cười nói. Ha ha tiểu huynh đệ ngươi cứ yên tâm chỉ cần ngươi bây giờ gia nhập chúng ta đồ huyết thuê đoàn liền không có nhân năng tổn thương được ngươi chờ ngày mai chúng ta đổi tới địa phương an toàn ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi giải trên người ngươi thứ này. Thực nhiều. Đa tạ đại ca Lăng Thiên Vũ kích động không thôi đột nhiên nhớ tới lại hỏi. Đúng rồi đại ca ta mới tới Đông Châu đối với nơi này hoàn toàn không biết ta muốn biết chúng ta bây giờ là ở nơi nào. Nơi này là Bắc Hoang đồ tể cười cười liền quất ra một cây chùy thủ hướng trên mặt đất vẽ lên cái đại hình bầu dục hướng hình bầu dục này phía bên phải một điểm nói ra, chúng ta hiện tại tiểu tại giá cái vị trí lại hướng bên ngoài chính là bạch gia nắm trong tay địa giới cho nên nơi này đến bạch gieo mạ là an toàn nhất nhưng chúng ta thừa nhận là không thể đi trở về chỉ có thể đi con đường này. Nói, đồ tể nắm lấy chùy thủ hướng điểm ấy mãi cho đến hình bầu dục trung bộ hình cùng chỗ vẽ lên bước ngoặt đường cong nói ra. Chúng ta trước đó là xuôi theo chứ giá đường nét tiến đến trên đường đi tương đối an toàn từ nơi này sau khi ra ngoài chính là tiếp cận huyền thiên thành nơi đó có lâm gia đại quân chấn thủ chỉ cần chúng ta đến nơi đó liền tuyệt đối an toàn. Chòe nu a toài. Lâm gia Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Ha ha, không biết là a đây Lâm gia nghe nói thế nhưng là truyền thừa tại viễn cổ thần thú huyết mạch dưới trướng Lâm gia quân càng là dũng mãnh thiện chiến, chỉ cần là từ Lâm gia trong quân doanh đi ra võ giả đó cũng đều là chân chính chiến sĩ, đồ tể nói ra trong thần sắc mang theo sùng kính đủ để đã chứng minh Lâm gia phân lượng. Lăng Thiên Vũ nghe Đào Giá nói cũng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xông về Lâm gia, dù sao nơi đó cũng có thân nhân của mình, nhưng trong lòng lại hiếu kỳ ngón tay chứ na hình bầu dục bên trái hỏi, cái kia nơi này lại là địa phương nào? Nơi nào là chỗ cấm khu ta cũng không biết, nơi đó sẽ có cái gì, chỉ biết là Thánh Thiên Vương Triều ở nơi đó rạch ra đạo đường ranh giới, bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập bên trong, hơn nữa tại na địa giới cũng bố trí xuống có cường đại kết giới, tầng chính là ta muốn qua cũng không có năng lực này, đồ tể nói ra. Ha ha, cái kia chắc hẳn hẳn là chỗ địa phương nguy hiểm á, Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Có lẽ a, đồ tể khẽ gật đầu nói ra, tốt chờ sau này đến Huyền Thiên Thành ta lại sẽ từ từ nói cho ngươi, Đông Châu sự tình ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt a, chờ ngày mai đến thích hợp địa phương ta sẽ giúp ngươi giải khai trên người những cái kia quỷ đồ vật, dù sao hiện tại ở chỗ này không phải rất an toàn, giải khai thứ này cũng phải phí không ít công phu. Cảm ơn, ta ban đầu đến nơi đây cũng không có nhận biết bằng hữu gì, nếu như không có đại ca cứu giúp mà nói ta khả năng vô pháp còn sống rời đi, Vũ Phong nhất định sẽ hảo hảo báo đáp đại ca, Lăng Thiên Vũ mãn mặt chân thành cảm kích nói. Ân, nghỉ ngơi thật tốt a, đồ tể khẽ gật đầu chuyển thân nhi đi, trên mặt lại là mang theo tiếu dung, lính đánh thuê không dễ giả mạo hảo huynh đệ càng hiếm thấy hơn, đồ tể tin tưởng cảm giác của mình. U ám rừng rậm một bóng người chính quỷ dị chớp động lên hiển hách, chính là Ngốc Ưng. Lúc này ngay tại Ngốc Ưng rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên trong rừng đột nhiên thoát ra tứ đạo bóng đen rét lạnh lợi khí trực tiếp gác ở Ngốc Ưng trên cổ. Tất cả các vị chớ khẩn trương, ta là bằng hữu, cái kia tiêu ký đều là ta lưu lại, Ngốc Ưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt run rẩy hỏi, xin hỏi mấy vị thế nhưng là Bạch gia bên trong người? Ân, ngươi là ai? Một vị người áo đen lạnh hỏi. Trước buông hắn ra giọng nói lạnh lùng vang lên, rượu thù sắc mặt âm trầm tránh thân nhi hiện, sau đó cái kia bốn vị người áo đen liền buông lỏng ra trường kiếm cảnh giác thẳng nhìn chằm chằm Ngốc Ưng. Đại nhân, Ngốc Ưng cung kính xưng hô đạo. Ân, ta gọi rượu thù là Bạch gia quặng mỏ tổng thanh tra công, ngươi là ai? Rượu thù hờ hững hỏi. Rượu thù Ngốc Ưng hai mắt sáng lên chắp tay nói, nghe qua các hạ đại danh, tại hạ là đồ huyết lính đánh thuê Ngốc Ưng. Đồ huyết lính đánh thuê Diệu Thù nhướng mày, đối với cái này từng có nghe nói, mặc dù nhiên giá chi lính đánh thuê cũng không phải là rất mạnh, nhưng hành sự làm phong lôi lệ phong đi cũng phi thường hung tàn. Đúng vậy, Ngốc Ưng nhẹ gật đầu liền hỏi, đại nhân xin hỏi các ngươi Bạch gia quặng mỏ hôm nay là không phải chạy người? Không sai, Diệu Thù hai mắt nhìn thẳng. Cái kia là được rồi, Ngốc Ưng sắc mặt vui vẻ liền đem hôm nay kiến đáo Lăng Thiên Vũ phát sinh hết thảy, bao quát Lăng Thiên Vũ là như thế nào đồ sát ruộng không một màn đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Nghe được Ngốc Ưng nói tới, Diệu Thù rất là kinh ngạc. Ngươi nói láo, cái kia Tây Châu tiểu tử là một phế nhân, làm sao có thể giết được Bạch Điển huynh đệ? Một vị người áo đen quát mắng đạo. Không, hắn không có nói láo, Diệu Thù nhìn thẳng Ngốc Ưng nói ra. Chỉ là ta có chút rất không rõ, các ngươi lính đánh thuê có thể nói đều là một đám có thể vào sinh ra tử tình cảm huynh đệ phi thường thâm hậu, ngươi vì sao muốn bán đoàn của ngươi trưởng? Ngốc Ưng cúi đầu ảm nhiên đạo, loại cuộc sống này ta thực chán ghét, ta rất khát vọng có thể được đến một cái danh vị, ta không muốn cả ngày qua chứ giá chồng như địa ngục sinh hoạt. Ân, không tệ, có truy cầu cao hơn là chuyện tốt, Diệu Thù nhẹ gật đầu lại nói, cái kia Tây Châu tiểu tử giết chúng ta người của Bạch gia, chúng ta nhất định phải giam giữ hắn, ngươi có biện pháp nào? Trên người hắn có các ngươi Bạch gia cấm chế vật, muốn mở ra không dễ dàng đâu, Ngốc Ưng hỏi. Tựa như dùng năng lực của ta nếu là muốn đi cưỡng ép giải khai nhất định sẽ gặp phải phản vệ, Diệu Thù trả lời. Vậy là tốt rồi, ngày mai chúng ta sẽ đuổi tới một chỗ đoàn trưởng, chúng ta sẽ giúp hắn giải khai cấm chế trên người vật, đến lúc đó các ngươi liền có cơ hội, dù sao lấy các ngươi lực lượng bây giờ muốn đối phó chúng ta toàn bộ đồ huyết lính đánh thuê cũng không phải là dễ dàng như vậy, Ngốc Ưng mặt âm trầm nói ra. Mà ta sẽ tiếp tục lưu lại tiêu ký dẫn các ngươi quá khứ, nhưng là sau khi chuyện thành công hy vọng có thể để cho ta gia nhập các ngươi Bạch gia, ban cho ta một cái danh vị, còn có. Ta muốn lấy được 100 khỏa thượng phẩm linh thạch. Không có vấn đề, Diệu Thù không chút do dự trực tiếp từ trong ngực thăm dò ra cái túi tiền nói ra, trong này có 20 khỏa thượng phẩm linh thạch xem như hứa hẹn đưa cho ngươi tiền đặt cọc. Ngốc Ưng tiếp nhận tay mở ra xem, quả nhiên đều là sáng lấp lánh thượng phẩm linh thạch, mừng rỡ không thôi chắp tay nói, đa tạ Diệu Thù đại nhân, vậy ta liền cáo từ trước. Nói xong liền nhanh chóng chui vào trong rừng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, gia hỏa này thực tin được không? Một vị người áo đen hỏi. Ha ha, ta từ gia hỏa này trong mắt thấy được một cỗ phi thường nồng đậm tham nghiệm cùng dã tâm, những loại người này dễ dàng nhất bị lợi dụng, Diệu Thù cười lạnh nói, xem ra lần này cũng không cần làm phiền Huyền Hát đại nhân xuất thủ. Chương 1069, phá cấm. Sáng sớm hôm sau, đám người liền cả trương chờ phân phó canh gác một buổi tối, Ngốc Ưng ba nhân dã trở về. Hữu ý vô ý đang lúc Lăng Thiên Vũ ngắm nhìn Ngốc Ưng, đặc biệt là cặp mắt kia thần, đột nhiên cảm giác nhiều hơn thứ gì. Vừa vặn đồ tể đối với Ngốc Ưng hỏi, Ngốc Ưng vất vả các ngươi có thể có cảm giác dị thường. Úc! Không có Ngốc Ưng không yên lòng trả lời, nhìn thấy Ngốc Ưng loại này thần sắc biểu hiện, Lăng Thiên Vũ mày nhữ lại càng chặt hơn, trong lòng luôn có chồng không nỡ. Ân đồ tể gật đầu nói ra, vì để tránh cho Bạch gia bên trong người truy tìm tới chúng ta, phải đi trước mấy ngày cái kia động phủ chỗ kia địa phương tương đối bí mật, ta muốn trước giúp Vũ Phong huynh đệ giải trừ cấm chế trên người vật. Ngoại trừ Ngốc Ưng bên ngoài, những người khác tương đối tán thành Lăng Thiên Vũ, đặc biệt là hôm qua cái kia đồ sắt thật sự là để bọn họ đáy lòng bội phục, có huyết tính võ giả luôn luôn không hiểu bị lính đánh thuê ưa thích. Hiện tại tiểu đi sao? Ngốc Ưng hỏi cái này thứ hai. Đồ tể muốn giúp Lăng Thiên Vũ giải trừ cấm chế vật, vậy mà như kỳ tích không có có bất kỳ phản đối, trong đó càng có chuyện ẩn ở bên trong thành phần. Đúng, đồ tể không có cảm giác đến mức dị thường nói ra, bất quá để cho an toàn ta trước mang Vũ Phong huynh đệ quá khứ các ngươi, sau đó lại cùng lên đến, dạng này liền có thể tùy thời nắm giữ động tĩnh. Nói xong, đồ tể liền đi đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt, sau đó lại xoay người nghiêng đầu nói, lên đây đi. Đi lên, Lăng Thiên Vũ bất do ý nghĩa. Ngươi hành động hiện tại không quá lưu loát, ta có ngươi quá khứ đi được tương đối nhanh, đồ tể nói ra. Con ta Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, Ngốc Ưng bọn họ cũng đầy mặt kinh ngạc, đây đồ tể cũng quá chiếu cố Lăng Thiên Vũ đi. Không có ngươi chẳng lẽ để ngươi con ta a, đồ tể khinh bị nhìn. Đây ba. Lăng Thiên Vũ luôn cảm thấy khó chịu. Đều một đại nam nhân còn hữu thập sao ngượng ngùng, nhanh nếu là thật có Bạch gia bên trong người đuổi theo đó cũng không phải là đùa giỡn, đồ tể không nhịn được kêu lên. Nghe Đào Gia nói, Lăng Thiên Vũ một mặt cảm động, mặc dù để một đại nam nhân lưng con có loại chơi nam đồng tính cảm giác, nhưng đồ tể cử động thật là đả động Lăng Thiên Vũ. Cái kia. Vậy ta đi lên, Lăng Thiên Vũ một bộ khó mà tình liền nhảy đến đồ tể cái kia rắn chắc trên lưng, có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi mồ hôi bẩn cứ như vậy rán nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy cả người run rẩy. Sau đó, đồ tể liền đọc chứ Lăng Thiên Vũ một cái bước xa hướng trong rừng vào tới. Mà Ngốc Ưng bọn họ còn lại là tại nguyên chỗ cảnh giác dừng lại một lát, sau đó lại đi theo. Trong rừng, đồ tể đọc chứ Lăng Thiên Vũ người nhẹ như yến, giống như là hầu tử đồng dạng tại lâm mục cùng ở giữa rừng cây xuyên thẳng qua, toát ra tại cảm giác giác đáo có yêu thú khí tức tồn tại, về sau đồ tể cũng là cố ý tránh đi. Lăng Thiên Vũ bày tại đồ tể lưng rộng bên trên luôn có chồng cả người nổi ra gà cảm giác, nhưng nhớ tới Ngốc Ưng tên kia, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong tiểu bất an tâm nhịn không được hỏi. Đại ca ngươi những huynh đệ này đều theo ngươi không thời gian dài à? Ha ha, đô hữu mấy thập niên đây, đồ tể cười nói. Ngốc Ưng huynh đệ đây, ta nhìn đại ca cùng quan hệ của hắn không tệ, Lăng Thiên Vũ tận lực hỏi. Ngốc Ưng a, tiểu tử này là cùng ta một cái thôn đi ra, đã theo ta trên trăm năm, tình cảm của chúng ta tựa như là thân huynh đệ, đồ tể cười cười cũng hình như minh bạch Lăng Thiên Vũ tận lực hỏi như vậy ý tứ, nói tiếp. Ta biết hôm qua Ngốc Ưng cùng ngươi có chút hiểu lầm, đáng giá tiểu tử tính tình liền là như thế, ngươi chớ để ở trong lòng. Đại ca hiểu lầm ta không có hưu giá ý tứ, Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nghe đồ tể nói hắn cùng Ngốc Ưng tình cảm xác thực rất tốt, trông coi tới nói sẽ không làm thật xin lỗi đồ tể sự tình, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây Ngốc Ưng có vấn đề. Tốt ngươi viện chắc chúng ta nhanh đến, đồ tể nói xong vận đủ thánh nguyên lực giống như mũi tên linh xảo xuyên qua trọng trọng nhánh diệp trùng nặng rơi xuống một chỗ che kín bụi cỏ tiểu thạch dưới đỉnh, sau đó liền tương Lăng Thiên Vũ để xuống. Lăng Thiên Vũ ra xem như giải thoát, nhẹ nhàng thở ra, sau đó dương mắt chung quanh, trước mắt tòa này tiểu thạch phong cũng chỉ có cao mười mấy trượng, so với cái kia đại thụ cũng liền hơi cao chút, mà tiểu thạch phong bốn phía lùn cây sinh đúng là chỗ ẩn nấp địa phương, nhưng lại không thấy được có cái gì động phủ. Đại ca không phải nói có cái gì động phủ sao, Lăng Thiên Vũ hỏi. Đi theo ta, đồ tể cười nói. Đồ tể liền hướng tiểu thạch phong đi về trước, đi tại một chỗ che kín bụi cỏ địa phương quất ra trường đao, nhẹ nhàng phát ra thông suốt liền hiện lộ ra một đạo ưu ám cửa hang. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, rõ ràng ngửi được một cỗ dã thú mùi, trong lòng run sợ mà hỏi, đại ca đây trong động phủ sẽ không cất giấu hưu thập sao yêu thú à? Trước mấy ngày xác thực có đầu yêu thú kim cương hùng, bất quá đã bị chúng ta giết chết, cho nên hiện tại giá động phủ đã trở thành chúng ta lâm thời đóng quân điểm, cách mỗi mấy ngày đi săn xong sau chúng ta đều sẽ hồi tới nơi này đặt chân, đồ tể nói ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào trước đi. Ân. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong không nỡ, cũng muốn mau sớm giải trừ tỏa linh liên cấm chế, các loại tu vi trở về sau mới có đầy đủ bảo hộ. Trong động phủ, có chút lờ mờ phòng trong lại lạ thường rộng rãi. Vào sâu vô cùng chỗ, đồ tể liền ngừng bước chân nói, nơi này đã rất an toàn, ngươi ngồi xuống trước, ta nhìn ngươi trên người thứ quỷ kia. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động liền thành thành thật thật ngồi xếp bằng. Đồ tể vung lên trong lòng bàn tay vận khởi một cỗ thánh nguyên lực thăm dò tính chất hướng Lăng Thiên Vũ tỏa linh liên bên trên rót vào mấy phần. Đột nhiên, một cổ cường hung hãn lực bắn ngược hung hăng đem đồ tể thánh nguyên lực phản chấn trở về, cánh tay cũng có một chút đầy đau sợ hay nói, Đây chính là Bạch gia tỏa linh liên á, quả nhiên bất đơn giản. Đại ca có thể giải sao? Lăng Thiên Vũ mãn chứa hy vọng mà hỏi. Đồ tể lắc đầu cau mày nói ra, ổ khóa này linh liên có rất mạnh cấm chế lực, dùng năng lực của ta nếu là cưỡng ép đi phá giải mà nói, người ta đều có thể năng hội lọt vào phản vệ. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ ảm đạm túi đầu nói ra, đại ca quên đi a, dù sao có đại ca tại ta cũng yên tâm, không nhất thời vội vã không bằng người đem ta đưa đến Huyền Thiên Thành, có lẽ nơi đó sẽ có biện pháp. Nói đùa cái gì, ta vậy mà nói sẽ giúp ngươi giải liền tự nhiên hội giúp ngươi giải, mặc dù ta sẽ gặp phải phản vệ nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng 1-2 ngày liền có thể, ngược lại là ngươi dùng ngươi bây giờ thể chất ta sợ sẽ chịu không được đây, đau đớn đổ tể nói ra. Lăng Thiên Vũ mãn mặt cảm động nói ra, đại ca ngươi yên tâm, ta có thể nhịn được, không dối gạt nói ta tu vi bất so đại ca kém, hơn nữa ta vẫn là vị dược sư, nếu ta tu vi trở về nhất định có thể giải quyết đại ca phản vệ vấn đề, không thể so với đại ca kém dược sư. Đồ tể mặt mũi tràn đầy chấn ngạc chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ, hóa ra là bị dọa hồi lâu mới thở ra hơi, đối chứ Lăng Thiên Vũ cười to, ha ha, hảo tiểu tử ngươi đây mới là thật cùng đại ca nói thật tình, a ta còn thực sự xem nhẹ ngươi. Thánh võ cảnh dược sư. Nói thật, đồ tể thực nhặt được bảo. Đại ca thật có lỗi là ta che giấu chút tình hình thực tế, nhưng ta đúng là từ Tây Châu tới võ giả, điểm ấy ta là tuyệt đối không có lừa gạt ngươi, hơn nữa ta cũng là thực tình nhận ngươi làm đại ca, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Đừng nói nữa, có lời này của ngươi ta an tâm, ngươi lại nhịn xuống ta phá nó, đồ tể trịnh trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ thẳng tắp sống lưng đứng ngồi lấy. Đồ tể ra bất trần trừ nơi chuyển vận lên thể nội cường đại thánh nguyên lực, một cỗ sắc bén kiếm khí hiện ra kim quang nhàn nhạt như là như cuồng phong trong động phủ tứ ngược ra. Kim thuộc tính. Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh hãi, đây đồ tể lại là hiếm có kim thuộc tính võ giả. Có thể cảm giác giác đáo cường đại sắc bén kim thuộc tính thánh nguyên lực hung mãnh tại đồ tể trên thân tuân ra bắt đầu chuyển động, theo hét lớn một tiếng tại đồ tể thao tung phía dưới sắc bén thánh nguyên lực đều tụ tập tại trên hai tay riêng phần mình, một ngón tay ngón giữa nhọn tránh thức chứ hỏa tinh quang mang tựa như là ra khỏi vỏ mũi kiếm vô cùng lăng lệ. Vũ Phong tiểu huynh đệ ngươi chuẩn bị xong chưa, đồ tể đạo xúc thế chuẩn bị. Ta không có vấn đề, Lăng Thiên Vũ đạo đáy lòng kích động không thôi, chỉ muốn mở ra thứ quỷ này tu vi liền có thể trở về. Đồ tể hai tay chấn động, hai ngón tay đúng là biến thành cứng chắc kim loại vật thể tránh thức chứ sắc bén quang mang nhất cử bắn ra trọng âm thanh quát, kim cương chỉ. Siêu siêu. Mạo xương xích chứ kim mang ngón tay như là đạn mang chứ Lăng nghiêm khắc phá không mạnh tinh chuẩn đối chứ Lăng Thiên Vũ trên hai tay tỏa linh liên cường hãn đụng tới. Ken. Kim loại giao minh hai ngón đụng tại tỏa linh liên bên trên liền có lượng cổ lực lượng cường đại tại giao phong đụng kích chứ cường sức lực chập trùng hung manh chấn đãng khai lai động phủ rung mạnh bốn phía đá vụn đều bị càn quét không còn. Đồ tể tóc dài liệt liệt phiêu khởi đầy đỏ mặt lên, hai ngón tay giống như dính tại tỏa linh liên bên trên tại cùng tỏa linh liên bên trong phản chấn tới lực lượng cường lực trùng kích đối kháng. Lăng Thiên Vũ đứng ngồi tại nguyên chỗ, dù sao tu vi chưa trở về, hai cỗ to lớn như vậy lực lượng ở trên người hắn va chạm tàn sát bừa bãi chấn động đến Lăng Thiên Vũ khí huyết sôi trào, cả người đều nhanh muốn bạo liệt cực kỳ thống khổ. Đan Lăng Thiên Vũ còn là gắt gao cắn chặt răng cố nén đau đớn, một bên kích quay mắt lực lượng tăng lên linh hồn lực hấp thu bốn phía linh khí để chống đỡ thống khổ. Đương nhiên, đồ tể cũng không chịu nổi cường đại lực trùng kích, thuận đầu ngón tay vừa đi vừa về tại hai tay bên trong tàn sát bừa bãi lấy, lập tức hai tay run lên sau đó đè nén không được cường đại lực phản chấn trực kích tim. Phốc phốc, đồ tể miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất. A, Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng cũng cùng lấy trùng điệp đụng vào thạch nham bên trên, cả người đều nhanh tan rã co quắp ngã xuống đất cực kỳ thống khổ run rẩy, ngẩng đầu thấy đến đồ tể ngược lại ở một bên kiểm sắc kinh biến. Đại ca, khu khu. Đồ tể miệng lưu tiên huyết thở hào hển run run chống đỡ lên thân thể, sắc mặt sớm đã là hoàn toàn trắng bệch, xem ra phản vệ uy lực quá mạnh để đồ tể thụ thương không nhẹ. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ trên người tỏa linh liên vẫn như cũ không có chút nào tổn hại, đồ tể sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới lắc đầu than khổ nói, ai vẫn là thất bại. Bạch gia thiết trí ở dưới cấm chế quả nhiên bất là dễ dàng như vậy phá giải. Đại ca Lăng Thiên Vũ cảm động không ngừng, bất quá là gặp mặt một lần đồ tể lại nhiên bất chú ý thụ thương đại giới như thế trợ giúp chính mình, hai mắt một hồng sa câm nói ra, đều là ta bất tranh khí liên lụy đại ca ngươi a. Đồ tể cười khổ đang muốn nói cái gì đột nhiên bên ngoài động phủ truyền đến một tiếng hét thảm, a, Phi Lang. Đồ tể kiểm sắc kinh biến. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên trong lòng cái kia dự cảm không tốt rốt cục cân chứng kinh hoàng nói, đại ca. Lúc này. Đồ tể đã chống đỡ đứng người lên một tay lau bên khỏe miệng vết máu quất ra chiến đao nói với chứ Lăng Thiên Vũ, ngươi lưu ở chỗ này ta đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Nói xong đồ tể liền đã liền xông ra ngoài. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến có thể là bạch ra bên trong người tìm tới lại nhìn thấy đồ tể không để ý thương thế lao ra đây nhượng Lăng Thiên Vũ đau nộ bất dị hung hăng mắng. Lăng Thiên Vũ con mẹ nó ngươi lúc nào trở nên như vậy thứ hèn nhát. Bành. Lăng Thiên Vũ hận hận hướng trên mặt đất một kích. Đột nhiên, bá đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc nan dĩ trí tin thấy đáo tự mình trên hai tay chụp lấy tỏa linh liên đúng là bị đụng đã nứt ra chút vết rách. Nguyên lai. Thực thành công. Dưới sự kích động Lăng Thiên Vũ đột nhiên ngồi thẳng lên mãnh liệt chuyển vận lên luân hồi mắt năng lực xem ra muốn phá mất ổ khóa này linh liên còn kém một trận hỏa hầu Lăng Thiên Vũ tiện muốn tá dư linh khí lại lần nữa trùng kích. Chương 1070, huynh đệ phản bội. Ngoài động phủ phi lang bọn họ chính dương cung bạt kiếm phẫn nộ bất di tại bọn họ thân ở đã hưu kỷ người trọng thương ngã xuống đất lại duy không thấy ngốc ưng mà chi đối với chỗ đứng chính lạnh lùng đứng vững năm bóng người. Cầm đầu bên trong người tiếu lý tàng đao đứng chắp tay người này chính là diệu thủ. Đồ tể cầm đao bước ra thấy một lần diệu thủ bọn họ sắc mặt liền dày đặc trầm xuống. Đại ca bọn họ là người của bạch gia bọn họ đã thương chúng ta mấy vị huynh đệ phi lang sắc mặt giận dữ đạo. Ân đồ tể trầm trầm điểm đầu vì không bị rượu thù xem xét giác đáo chính mình bị trọng thương áp chế thương thế bên trong cơ thể nghiêm sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy rượu thù nói ra, hư chúng ta đồ huyết lính đánh thuê cùng các hạ cũng không thù oán á vì sao muốn xuất thủ làm tổn thương ta huynh đệ. Rượu thù có chút hướng trong động phủ quét mắt cảm giác giác đáo cũng không khác thường ngược lại là đồ tể rượu thù ẩn ẩn cảm giác hình như gặp trọng thương liền thần sắc bình tĩnh cười nói. Ha ha an tâm chớ vội tại hạ trước tự giới thiệu ta chính là phụ trách bạch gia quạng mỏ tổng thanh tra công diệu thù lần này cùng các ngươi sinh ra hiểu lầm đó là hôm qua chúng ta bạch gia quạng mỏ trốn ra cái thợ mỏ không biết có thể bị đồ đoàn trưởng thu lưu. Chúng ta không biết việc này các ngươi bạch gia là sai lầm a đồ tể diện sắc sâm mai mặc dù rất muốn giết diệu thù bọn họ nhưng tự biết thụ trọng thương không phải diệu thù đối thủ liền đè ép lửa giận nói ra. Bất quá xem ở bạch gia mặt mũi các ngươi hôm nay làm tổn thương ta huynh đệ sự tình tạm thời cứ tính như vậy mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Đại ca tại sao có thể cứ tính như vậy? Đúng vậy a bọn họ thế nhưng là đả thương chúng ta huynh đệ. Đại ca tuyệt đối bất có thể buông tha bọn họ. Phi lang bọn họ lòng đầy căm phẫn lại lòng có không giải dùng đồ huyết cá tính tuyệt đối bất sẽ để cho mình huynh đệ không công thụ ủy khuất cho dù là đối mặt cường quyền thế lực đồ huyết giã bất sẽ tùy tiện khuất phục. Làm sao đại ca mệnh lệnh cũng không nghe sao đều lùi xuống cho ta đồ tể uống đạo tâm ngọn nguồn làm sao giết rượu thú bọn họ nhưng tình thế không ổn nếu là thật sự cùng rượu thú bọn họ chính diện giao phong chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đại, phi lang bọn họ phẫn nộ bất cam nhưng từ trước đến nay tuân theo đồ tể ý tứ liền hung hăng trừng mắt rượu thú bọn họ đỡ lấy thụ thương huynh đệ thối lui đến đồ tể sau lưng. Ngốc ưng đây đồ tể nhỏ giọng hỏi. Không biết từ chúng ta chạy tới thời điểm liền không thấy ngốc ưng huynh đệ mây trôi trả lời. Ân đồ tể khẽ gật đầu luôn cảm thấy vấn đề này có nói không ra cổ quái liền lại đối rượu thù nói ra, chúng ta đồ huyết lính đánh thuê đã một nhẫn lại nhượng bộ cái này cũng đủ cho các ngươi bạch ra mặt mũi mong rằng các hạ nhanh chóng rời đi để tránh đả thương ngươi ta song phương hòa khí. Rượu thù lại xem thường âm hiểm cười nói, ha ha rượu nào đó nghe qua đồ đoàn trưởng uy danh quản lý Kim Vân Đao quyết uy lực bá đạo tại hạ bình sinh từ trước đến nay si võ hiếu chiến khó được lần này hữu duyên gặp nhau hy vọng có thể cùng đồ đoàn trưởng luận bàn một hai. Luận thực lực diệu thù cùng đồ tể tương xứng đều có thánh võ tam trọng cảnh tu vi nhưng nếu luận thuộc tính cùng công pháp diệu thù nhưng so với đồ tể hơi kém một chút diệu thù không dám khẳng định đồ tể hiện tại là có hay không thụ trọng thương hữu tâm thăm dò. Đồ tể sắc mặt trầm xuống diệu này thù quả nhiên là cống ngầm đồ vật không dễ lừa dối liền sụ mặt trọng trọng nói ra, không có ý tứ ta hiện tại vẫn phải chiếu cô ta mấy vị thụ thương huynh đệ các hạ nếu muốn luận bàn mà nói ngày khác như đến huyền thiên thành người ta mới hảo hảo luận bàn cũng không mượn. Diệu thù hai mắt một lăng lạnh run sợ nói, ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày không bằng liền hôm nay a. Nói xong. Diệu thù tay một đằng hiện ra một cái sắc bén chiến đao đạo, diệu nào đó lâu dài si diệu gần đây vừa lúc lĩnh ngộ một loại đao pháp vì say đao quyết khó được gặp gỡ đồ đoàn trưởng bực này đối thủ khẩn xin chỉ giáo. Siêu. Không nói lời gì diệu thù nhanh chân vừa ra thân như tản phong đãn giá bộ pháp nhìn như mềm yếu bất lực như là hán tử say lung la lung lay nhưng tích chứa trong đó đao khí lại là vô lực lăng lệ. Đồ tể biến sắc không nghĩ đáo giá rượu thù lại nhiên giá sao hung ác liên mặt mũi cũng không cho trực tiếp liền giết tới đây đương nhiên giá bất sẽ ngồi chờ chết liền cố nén bên trong sáng tạo thống khổ cưỡng ép vận khởi thể nội thánh nguyên lực. Hưu. Chiến đao hiện đồ tể một tay nắm lấy tránh chi kim mang nổ bắn ra sắc bén kim thuộc tính hàn mang. Đột nhiên. Đồ tể nhanh chân lôi đỉnh cùng rượu thù thân pháp hoàn toàn trái lại lộ ra cương mãnh bá đạo một bước đạp lên mặt đất dạn nước tại khóa chặt tại rượu thù thân pháp thời điểm đồ tể trường đao quét qua. Nhìn như bình thường công kích lại kẹp ngậm lấy một luồng kình phong sen lẫn vân khí khí lưu khuấy động nước chảy mây trôi bắn ra đào kình tung hoành gào thét tựa như mở đường tiên phong mang theo sáng chói kim loại quang hoa chém về phía diệu thù. Diệu thù sắc mặt như chim ưng hai con mắt sắc nhọn như chim cắt so đồ tể muốn bao nhiêu ra mấy phần lạnh lùng âm hiểm vốn là có thể trực tiếp đón lấy đồ tể công kích nhưng diệu thù rõ ràng cảm giác giác đáo đồ tể tốc độ công kích yếu đi hơn nữa sơ hở rất lớn. Đột nhiên. Diệu thù thân thể đột nhiên quỷ dị uốn éo sau này nửa nghiêng hạ thân giống như xoắn ốc hai chân kề sát đất thân thể lại lượn vòng một vòng tránh đi đồ tể hung thế. Ách! Đồ tể diện sắc kinh biến không nghĩ tới đồ diệu thù sẽ đến như vậy một tay nhi giá thân pháp vô cùng quỷ dị coi là thật như linh như rắn khó mà suy nghĩ. Vào thời khắc này, diệu thù lượn quanh đến đồ tể trái bên cạnh thân đột nhiên thân thể đi lên nhấc lên trong tay chiến đao thuận thế lướt về phía đồ tể cái cổ hoàn toàn là hướng về phía đồ tể tính mệnh đi. Đại ca! Phi lang đẳng chúng không kinh hô. Đồ tể sắc mặt ngưng tụ mặc dù diệu thù công kích rất ấm hiểm hướng nhất xảo trá góc độ tới nhưng đồ tể cũng không phải quả hồng mềm chớp mắt đưa ra tay trái kim thuộc tính thánh nguyên lực phồng lên cánh tay trái. Kim loại hóa. Kim cương tay đồ tể liền đối với chư na sắc bén chiến đao bắt tới. Bành đến một tiếng. Chiến đao bị chế trụ nhưng mạnh mẽ lực trùng kích suýt nữa ép tới đồ tể mất đi cân bằng khí huyết lại dâng lên nhưng đồ tể quả thực là giấu ở trong cổ họng nhưng cả khuôn mặt lại rõ ràng nhất trắng bệnh. Diệu thù cũng thật bất ngờ nhưng đã hoàn toàn nắm trong tay đồ tể công kích quý tích đi theo nhô ra một trường vô cùng âm hiểm quay về đồ tể phòng bị làm yếu kém vùng đan điền đánh tới. Một trường này. Như thế thiếp thân khoảng cách căn bản vô pháp ngăn cản. Đồ tể kiểm sắc kinh biến còn chưa kịp làm ra phản kích liền cảm giác giác đáo vùng đan điền truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt cường hãn chấn kích lực như cự truy đụng kích qua đến. Phốc phốc. Cũng không nén được nữa đồ tể tiên huyết đoạt miệng nhi xuất hai chân ma sát chi địa liên tục bách lui lại mấy bước nhất đao chống đất trong miệng không ngừng chảy máu diện sắc thảm bạch không thôi. Đại ca, phi lang bọn họ một nhóm người lao đến canh giữ ở đồ tể bên người nhao nhao năm chiến khí căm tức nhìn diệu thủ. Ta không sao đồ tể quật cường chống đỡ lấy thân thể hai chân lại tại vô lực run rẩy. Diệu thủ khoan thai mà đứng nhìn chăm chú lên đồ tể mệt mỏi cười nói. Ha ha xem ra đồ đoàn trưởng hôm nay trạng thái cũng không tài hay để diệu thù may mắn được một tay bất quá thật sự là không có ý tứ nhất thời không có khống chế tốt lực đạo bất hạnh thương tổn tới đồ đoàn trưởng mong được tha thứ. Phi lang bọn họ nghe xong nổi giận đang muốn mắng lại là đồ tể một tay ngăn trở ngăn lại cố nén lửa giận quay về dương dương đắc ý diệu thù nói ra, chúng ta đồ huyết lính đánh thuê cùng các ngươi bạch ra cũng không cái gì ân oán mong rằng các hạ dừng ở đây. Ha ha rượu nào đó liền đặc biệt bội phục đồ đoàn trưởng càng là bội phục các ngươi đồ huyết lính đánh thuê mỗi một cái đều là có huyết tính hán tử rượu nào đó cười híp mắt nói ra, bất quá lâu dài xen lẫn trong thuê giới sinh tồn về sau cũng sẽ không có cái gì tiền đồ không bằng vì chúng ta bạch ra làm việc a chúng ta bạch ra sẽ cho các ngươi muốn. Hư chẳng lẽ các hạ còn không biết thuê giới thói quen sao muốn lính đánh thuê cho các ngươi làm việc cũng phải thanh toán tiền thuê cho chúng ta hơn nữa chúng ta cũng có quyền lựa chọn cố chủ cùng có tiếp hay không nhiệm vụ này nhưng chưa bao giờ vì bất kỳ thế lực nào bán mạng đồ huyết hừ lạnh nói. Ha ha như thế xem ra rượu nào đó ngược lại là cảm giác được các ngươi huynh đệ muốn so với các ngươi thông minh rượu thủ quái dị cười một tiếng. Huynh đệ! Đồ huyết bọn họ ngạc nhiên. Đột nhiên một đạo quen thuộc chướng mắt thân ảnh từ trong rừng đi ra chính là ngốc ưng. Đại ca. Ngốc ưng mặt không biểu tình sau đó yên lặng đứng ở rượu thù sau lưng. Ngốc ưng. Đồ huyết bọn họ sắc mặt khẽ giật mình kinh ngạc vạn phân. Đồ huyết cũng rốt cục ý thức được cái gì đau lòng không thôi căm tức nhìn ngốc ưng hỏi. Ngốc ưng bọn họ đều là người dẫn tới. Đại ca. Thật xin lỗi ngốc ưng không dám con mắt đối mặt đồ huyết. Thật xin lỗi đồ tể đáy mắt đúng là nước mắt kia nhắm lại mắt môi run rẩy kêu lên. Có lỗi với tiểu giá sao một câu thật xin lỗi sẽ phá hủy ngươi ta trăm năm tình cảm huynh đệ nói cho ta biết là cái gì quyền lực tài phú địa vị để ngươi như thế phỉ nhổ ngươi ta huynh đệ tình nghĩa để ngươi như thế phản bội tại ta. Không ta nhưng là mệt mỏi sổ tưng ngẩng đầu khàn khàn nói ra, đại ca lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn tốt hơn sinh tồn phương thức cả ngày sinh hoạt tại giá đao dính liếm trong máu chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt không hơn nữa rượu thù đại nhân giã đã nói với ta chỉ cần chúng ta nguyện ý quy thuận bạch ra sẽ cho chúng ta muốn đây không phải rất tốt sao. Đủ rồi. Đồ tể tim như bị đao cắt sắc mặt cự chiến ánh mắt thật thà nhìn chăm chú lên ngốc ưng nói ra, người ta huynh đệ từ nay về sau cắt bảo nghĩa khí ta đồ huyết lính đánh thuê đã không còn ngươi người huynh đệ này sau này như thấy đao kiếm gặp nhau. Đại ca đã nhiều năm như vậy vì sao ngươi còn muốn như thế ngoan cố hiện tại ngươi vậy mà lại vì một cái thân phận không rõ Tây Châu tiểu tử mà chọc tới đại họa đây thực đáng giá không ngốc ưng rắc cuống họng kêu lên. Ha ha chúng ta đồ huyết lính đánh thuê không tại sao liền vì huynh đệ có thể cùng nhau xuất sinh nhập tử cởi mở huynh đệ đồ tể cười lạnh không khỏi lại đối người đứng phía sau nói ra, đương nhiên các ngươi hiện tại cũng có lựa chọn cơ hội là đi theo bạch gia hưởng thụ sinh hoạt còn là theo chân ta cùng đi bốn phía liều mạng. Đại ca tử ta đi theo ngươi ta cái mạng này liền là của ngươi lên núi đao xuống biển lửa ta đều cùng định đại ca. Hừ chúng ta có thể không sợ chết nhưng tuyệt đối bất sẽ làm ra bán huynh đệ sự tình cái loại người này coi là thật liên chó cũng không bằng mây trôi hừ lạnh nói nhìn hằm hằm mắt ngốc ưng hận hận hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước. Sau đó, cả đám đều ưỡn ngực đứng ở đồ tể sau lưng thế muốn cùng tiến thối. Ngốc ưng sắc mặt ảm đạm mạc nhiên đạo, việc đã đến nước này ta nói cái gì cũng vô dụng, lần này là ta ngốc ưng thật, xin lỗi đại ca cùng chư vị huynh đệ, nhưng đừng trách ta, ta cũng chỉ là mệt mỏi. Quay đầu ngốc ưng lại đối Diệu Thù nói ra, đại nhân cái kia Tây Châu tiểu tử cùng ta có phiên nho nhỏ ân oán cá nhân, thỉnh cho phép ta đi cầm hắn đi ra. Đi thôi Diệu Thù đạo. Người có dũng khí. Đồ tể cắt ngang đao mà đứng. Vù vù. Diệu Thù sau lưng bốn vị người áo đen vọt đến bốn phía cầm kiếm mà đứng lạnh lẽo lấy đồ huyết bọn họ. Ha ha, Đồ đoàn trưởng, một cái Tây Châu tới tiểu tử mà thôi, làm gì để ngươi như thế che chở. Diệu Thù vẻ lo lắng mà cười đối với ngốc ưng nói, ngươi đi đi, nơi này chúng ta lại đối phó, bất quá ngươi muốn đi giáo huấn có thể, nhưng này Tây Châu tiểu tử tính mệnh ngươi đến giữ lại. Ấn ngốc ưng gật đầu nói, đại ca chư vị xin lỗi rồi. Nói xong, ngốc ưng liền vọt thân nhi đi phóng tới động phủ phương hướng. Đồ huyết bọn họ đang muốn ngăn cản Diệu Thù, bọn họ lại là hung manh giết tới đây. Chương 1071, để cho ta tới a. Trong động phủ, phá. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, thể nội phồng lên linh khí giống như tạc đạn nổ tung. Bành đến một tiếng, tòa linh liên lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết lọt vào to lớn phản vệ, sau này ngã trên mặt đất. Thành công. Cuối cùng thành công trói buộc giải trừ. Giờ khắc này, ngay tại co quắp ngã xuống đất, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác rác đáo trong trời đất linh khí giống như là hung đằng hồng thủy tìm được lỗ hổng, điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cái kia nguyên bản yên lặng đã lâu lực lượng tại linh khí trùng kích tẩy lễ phía dưới tế bào đạt được tỉnh lại, nhục thể đạt được trùng sinh, toàn thân bên trong trong nháy mắt tuôn ra đi lại một cỗ kinh khủng linh khí. Một đường nước lên thì thuyền lên, biến mất tu vi điên cuồng trở về. Càng thêm vui mừng chính là tại hoàn toàn mới cấp độ linh khí tẩy lễ phía dưới, Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả loại sức mạnh tựa như đạt được thăng hoa, tại tinh luyện ở bên trong lấy được nghiêng trời lệch đất cường hóa. Mà chi linh hồn giã tại thần kỳ thuế biến. Không chết tà hồn năng lực trở về tân tế bào tại gây dựng lại phân liệt chữa trị chứ Lăng Thiên Vũ thương thế huyết nục, gân mạch cùng hài cốt giống như là tại trải qua lấy thiên truy bách luyện không thể tin cường hóa lấy. Kích động cuồng hỉ phía dưới Lăng Thiên Vũ xoay người ngồi thẳng lên, vì phòng ngừa khí tức tiết lộ bận bịu phất tay thiết hạ tầng một kết giới ngăn cản chứ linh khí tiết lộ, thể nội khí lưu như là lao nhanh sóng lớn tại Lăng Thiên Vũ toàn thân bên trong dũng động sinh động lấy, tựa hồ tại kêu gọi chứ Lăng Thiên Vũ. Vướng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động lực lượng trở về để hắn vô cùng hưng phấn, bận bịu vận hành Viêm Võ Chiến Quyết cùng Lịch Thần Quyết, thậm chí là các loại công quyết đô tại cùng lúc vận hành. Độc lực lượng. Tiến hóa tầng thứ 8 màu độc cảnh. Màu chi độc mê ly chi độc so với vàng độc lực cường chi gấp trăm lần, đồng cấp bên trong nếu dính Lăng Thiên Vũ màu độc nặng thì hạ độc chết, kẻ nhẹ tàn phế, có thể thấy được kỳ độc tính chất chi độc. Chuyện của tôi nét. Thánh nguyên lực bá thần lực. Đang khôi phục bên trong cũng nhận được thần kỳ thuế biến cùng cường hóa. Quả nhiên. Đúng như đêm phi long nói tới, như tại Tây Châu trải qua chân chính tôi luyện sau này đến Đông Châu sẽ có thể thiên địa linh khí cải tạo, cũng tìm được lợi ích cực kỳ lớn. Nhi Lăng Thiên Vũ tại Tây Châu thời điểm liền trải qua vô số rèn luyện, lại thường tại áp chế tu vi mới vi Lăng Thiên Vũ đặt xuống kiên cố cơ sở, cho nên khi lấy được Đông Châu thiên địa linh khí tẩy lễ cải tạo về sau, Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả loại sức mạnh biến đắc canh ra tinh luyện. Rốt cục đã xảy ra là không thể ngăn cản, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp ngăn chặn nhất cử tiêu thăng thánh võ nhị trọng cảnh, tình thế không chỉ lại lần nữa trùng kích thẳng bức thánh võ tam trọng cảnh, đây chính là Đông Châu thiên địa linh khí cải tạo diệu dụng. Toàn thân tế bào vô cùng sinh động, cả người huyệt đạo cũng bị no căng gấp bội, cũng cứng cắp hơn xương cốt giống như là cốt thép cường ngạnh, da thịt càng là làm bằng sắt cứng chắc, gân mạch cũng biến đắc canh ra óng ánh dễ dàng thấu, toàn bộ thân thể đô tại phát sinh biến hóa, long trời lở đất cũng dung nạp lấy càng lớn lực lượng cùng tinh hoa. Hưng phấn kích động cùng hỉ. Quả nhiên là dục hỏa trùng sinh, mấy ngày liền đến nay kiểm chế tại tu vi trở về cùng sau khi đột phá đáy lòng tê giống lên. Lực lượng. Đây mới là lực lượng có thể tại Đông Châu sinh tồn thẻ đánh bạc. Nhưng mà